Chương 1944 Lăng Nhất Bác gặp gỡ canh 4, 2, chương 1944 Lăng Nhất Bác gặp gỡ canh 4, 2, Cổ Lang Tông tông chủ đối với Lăng Tử Dương mười phần chú ý, cơ hồ tất cả chủ đề đều vây quanh Lăng Tử Dương, nhất là nâng lên Lăng Nhất Bác thời điểm, trên mặt liền lộ ra nụ cười nhẹ nhõm. Lăng Tử Dương lặng lẽ buông lòng một hơi. Rất hiển nhiên, Lăng Nhất Bác tại thần ma chủng thành tích cùng biểu hiện, để vị tông chủ này hết sức hài lòng. Ngay tại Kim trưởng lão đề nghị, để Lăng Nhất Bác đi ra cùng Lăng Tử Dương gặp nhau thời điểm, Cổ Lang Tông tông chủ chần chờ một chút, đáp, Nhất Bác hiện tại cũng không tại tông môn. A, Kim trưởng lão tò mò nói, hẳn là muốn đi thần ma chiến trường, hay là an bài đến cái khác cứ điểm nhậm chức? Đều không phải là. Cổ Lang Tông tông chủ cười nói, Lăng Nhất Bác từ thần ma chủng sau khi trở về, liền có linh giới người trong liên minh tìm tới, cùng bản tông đề cập, hy vọng đem Lăng Nhất Bác xác nhận linh giới liên minh lục ma ti, nói Lăng Nhất Bác thiên phú tạo nghệ rất không tệ, có thể đi bên kia nhậm chức. Bản tông không nguyện ý ngăn cản hắn tương lai, đáp ứng. Kim trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, sau đó đối với Cổ Lang Tông tông chủ chắp tay chúc mừng, Cổ Lang Tông bồi dưỡng được một đầu kỳ lân thiên tiêu, chúc mừng a. Linh giới liên minh mọi người khẳng định không có khả năng ăn không trắng lưỡi, là cần bỏ ra cái giá không nhỏ, một vị lục cảnh thiên tiêu, ít nhất phải 10 cái thất cảnh pháp khí cất bước. Khó trách Cổ Lang Tông tông chủ vẻ mặt tươi cười. Cổ Lang Tông tông chủ dáng tươi cười không giảm, ha ha. Kim trưởng lão khách khí, các ngươi Kim Man bộ lạc mới là chúng ta Cổ Lang Tông học tập đối tượng, ngươi nhìn, thiên bảng đệ nhất thiên tiêu, thứ hai thiên tiêu đều xuất từ Kim Man bộ lạc, bản tông nói thật, hâm mộ gấp a. Nói đến đây, Cổ Lang Tông tông chủ hỏi đến ba người ý đồ đến. Kim trưởng lão thuận thế đem mời chi ý nói ra. Cổ Lang Tông tông chủ không chút nào buồn bực đáp ứng. Chuyện tốt. Đây là thiên đại hảo sự a. Kim trưởng lão yên tâm, đến lúc đó bản tông nhất định tự mình tiến về xem lễ, chúc mừng Kim Man bộ lạc đi ra khốn cảnh, cho các ngươi bộ lạc tân hoàng đưa lên một phần hạ lễ. Vậy liền quét dọn giường chiếu cho thôi. Kim trưởng lão xem xét Cổ Lang Tông tông chủ như vậy cho mặt, trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất. Cứ việc Lăng Tử Dương không có gặp Lăng Nhất Bác, nhưng là Lăng Nhất Bác đi hướng linh giới liên minh, đạt được linh giới liên minh xem trọng cùng bồi dưỡng, cũng là không sai gặp gỡ. Một phen hàn huyên, Kim trưởng lão đứng dậy cáo tử, rời đi Cổ Lang Tông. Nhiệm vụ thứ hai thuận lợi hoàn thành. Trở lại tinh thần đại điện, Kim trưởng lão an ủi Lăng Tử Dương, Lục Ma Ti mặc dù là linh giới liên minh chuyên môn bồi dưỡng cùng yêu ma liên hệ ti nha cơ cấu, nhưng là tiền kỳ từ trước đến nay lấy bồi dưỡng làm chủ, huynh đệ của ngươi tại Lục Ma Ti cũng coi là được một phần tạo hóa, tương lai nếu như có thể ở trên chiến trường thu hoạch chiến công, đi ở tự do rất. Không sai. Ngọc trưởng lão phụ hòa nói, tiến vào Lục Ma Ti, Cổ Lang Tông đối với Lăng Nhất Bác lực ước thúc liền sẽ hàng rất thấp, tương lai Lăng Nhất Bác có chiến công, vô luận là tự mình tu luyện đi ra chuyển đầu tha phương, hoặc là lưu tại Lục Ma Ti phát triển, đều phi thường tự do. Linh giới liên minh hiện tại do Bạch Mi minh chủ khống chế, ta nhìn hơn phân nửa là Bạch Mi nhìn chúng huynh đệ ngươi thiên tư, chuẩn bị đem người chiêu mộ được chính mình dưới trướng. Cổ Lang Tông tông chủ khó trách ở vào trung hạ du vị trí, có thể bị Tham Lang đế quốc chọn chúng người, tư chất tiềm lực vô tận, sao có thể tùy tiện cắt nhường ra ngoài. Ai, ba vị trưởng lão nói, Thải Ngân nghe vào trong tai, trong đầu bản năng hiện ra ban đầu ở thần ma trùng tướng bức họa. Thải Ngân nhìn về phía Lăng Tử Dương, gia hỏa này cứ như vậy dễ như trở bàn tay anh em kết nghĩa đưa ra Cổ Lang Tông, đưa đi linh giới liên minh. Ba vị trưởng lão còn tại thay Lăng Tử Dương khổ sở. Ma quỷ sao? Chương 1945 nghệ tình tiết huyền sư canh 5, 1, chương 1945 nghệ tình tiết huyền sư canh 5, 1, thập cửu liên 18 cái thế lực, Lăng Tử Dương bồi tiếp Kim trưởng lão lần lượt đi một vòng. Làm tại thần ma mộ bên trong được lợi thế lực, đối mặt Kim Man bộ lạc Kim trưởng lão, đối mặt hai vị đạt được linh giới liên minh thiên bảng thứ nhất, đệ nhị thiên, tiêu mới cũ tổ hợp, đều mười phần nhiệt tình, cơ hội đều không có bất kỳ chần chờ, đáp ứng sẽ ở Kim Man bộ lạc tân hoàng đăng cơ nghi thức một ngày này tham gia xem lễ, lại phái tới đại biểu, kém nhất cũng là trưởng lão. Bát cảnh tu vi, duy nhất ngoại lệ là thuần dương tiên tông. Cái này đã gần như nguy cảnh tông môn, an bài tới xem lễ nhân viên lại là Tống Chí Kỳ. Tống Chí Kỳ đã lấy thất cảnh tu vi cùng không tầm thường bài danh chiến tích, tại trở về thuần dương tiên tông đằng sau, liền trở thành thuần dương tiên tông tân nhiệm trưởng lão, bây giờ dẫn lô đông đám người, thành lập nên thành viên tổ chức của mình. Đây hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Duy nhất để Lăng Tử Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là thuần dương tiên tông tông chủ tại nói chuyện phiếm thời điểm nâng lên minh chủ Bạch Mi danh tự, trong lúc đó đặc biệt nhìn Lăng Tử Dương một chút. Lăng Tử Dương rất nhanh minh ngộ tới, thuần dương tiên tông thuần dương lựa chúc bị Tham Lang đế quốc đòi tới, cho mình chế tạo riêng bắt cảnh âm luật pháp khí. Thuần dương tiên tông tông chủ hơn phân nửa cho là mình là bị Bạch Mi nhìn trúng, cho nên đối với mình cũng là mười phần tôn kính. Lăng Tử Dương tự nhiên phải có chỗ biểu thị, hết sức rõ ràng biểu hiện ra chính mình cùng Tống Chí Kỳ hữu nghị cùng quan hệ, liên tục mời Tống Chí Kỳ cùng một chỗ tiến về Kim Man bộ lạc xem lễ. Kết quả là xem lễ đại biểu trách nhiệm liền rơi xuống Tống Chí Kỳ trên thân. Trở lại tinh thần đại điện, thập cửu liên tập kết nhiệm vụ toàn diện hoàn thành, ba vị trưởng lão vui vô cùng. Bởi vì ý vị này Kim Man bộ lạc giao thiệp đã trở nên càng rộng, có cái này 18 cái thế lực làm xem lễ đại biểu, bọn hắn liền có thể yên tâm lớn mật mời đã từng giao hảo thế lực khắp nơi, không cần ở sau đó mời trong nhiệm vụ chân tay co cóng quá hèn mọn. Ba vị trưởng lão đã bắt đầu thương nghị lên tiếp xuống trạm thứ nhất nhân tuyển. Lúc này Lăng Tử Dương nhịn không được nhắc nhở ba vị trưởng lão, chúng ta còn có một cái thế lực không đi còn có. Ba người quay đầu, Lăng Tử Dương trịnh trọng kỳ sự nhẹ gật đầu, ba vị trưởng lão chẳng lẽ là quên ta cùng Thái Ngân còn có một cái ngoài định mức ban thưởng Tham Lang đế quốc chưa đưa tới. Dừng một chút, Lăng Tử Dương chém đinh chặt sắt nói, nhị vương tử đã đột phá đến bát cảnh, chúng ta vừa bận nắm chặt thời gian cùng Tham Lang đế quốc thông báo việc này, thuận tiện cùng minh chủ Bạch Mi đưa ra thỉnh cầu. Cái này ai đi? Kim trưởng lão hiếm thấy khẩn trương lên. Lần này cần đối mặt không phải ngang nhau độ cao bắt cảnh, mà là cửu cảnh, là linh giới liên minh minh chủ. Một chuyện không phiền hai chủ. Kim trưởng lão, chỉ có thể ngươi bị liên lụy. Ngọc trưởng lão, Nham trưởng lão ánh mắt thiêu đốt mà nhìn chằm chằm vào Kim trưởng lão. Người sau cũng không nguyện ý tại trước mặt người tuổi trẻ rụt rè, đi thì đi. Tham Lang đế quốc, bạn trưởng lão cũng không phải chưa từng đi. Nhưng là câu tiếp theo, hay là lộ e sợ, các ngươi nói, đi Tham Lang đế quốc, muốn hay không chuẩn bị một phần lễ vật? Lăng Tử Dương, Thải Ngân nhìn nhau im lặng. Một nhóm ba người thông qua tinh thần đại điện truyền tống đến Tham Lang đế quốc. Bên này tinh thần đại điện vẫn như cũ rộng lớn ba khí, vẫn như cũ dòng người như dệt. Có người cấp tốc đi tới tiếp đãi, ba vị là Kim Man bộ lạc bằng hữu, có gì muốn làm? Đến đây tiếp ứng chính là phổ thông lưu điều ti nhân viên, chỉ có ngũ cảnh tu vi, xem ra thần ma mộ hoạt động đằng sau, Tham Lang đế quốc cũng không chơi nổi như thế xa hoa bề ngoài. Kim trưởng lão đạo gia muốn cầu kiến minh chủ thỉnh cầu sau, đối phương lộ ra thần sắc do dự. Biểu tình kia, phản phất tại xem kỹ phiền nhất. Chương 1945 nghệ tỉnh tiết huyền sư canh năm 2, chương 1945 nghệ tỉnh tiết huyền sư canh năm 2, Lăng Tử Dương mắt thấy Kim trưởng lão sắc mặt không vui, đội vàng thầm ra, nói tại hạ Lăng Tử Dương, vị này là thần ma mộ hoạt động thiên bảng top 10 thải ngân cô đường, minh chủ từng theo nói qua, muốn tại đằng sau cho chúng ta ngoài định mức ban thưởng, chúng ta là vì chuyện này tìm đến minh chủ. Minh chủ nói qua, nếu như liên lạc không được hắn cũng không quan hệ, có thể thông chi tiết huyền sư. Lăng Tử Dương a, ta nhận ra ngươi. Thải Ngân cô nương cũng tại. Tốt, ta cái này cho các ngươi liên hệ tiết huyền sư. Xem xét không phải đến cùng minh chủ cầu cứu, tiếp đãi người cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Kim trưởng lao sắc mặt chuyển tốt lại. Rất nhanh, một nhóm ba người được đưa tới phụ cận một tòa thiên điện. Đợi không bao lâu, tiết huyền sư liền hiện thân. Tiết huyền sư cười ha ha nói, Kim trưởng lão cũng tới nữa, ha ha, tiết mô coi là, tới chỉ cần. Ha ha, mau mời ngồi. Các ngươi Kim Man bộ lạc hai ngày trước trận chiến kia, tiêu diệt hơn 1.700 đầu thất cảnh yêu ma, rất xinh đẹp, rất ủng hộ sĩ khí. Minh chủ nghe đều khen không dứt miệng, lại theo ta nhắc tới Lăng Tử Dương danh tự tới. Tiết huyền sư cùng minh chủ quả nhiên là liệu sự như thần, chuyện này, thật đúng là Lăng Tử Dương bày ra đi ra thuận tiết huyền sư chủ đề, Kim trưởng lão lộ ra dáng tươi cười, tiến vào trạng thái. Lăng Tử Dương thầm nghĩ lợi hại, gừng càng già càng cay. Tiết huyền sư cười cùng Kim trưởng lão hàn huyên mấy lời, tiến vào chính đề, người đưa tin cùng tiết bố nói, các ngươi là vì ban thưởng mà đến. Hẳn là không gấp gáp như vậy đi. Có phải hay không, còn có sự tình khác. Ngài thật đúng là đoán đúng. Kim trưởng lão cười bồi nói, chúng ta nhị vương tử đột phá đến bắc cảnh, dựa theo trăm năm trước lập xuống quy củ, do nhị vương tử Tư Mã Tật kế thừa Kim Man bộ lạc vương vị. Tốt. Tiết huyền sư lúc này đánh nhịp nói, nguyên lai là vì chuyện này a, đi. Cũng không cần thông chi minh chủ, đến lúc đó tiết mỗ làm đại biểu, đi Kim Man bộ lạc xem lễ, liền lấy đưa thiên tiêu ban thưởng tên, vừa vặn đồ đạc của các ngươi đã hoàn thành, thuận đường cho các ngươi đưa đi. Cũng miễn cho về sau cái khác thế lực khắp nơi đều coi đây là do tìm tới cửa. Như thế nào? Đến. Vị này sớm đột đáp. Kim trưởng lao kích động đến mặt mo đều đỏ, cười đến không ngậm miệng được, nói không ra lời. Lăng Tử Dương đứng dậy chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đà tạ tiết huyền sư. Tiết huyền sư gật đầu cười, các ngươi tại Âm Cưu Hạp một trận chiến, để chín cái yêu ma tộc đàn bị thương không nhỏ, tân hoàng đăng cơ nghi thức nhưng phải chú ý cẩn thận đặt mua, đừng đến lúc đó loạn tay chân, bị thương mặt mũi. Tóm lại, tân hoàng đăng cơ nghi thức có thể không cần quá long trọng, chỉ cần phương diện an toàn không ra chỗ sơ suất, coi như bình ổn vượt qua. Là, tiết huyền sư chỉ điểm phải là. Kim trưởng lão thành khẩn nghe đề nghị, sau đó giải thích nói, lần này tân hoàng đăng cơ nghi thức, chúng ta đã để Lăng Tử Dương toàn quyền chủ trì hắn. Tiết huyền sư sững sờ, sau đó nhịn không được bật cười lắc đầu, đều tiếp nhận tân hoàng đăng cơ nghi thức, ngươi còn chạy tới chủ động trêu chọc Âm Cưu Hạp. Ngươi thật sự là có bất kỳ cơ hội cũng không chịu bỏ lỡ a. Thải Ngân cúi đầu. Sau đó liền nghe đến Tiết huyền sư hỏi, đã ma khúc tu luyện được như thế nào? Kim trưởng lão, Thải Ngân đồng thời lộ ra kinh sợ. Lăng Tử Dương gật đầu cười một tiếng, coi như thuận lợi. Thuận lợi liền tốt, nhưng là cũng đừng bước quá hùng, linh giới liên minh thế cục không thể so với hạ giới, bên này tất cả tinh vực đều là lập thể, quấn quýt lấy nhau, một cái tác động đến nhiều cái, đừng đem chính mình hóa vào. Tử Dương ghi nhớ Tiết huyền sư dạy bảo. Lời nói này đã không phải là bình thường không liên quan gì hai cái thế lực lập trường đối thoại, rất có đề điểm chỉ giáo hương vị. Kim trưởng lão cảm giác rung động sâu sắc. Hắn cuối cùng minh bạch, vì sao Lăng Tử Dương chắc chắn Tham Lang đế quốc nhất định sẽ cho mặt mũi này, có mặt Kim Man bộ lạc tân hoàng đăng cơ nghi thức. DS, nước bẩn chảy ngược nhà máy nước máy sự tình đều được phải. Liên tục mấy ngày, toàn thành nước máy có cố con danh nước bẩn bị, không dám tắm rửa nghiệp chứng nhà. Chương 1946 Vân Lạc quốc canh 1, chương 1946 Vân Lạc quốc canh 1, Lăng Tử Dương tin tức đưa đến, liền tức thời cùng Kim trưởng lão, Thải Ngân đứng dậy cáo tử. Thần ma mộ hoạt động mặc dù đã kết thúc, nhưng là tiết huyền sư gần đây còn có rất nhiều sự vụ cần xử lý, có thể trong trăm công ngàn việc dành thời gian đến cùng bọn hắn gặp mặt, đã là vô cùng nể tình. Nếu mục đích đã đạt tới, không tiện trì hoãn đối phương càng nhiều thời gian. Một đoàn người rời đi Tham Lang đế quốc, là Kim Man bộ lạc mang về tin tức tốt, tất cả mọi người lập tức đã có lực lượng cùng chủ tâm cốt. Có tiết huyền sư tự mình đến tân hoàng đăng cơ nghi thức, bất kể nói thế nào, tân hoàng đăng cơ nghi thức mặt bài cùng quy mô liền đã vượt ra khỏi Kim Man bộ lạc quá khứ ghi chép, đã vượt ra khỏi tiên vương thống linh thời đại. Kim Man bộ lạc vương đỉnh các đại ti nha cơ cấu đã tại đại công chúa cân đối an bài xuống làm xong sự vụ khác căn bài, còn đưa lại ngày cuối cùng thời gian chuẩn bị. Trước mắt còn lại được mời đối tượng, toàn bộ đều là đã từng Kim Man bộ lạc giao hảo thế lực. Khởi hành trước đó, Kim trưởng lão quay đầu đối với Lăng Tử Dương, Thải Ngân dặn dò, sau đó, chúng ta muốn tiếp xúc chính là dĩ vãng giao hảo thế lực khắp nơi, các ngươi cần thiết phải chú ý. Đến lúc đó có thể sẽ có một ít người trẻ tuổi đề nghị so tài yêu cầu, hai người các ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Lăng Tử Dương, Thải Ngân điểm đầu đối mặt. 19 ngay cả cùng Tham Lang Đế quốc phương diện đều không có xuất hiện loại tình huống này, là bởi vì có một chút cố kỵ cùng giải, biết Lăng Tử Dương thực lực. Nhưng là cùng Kim Man bộ lạc giao hảo những thế lực này, vẹn vẹn chỉ là biết hai người bọn họ lần này may mắn đăng đỉnh thiên bảng thiên kiêu số 1, đệ nhị thiên kiêu bảo tọa, rất có thể ôm luận bàn hoặc là mục đích khác đưa ra giao thủ. Dù sao đánh thắng liền xem như thanh danh đại tác, đánh thua cũng không mất mặt, vẹn toàn đôi bên sự tình. Trưởng lão yên tâm, chúng ta có chuẩn bị. Thải Ngân trả lời. Lăng Tử Dương thực lực, ba vị trưởng lão đã thông qua đại công chúa hiểu rõ ràng, hoàn toàn không lo lắng, chân chính chỗ yếu hại là Thải Ngân. Mắt thấy Thải Ngân đã tính trước, ba vị trưởng lão yên tâm lại. Kim trưởng lão mang theo hai người bước vào tinh thần đại trận, bắt đầu lần thứ 20 truyền tống. Vân Lạc Quốc, một trung thượng du lịch thế lực. Lăng Tử Dương biết, đây là một cá thể máy đo mô hình cùng Kim Man bộ lạc thời kỳ đỉnh phong thế lực không sai biệt lắm, trước mắt phát triển tốt đẹp, cũng là Kim Man bộ lạc trọng yếu nhất một vị minh hữu một trong. Ba người tại Vân Lạc Quốc tinh thần đại điện, gặp được bốn vị bắt cảnh tu vi cường giả. Bốn vị này là Vân Lạc Quốc bốn vị trấn quốc cường giả, phụ trách trấn thủ quốc đô. Vân Lạc Quốc còn có bốn vị bắt cảnh, phụ trách tứ phương khu vực trấn thủ sự vụ. Kim trưởng lão dẫn đầu Lăng Tử Dương, Thải Ngân từ tinh thần đại trận đi ra, lập tức nên đón bốn vị bắt cảnh cường giả nhìn chăm chú. Khách quý ít gặp a. Kim Man bộ lạc Kim trưởng lão, thế mà tự mình đến ta Vân Lạc Quốc, ta còn tưởng rằng lão nhân gia ngươi đã qua đời đi Tây Phương nữa nha. Một thanh phi thường âm thanh chói tai từ bên trái một vị bắt cảnh cường giả miệng nói ra. Lăng Tử Dương ghé mắt nhìn lại. Đối phương treo một đôi chó cắn lông mày, ánh mắt sắc bén, khí chất đặc biệt, cho người cảm giác phảng phất tại mạnh chừng toàn bộ thế giới. Người cái lão giả, mỗi lần gặp mặt đều trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Kim trưởng lão không cảm thấy kinh ngạc điệu nói, ta lần này thế nhưng là mang theo văn bối, ngươi thu liễm một chút. Chương 1946 Vân Lạc Quốc canh 1, 2, chương 1946 Vân Lạc Quốc canh 1, 2, các ngươi Kim Man bộ lạc cục cưng quý giá Thải Ngân cô nương đi. Đã sớm nghe nói, tiểu nhi tử có nguyên thần phương diện tiên phú, thích hợp tu luyện âm luật pháp tắc, ngày bình thường đều không nỡ lấy ra gặp một lần, nguyên lai là kìm nén đại chiêu, chuẩn bị muốn vừa để xuống dị sắc, lần này tại thần ma mộ, thế nhưng là xuất tấn đầu ngọn gió. Tiền bối quá khen. Bị đối phương điểm danh Thải Ngân, liền vội vàng hành lễ, Thải Ngân gặp qua Vân Lạc Quốc bốn vị tiền bối. Lăng Tử Dương nhìn thấy ánh mắt của bốn người hướng trên người mình bay tới, chủ động mở miệng, Kim Man bộ lạc, tinh thần đại điện tuần tra sứ, Lăng Tử Dương gặp qua bốn vị tiền bối. Ngươi chính là Lăng Tử Dương, thần ma mộ thiên bảng đệ nhất thiên tiêu. Kim Man bộ lạc lần này một môn xong kiệt, thế nhưng là không có đem chúng ta hâm mộ chết. Tốt ngươi cái Kim lão đầu, mang theo hai vị thiên tiêu tới cửa khoe khoang tới rồi. Bốn người nói chuyện kẹp thương meo vậy, kỳ thực là một loại thân cận tín nhiệm biểu hiện. Lăng Tử Dương mỉm cười đứng trang nghiêm tại Kim trưởng lão bên người, không cảm thấy kinh ngạc. Nói đúng. Kim trưởng lão ha ha cười nói, ha ha ha ha. Thật vất vả từ trong khốn cảnh đi tới, đương nhiên phải khoe khoang một chút, không phải vậy cẩm ý dạ hành, mấy người các ngươi nhãn lực không được lão già không nhìn thấy, Kim mộ làm sao vui vẻ đến đứng lên. Nhìn cho ngươi đã ý. Bốn người mặt mũi tràn đầy khinh thường. Tốt. Không cùng các ngươi nói bừa, nói chính sự. Kim trưởng lão trở lại chuyện chính nôn nói Tư Mã Tật đột phá bát cảnh. Vân Lạc Quốc tứ vị trấn quốc cường giả cùng nhau lộ ra kinh sợ. Quả nhiên là Tư Mã Tật. Kỳ quái, dựa theo trước đó các ngươi tin tức truyền đến, không nên muốn chờ cái 10 năm 8 năm mới có thể đột phá bát cảnh. Ha ha, cái này các ngươi đừng hỏi. Kim trưởng lão biết, cùng Minh Hiếu ở giữa, cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Hai ngày trước, Tư Mã Tật đột phá đến bát cảnh, ngày mai giữa trưa, chính thức tổ chức Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, chúng ta tới, là mời Vân Lạc Quốc tham gia lần này Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, tiến hành xem lễ. Ngày mai, hiện tại mới cho chúng ta biết, không phải Kim lão quái ngươi lần này là thế nào làm việc. Vân Lạc Quốc bốn vị trấn quốc cường giả cùng nhau dựng thẳng lên lông mày. Tư Mã Tật đột phá, Kim Man bộ lạc không có trước tiên thông chi. Mời, cũng là tới muộn như vậy. Bọn hắn đương nhiên là có ý kiến. Kim trưởng lão một trận đắng chắc nhìn bên cạnh Lăng Tử Dương một chút. Lăng Tử Dương vội vàng đi ra quăng nổi. Bốn vị tiền bối, việc này đoán văn bối. Bốn người chú mục tới. Lăng Tử Dương nói lần này Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, ba vị trưởng lão toàn quyền giao cho vãn bối an bài, vãn bối thích việc lớn hám công to, vừa bạn không dễ dàng mời Tham Lang Đế quốc tiết huyền sư xem lễ lần này Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, tới hơi trễ, cái này không, trưởng lão tự mình mang theo chúng ta lên cửa, đến nhà thỉnh tội, mong rằng bốn vị tiền bối có thể bớt giận. Bốn người hai mặt nhìn nhau, sau đó cùng nhau nhìn về phía Kim trưởng lão. Tiết huyền sư đại biểu Tham Lang Đế quốc xem lễ các ngươi Kim Man bộ lạc Tân Hoàng đăng cơ nghi thức. Ngươi không có tính sai đi. Các ngươi Kim Man bộ lạc có lớn như vậy mặt mũi. Tiết huyền sư tuy nói chỉ có bát cảnh tu vi, nhưng bây giờ còn có mặt khác tầm tầng muốn thân phận, linh giới liên minh chiến thuật T2 tí chủ. Rất nhiều cựu cảnh đều được nghe theo Tiết huyền sư chỉ huy. Kim trưởng lão sờ lên mũi, ánh mắt phiêu hốt nói tóm lại là đáp ứng. Bốn người một mặt hoài nghi. Lăng Tử Dương đỏ mặt đem chuyện này trải qua nói đi ra, bốn người bừng tỉnh đại ngộ, thao tác này hoàn toàn chính xác không phải Kim lão quái ngươi có thể nghĩ ra. Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước, một đời càng mạnh hơn một đời. Lăng tiểu tử, có tiền đồ. Ngươi so ngươi Kim trưởng lão ngay thẳng nhiều bốn vị trấn quốc cường giả đối với Lăng Tử Dương chính là một trận mãnh liệt khen. Chương 1947 hội hợp chế khiêu chiến canh 2, 1, chương 1947 hội hợp chế khiêu chiến canh 2, 1, cái kia. Bốn vị tiền bối là tha thứ văn bối. Lăng Tử Dương rèn sắc khi còn nóng. Này, đồng minh ở giữa, sự tình thuyết phục là được. Mời tham Lang Đế quốc nhất định rất không dễ dàng, hao tốn không ít tâm tư lực đúng đúng đúng. Tiết Huyền Sư cũng không phải dễ dàng như vậy gặp, lần trước có một người vì gặp Tiết Huyền Sư, đợi trọn vẹn 2 năm. Lăng tiểu tử ngươi có thể tại trong 2 ngày đem chuyện này làm tốt, đã rất không tệ. Tiểu hòa tử, tiền đồ vô lượng a. Cưới không? Vân Lạc quốc 4 vị trấn quốc cường giả đối với Lăng Tử Dương minh lộ ra trở nên nhiệt tình đứng lên, còn kém không có nắm tay dựng đến Lăng Tử Dương đầu vai xưng huynh gọi đệ. Đều là lao hồ ly. Nếu Lăng Tử Dương đã chủ động nhận lầm đồng thời chủ động đem bên trong tưởng tình cùng cơ mật dốc túi tương thụ, bọn hắn cũng đúng lúc thuận thế xuống bậc thang. Lăng Tử Dương trong lúc vô tình bày ra liên hệ Tham Lang Đế quốc năng lực, đích thật là bọn hắn xem trọng điểm. Vô luận Tham Lang Đế quốc nhìn chúng chính là Lăng Tử Dương tương lai hay là hiện tại, đối với đồng minh tới nói, đều là một chuyện tốt. Thái Ngân lại một lần hóa thành tranh nền. Mắt thấy Lăng Tử Dương tại 4 vị bắt cảnh cường giả bên trong như cá gặp nước, rất mau đánh thành một mảnh, hâm mộ không được. Vân Lạc quốc được mời có mặt ngày mai tân hoàng đăng cơ nghi thức, đã chắc chắn. Nhưng là tại cuối cùng, trong đó một vị trấn quốc cường giả vẫn là không nhịn được đề nghị, hy vọng Lăng Tử Dương, Thái Ngân có thể hỗ trợ chỉ điểm một chút Vân Lạc quốc người trẻ tuổi. Để bọn hắn biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Cũng tốt khích lệ Vân Lạc quốc người trẻ tuổi càng thêm cần cù tu luyện. Kim trưởng lão cười nói, luận bàn là không có quan hệ, các ngươi nhưng chớ đem những cái kia tư thâm thất cảnh hảo thủ đều lấy ra. Sẽ không. Đều là một chút tu vi dừng lại tại thất cảnh 3 tầng tả hữu người. Kim trưởng lão lập tức không tốt lại cự tuyệt. Lăng Tử Dương tu vi xông đến quá mạnh, bây giờ đều đã thất cảnh tầng 7. Cự tuyệt một vị thất cảnh 3 tầng tu vi khiêu chiến, không thể nào nói nổi. Tốt. Vậy liền hữu hảo luận bàn một chút, làm sao luận bàn? Chạm đến là thôi, hay là hội hợp chế? Lăng Tử Dương chủ động ôm lấy sống. Chạm đến là thôi. Hội hợp chế. Một đám người lộ ra vẻ kinh ngạc. Bình thường luận bàn, không phải liền là một phương đem một phương đánh tới nhận thua, hoặc là trọng tài phân biệt một phương chiến bại. Lăng Tử Dương đương nhiên không muốn chiến đấu, bại lộ chính mình quá nhiều thực lực thần thông, thế là cười nói, văn bối phi thăng thượng giới 2 năm, còn chưa bao giờ tiếp xúc qua thượng giới luận bàn, không hiểu rõ quý củ. Nhưng là tại chúng ta hạ giới, có một loại chạm đến là thôi, gọi ai trước đụng phải đối phương, người nào thắng. Còn có một loại, chính là một phương phòng thủ, một phương tiến công, trao đổi thức tiến công, ai dịch bước, ai thua. Đám người chợt cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Cái này sẽ có hay không có chút quá qua loa. Dịch bước coi như thua. Nếu không, dứt khoát liền dùng Lăng tiểu tử sách phương pháp. 4 người một mặt là hiếu kỳ, một mặt là tâm động, có vẻ như có cơ hội nhẹ nhõm đánh bại Lăng Tử Dương. Đi. Vậy liền thử một chút. Rất nhanh. 3 vị Vân Lạc quốc thất cảnh cường giả đi tới Tinh Thần đại điện. 2 nam 1 nữ. 3 người đều chỉ có thất cảnh 3 tầng đến thất cảnh 4 tầng tu vi, nhưng là chỉ có một cái tuổi tại trong vòng nghìn tuổi, mà lại 3 người xem xét chính là thần kinh bách chiến loại kia hào thủ, ánh mắt kiên định lại thâm thúy, 10 phần trầm ổn. Một vị trấn quốc cường giả giải thích so tài quy tắc sau hỏi, cơ hội khó được, các ngươi ai đánh trận thứ nhất? 4 vị trấn quốc cường giả đều hết sức tự tin. Bên trái một tên nam tử đi ra, thất cảnh 3 tầng, ánh mắt nhìn thẳng Lăng Tử Dương, ta đến. Đi. Chương 1947 hội hợp chế khiêu chiến canh 2, 2, chương 1947 hội hợp chế khiêu chiến canh 2, 2, Lăng Tử Dương cởi ra khỏi hàng, ta tu vi cao hơn ngươi, trước phòng, ngươi có thể lợi ta, tính ngươi thắng. Đang khi nói chuyện, thản nhiên hướng mặt trước vừa đứng, một tôn kim thân phủ lộ vẻ ra. Không có sử dụng thất cảnh pháp khí, cũng không có thi triển đa trọng thủ đoạn phòng ngự. Liền cái này, đối phương mắt thấy Lăng Tử Dương như vậy tùy ý, đáy mắt hiện lên một vòng mịt mờ nổi nóng. Thiên bảng đệ nhất thiên tiêu, rất phách lối thôi, rất tốt. Để cho ngươi biết, tại chính thức trải qua thượng đẳng thần ma chiến trường người, không giống với thần ma chủng loại kia chơi qua mọi nhà trò chơi địa phương. Chân chính thất cảnh, sẽ chỉ toàn lực ứng phó. Đặc, đối phương khí tức đang nhanh chóng tăng lên. Xúc thế, trên người đối phương khí tức uy thế, bắt đầu bằng tốc độ kinh người kéo lên. Một bước, mặt đất xuất hiện rất nhỏ vết dạng. Hai bước, lôi quang ẩn hiện, ầm một tiếng, bao khỏa đối phương cánh tay phải. Ba bước, hai mắt thâm đen như mực, trên thân bộc phát ra khí thế kinh khủng. Hiu. Người từ Lăng Tử Dương trước mắt phóng đại, lôi quang nổ ra hổ báo lôi âm, hung hăng đụng vào Lăng Tử Dương mặt. Tốc độ đánh nhanh chóng, để màu mà biến. Dưới khoảng cách gần như vậy, bộc phát ra tiếp cận mở ra bí kỹ bí lực, một kích này đã đủ để dung chuyển bắt cảnh cường giả. Lăng Tử Dương ứng biến rất nhanh, chú mắt nhìn chăm chú, thân ảnh của đối phương ở trước mắt bị kịp thời bắt được. Soạt, sáu tay luân chuyển. Tại đối phương lôi điện bổ tới trước người một khắc, kim thân đã sớm một bước, sáu tay nạ gạ giống như đồng thời chém xuống. Phong ngự thần thông hóa thành công kích chiến pháp, hổ báo lôi quang nổ tung. Vị thứ nhất người khiêu chiến đánh nát hai đầu kim thân cánh tay, vị còn lại 4 cánh tay chấn khai đánh bay, thối lui đến tinh thần cửa đại điện vừa rồi ổn định thân thể. Ô một ngụm máu tươi đến miệng bên cạnh, bị cưỡng ép nuốt trở về. Lăng Tử Dương, Phong Kinh Vân đạm đứng ở nguyên địa, không có xê dịch một bước. 4 vị trấn quốc cường giả cùng nhau lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Thật mạnh. Lăng Tử Dương vậy mà thật tại bọn hắn hảo thủ dưới một kích toàn lực, không nhúc nhích tí nào. Vừa rồi, chỉ cần thừa cơ xuất thủ, liền có thể đem vị này thực lực không kém thất cảnh cao thủ trọng thương. Hai vị khác người khiêu chiến, trong lòng đồng dạng cuốn lên phong ba. Thật mạnh. Nghiền ép tính ưu thế, không hổ là thiên bảng thiên tiêu số 1. Thủ thương vị thứ nhất người khiêu chiến chủ động nhận thua, bằng phẳng rất. Người khiêu chiến bên trong, duy nhất nữ tính đứng dậy, Lăng Minh đệ phòng ngự thần thông, ta tự hỏi không đánh tan được, nhưng là ta muốn thử một chút, công kích của ngươi thần thông, nhìn xem thiên bảng đệ nhất thiên tiêu, chiến pháp uy lực như thế nào. Ngại hay không, Thải Ngân cô nương đón lấy một trận này. Lăng Tử Dương sờ mũi một cái. Làm sao? Ngươi xem thường nữ nhân? Đối phương mắt phượng trợn lên. Thải Ngân cô nương cũng là nữ nhân. Lăng Tử Dương cũng không muốn Thải Ngân toàn bộ hành trình xung làm tranh nền. Hắn biết, còn lại vị kia thất cảnh 4 tầng tu vi, mới là trong ba người này người mạnh nhất. Căn cứ hắn giải, người này là Vân Lạc Quốc thiên tiêu, trong huyết mạch chảy xuôi hiếm thấy bạo liệt thừa số, tất cả thế công đều sẽ xuất hiện đệ nhị trọng nổ tung hiệu quả, để cho người ta khó lòng phòng bị. Đây là mật trinh ti phương diện nắm giữ tình báo. Hắn cũng không hy vọng đến lúc đó đem cái này người khiêu chiến giao cho Thải Ngân đối phó. Nữ tính người khiêu chiến đặc biệt không cam lòng, nhưng là lại không lời nào để nói. Thải Ngân đối với người này cũng không có cảm tình gì, ứng đối phương yêu cầu, tại đối phương triển khai một tầng mai rùa trạng phòng ngự sau, ẩn tàng tại trong tay áo hai tay nhẹ nhàng lay động. Không khí bị dày đặc phong mang xé rách. Tính ra hàng trăm hình bán nguyệt lưỡi đao hư không ngưng kết thành hình. Thải Ngân dùng chính là lúc trước Lăng Tử Dương cho nàng lựa đi ra một bản thất cảnh âm luật thần thông, loạn nhận sát trận. Chương 1948 đăng cơ nghi thức, phong ba đột kích cánh ba, 1, chương 1948 đăng cơ nghi thức, phong ba đột kích cánh ba, 1, loạn nhận sát trận, là Lăng Tử Dương từ vừa mới bắt đầu liền cho Thải Ngân chế tạo riêng thần thông. Môn thần thông này không có quá nhiều kỹ xảo có thể nói, trừ đơn giản thô bạo bá đạo, có thể nói là không còn gì khác. Nhưng là, tại ứng phó khiêu chiến bên trên, có hiệu quả. Môn thần thông này lớn nhất đặc điểm, chính là có thể tại trong thời gian ngắn nhất đem một thân tinh thần chi lực tiêu hao hầu như không còn. Lấy Thải Ngân nội tình, chỉ triệu hoán ra hơn 180 đạo âm luật phong nhận. Nhưng là đối với người khiêu chiến tới nói, liên phản phất đồng thời bị 10 cái thất cảnh cường giả toàn lực tập kích. Đinh đinh đang đang, tính ra hàng trăm thất cảnh lưỡi đao, điên cuồng chém vào không nhúc nhích nữ tính người khiêu chiến. Hỏa hoa văng khắp nơi. Đây là dốc hết toàn lực, trực tiếp uy hiếp được bắt cảnh cường giả bộc phát. Hơn 30 đao rơi xuống, người khiêu chiến mai rùa liền đã bị đánh nát, còn lại âm luật phong nhận bị 4 vị trấn quốc cường người liên thủ trấn áp xuống. Người khiêu chiến mặt không còn chút máu, bờ môi đều trắng. Dùng vẻ mặt như gặp phải quỷ nhìn chằm chằm Thải Ngân. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như không có trấn quốc cường người tham gia, nàng sẽ bị Thải Ngân tại chỗ xé nát. Nữ tử này nhìn qua nhu nhu nhược nhược, không nghĩ tới, ra tay là thật hung ác. Chỉ có 4 vị trấn quốc cường cùng Kim trưởng lão nhìn ra, Thải Ngân đã là nọ mạnh hết đà, một thân tinh thần chi lực tiêu hao chín thành, đã vô lực tái chiến. Bất quá, bọn hắn lại không thể không thừa nhận, tại đơn đả độc đấu trên chiến trường, một chiêu này phi thường vô giải. Hung đến một tấc, Thải Ngân cầm xuống vị thứ 2 người khiêu chiến, người thứ 3 đăng tràng. Hắn rất bất đắc dĩ, loại thời điểm này không có khả năng đi khiêu chiến tinh thần chi lực tiêu hao đến thất thất bát bát Thải Ngân, sẽ bị người chế nhạo, chỉ có thể đối với Lăng Tử Dương phát ra khiêu chiến. Hai người ra khỏi hàng. Lăng Tử Dương cười nói, không bằng lần này để ta tới tiến công. Thất cảnh huyết mạch đặc thù mỹ nữ nhìn thấy 4 vị trấn quốc cường người đối với hắn gật đầu. Ý tứ hắn hiểu được. 4 vị trấn quốc cường người cũng nghĩ nhìn xem Lăng Tử Dương công sát thần thông. Tốt. Mỹ nữ đáp ứng, lui lại một bước, từng tôn nham thạch to lớn tuấn giáp cấp tốc trước người trùng quanh đắp lên thành một tòa cỡ nhỏ vây thành pháo đài. Mỗi một vị tuấn giáp bên trong ẩn chứa đặc thù huyết mạch chi lực, có thể tại chống cự thời điểm bộc phát ra nhị trọng lực lượng, tiến một bước triệt tiêu ngoại bộ thế công. Chỉ bất quá, một giây sau, hắn liền triệt để mộng. Lăng Tử Dương sáo thổi ra đãng ma khúc. Theo 36 tôn ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ đứng sừng sững xuất hiện tại tinh thần trong đại điện, Ngụy Ngữ trực tiếp liền lộ ra tuyệt vọng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Cái này còn thế nào chơi? 4 vị trấn quốc cường người đều cảm nhận được nguy cơ lớn lao, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương, ánh mắt lấp loé. Luận bàn kết thúc. Thiên bảng thứ nhất, thiên bảng đệ nhị thiên tiêu, dùng thực lực tuyệt đối, đã chứng minh chính mình. Ba vị người khiêu chiến rời khỏi tinh thần đại điện. 4 vị trấn quốc cường người vây quanh Kim trưởng lão, tốt người cái Kim lão quái. Lăng Tử Dương đãng ma khúc tu luyện tới đại thành, đây là có chuyện gì? Hắn đặc biệt thích hợp âm luật pháp tắc. Kim trưởng lão mở mắt nói lời biện đặt. 4 vị trấn quốc cường người thế mà tin. Không có cách nào. Không phải do bọn hắn không tin. Bằng không giải thích thế nào. Một cái phi thăng thượng giới 2 năm người mới, đem đãng ma khúc tu luyện đến cảnh giới đại thành. Tốt một phen vây xem cảm thán. Cuối cùng ba người cơ hồ là chật vật đến từ Vân Lạc quốc chạy về. Vân Lạc quốc tất nhiên sẽ có mặt ngày mai tân hoàng đăng cơ nghi thức. Nên hiện ra hiện ra, ngành thực lực, nhuyễn thực lực. Kế tiếp, chương 1948 đăng cơ nghi thức, phong ba đột kích cánh ba, 2, chương 1948 đăng cơ nghi thức, phong ba đột kích cánh ba, 2, đang lục tục mời 10 cái hữu hảo đồng minh đằng sau, Kim Man bộ lạc liên hệ Tham Lang đế quốc Tiết Huyền sư tin tức lan truyền nhanh chóng. Đồng thời, có quan hệ Kim Man bộ lạc đã tu luyện ra đãng ma khúc tin tức cũng tương tự truyền vào đến cái khác đồng minh trong hai. Tân hoàng đăng cơ nghi thức mời còn không có phát ra ngoài, đã có người không kịp chờ đợi chủ động đến tìm Ngọc trưởng lão, Nham trưởng lão chứng thực. Nhất là mấy cái kia cùng Kim Man bộ lạc chơi cứng thế lực, mắt thấy sắc trời dần sáng, ngược lại có chút bận tâm mình bị cô lập, chủ động liên hệ, biểu thị đến lúc đó sẽ có ghế tân hoàng đăng cơ nghi thức. Lăng Tử Dương bên này khó khăn đem tất cả được mời nhân viên mời được vị, khoảng cách tân hoàng đăng cơ nghi thức cũng chỉ còn lại sau cùng 2 canh giờ. Khách quý lần lượt đến. Tân hoàng Tư Mã Tật bên này cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, đang cùng người của các phe thế lực viên gặp mặt. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Đại Bằng Thành truyền đến khẩn cấp chỉ báo, số lớn yêu ma đột nhiên tụ tập xuất hiện ở Đại Bằng Thành bên ngoài. 9 cái yêu ma tộc đàn, tụ tập rộng lượng yêu ma, vây thành triển khai thế công. Sự tình phát sinh đột nhiên. Yêu ma thế công hung mãnh. Quân tình khẩn cấp, để Kim Man bộ lạc ba vị trưởng lão giận tím mặt, thật to gan. Lại dám ở thời điểm này quấy rối. Muốn chết. Lăng Tử Dương, ngươi tiếp tục chủ trì tân hoàng đăng cơ nghi thức. Bản trưởng lão tự mình đi qua nhìn một chút, xem ai có thể giết đến tới. Kim trưởng lão chuẩn bị tự thân xuất mã, trấn thủ đại bằng thành. Tại tinh liên đại trận phía dưới, một vị bát cảnh cường giả có thể nhẹ nhõm trấn áp một đám bát cảnh yêu ma. Ta cùng trưởng lão cùng đi. Lăng Tử Dương quả quyết phủ thêm chiến giáp. Những chiến giáp này đều là từ Tham Lang Đế quốc hối đoái tới, còn chưa kịp nhuốm máu. Nếu đã tới, liền cùng đi xem đi. Kim Man bộ lạc Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, trọng yếu như vậy thời gian, yêu ma thế mà cũng dám phải dối, đây là không đem chúng ta linh giới liên minh để vào mắt. Người lên tiếng từ tinh thần đại điện đi ra. Đám người nín hơi. Tiết Huyền Sư đến. Vị đại lão này không phải độc thân đến. Bên cạnh hắn còn đi theo một đám bắt cảnh tu vi cường giả, đều là đến từ linh giới liên minh chiến thuật ti hỏa lục ma ti cường giả. Kim Man bộ lạc chư vị, chớ trách Tiết Mộ giọng khách gát giọng chủ, chỉ là trùng hợp phát giác được mấy cái này yêu ma tộc đàn tại mưu đồ bí mật một chút động tác lớn, cho nên hôm nay chỉ có thể quấy rầy một hai. Tân Hoàng đăng cơ nghi thức tạm dừng tiến hành, chúng ta trước hướng Đại Bằng Thành đi một chuyến. Nơi đây tất cả bắt cảnh trở lên tu vi, toàn bộ nghe theo chiến thuật ti chỉ huy. Lời vừa nói ra, quần hùng rung động. Là Kim Man bộ lạc nghe lệnh. Tân Hoàng Tư Mã Tật cung nhiên lĩnh mệnh. Ngay sau đó, từng vị cường giả ra khỏi hàng, Nộ Tâm cung nghe lệnh. Lục Chỉ Thần Ma Điện nghe lệnh. Thuần Dương Tiên Tông nghe lệnh. Cổ Hành Lang Tông nghe lệnh. Vân Lạc Quốc nghe lệnh. Hơn 40 thế lực cường giả thanh âm, đinh hai nhức óc. Người người chiến ý dâng cao. Đấu trí bành trướng. Lăng Tử Dương không nghĩ tới, sự tình sẽ hướng không bị khống chế phương hướng phát triển. Nhưng là, đây là chuyện tốt. Tân Hoàng đăng cơ nghi thức canh giờ mặc dù sẽ bị chậm trễ, nhưng là, yêu ma thi hải cùng máu tươi mới là đúc thành vương tọa kiên cố nhất nền tảng. Hơn 50 vị bắt cảnh, dẫn theo hơn ngàn tên thất cảnh cường giả, tràn vào tinh thần đại điện. Lăng Tử Dương chú ý tới, tất cả mọi người từ tinh thần đại điện đi ra, tới gần Tiết Huyền Sư người, trên thân đều sẽ phủ thêm một tầng nhàn nhạt màu xám bạc qua mang. Cựu cảnh pháp khí, loạn tinh màn trời, che lấp thiên cơ, ẩn nấp bộ dạng vô thượng pháp khí. Trong đáy mắt, Lăng Tử Dương đản sinh ra rất quái dị ý nghĩ, Tiết Huyền Sư, chẳng lẽ đã sớm suy đoán ra Kim Man bộ lạc sẽ có trận chiến này? Chương 1949 Lưu Ma công thành cảnh 41, chương 1949 Lưu Ma công thành cảnh 41, đại bằng thành yêu ma như là dày đặc mưa to, điên cuồng chút xuống hướng mặt đất. Lăng Tử Dương bọn người đi theo Tiết Huyền Sư một nhóm đến đại bằng thành thời điểm, ngôi sao này vị diện bảy thành khu vực đã bị yêu ma chiếm cứ. Cứ việc có tinh liên đại trận bao trùm cùng trấn áp, tất cả yêu ma thực lực bị cưỡng ép áp chế thấp xuống một cái đại cảnh giới, thần hồn chiếu rõ phạm vi chỉ có lúc đầu 1/10, nhưng là tại tất cả yêu ma triển khai tự thân quỷ vực đằng sau, ngôi sao này vị diện rất nhanh xa vào đến tuyệt đối hắc ám. Chí ám quỷ vực như là một mảnh đại dương màu đen, che giấu tinh liên đại trận quan mang, đồng thời cũng làm cho quỷ vực trở thành tất cả yêu ma cùng hưởng tầm mắt một cái trọng yếu pháp bảo, có thể chiếu rõ đến càng rộng khu vực. Yêu ma đại quân đang kéo dài không ngừng mà giáng lâm. Các loại vướt cốt dược yêu ma xuyên thẳng qua tinh thần vị diện, giáng lâm đến đại bằng thành cứ điểm, chui vào quỷ vực, dốc lên quỷ vực đại dương mênh mông, đồng thời thôi động nguồn lực lượng này không ngừng mà ăn mòn tinh thần vị diện bên trên nhiều tòa thành thị. Đại bằng thành phòng ngự đại trận đã toàn thua hạ vận chuyển lại. Đông, thùng thùng, ầm ầm, lốp bút, các loại thủ đoạn thần thông dày đặc phát tiết tại trên phòng ngự đại trận. Đại trận quang mang không ngừng sáng tắt giao thế. Các loại hung mãnh chu lên cùng nguyên thần thần thông, ở ngoài thành đan dệt ra đủ loại tận thế huyết tượng, rung động thật sâu lấy trong thành cảnh giới tu vi không cao chiến sĩ. Đầu tường đứng đầy người. Đại bằng thành thành phòng tư, đại bằng thành man nguyệt ti cao thủ, nhao nhao tập kết nơi này, toàn lực chống cự chặn đường quỷ vực bên trong tuân gia hỏa lực. Rất nhiều mặt người như màu đất. Đại bằng thành mặc dù đã từng trải qua không ít trận đánh ác liệt, nhưng là giống trước mắt loại quy mô này, còn là lần đầu tiên. Bọn hắn đã gặp được hái tâm ma, nha ma, cùng sáu tay của ma. Thi triển nguyên thần thần thông huyền thuật chính là nước mắt yêu cùng âm ma bộ tộc. Yêu ma số lượng vô số kể, liên tục không ngừng quân lực đầu nhập, cùng tiếp tục tăng cao áp lực, làm cho tất cả mọi người có một loại đại nạn lâm đầu đã thị cảm. Đứng vững, tất cả lục cảnh, thất cảnh, toàn bộ xuất thủ. Phật môn thần thông cùng hỏa hệ thần thông chú ý, bài trừ ngoài thành khu vực phụ cận quỷ vực, không được để quỷ vực tới gần thành phòng đại trận, cho chúng ta sáng tạo chặn đường không gian. Đầu tường có thành phòng tư ti chủ tự mình dẫn đội tòa chấn, chỉ huy chống cự yêu ma đại quân thế công. Kim Man bộ lạc chiến sĩ tại đại bằng thành vẫn còn có chút ưu thế, nhưng là tất cả công kích khi tiến vào quỷ vực đằng sau, liền sẽ gặp ăn mòn cùng suy yếu. Loại thời điểm này, nhất định phải có cường lực chỉ huy cùng đầu óc tỉnh táo. Ông, một đạo ngôi sao to lớn của sáng từ trên trời giáng xuống. Thành phòng đại trận phòng ngự kết giới rất nhanh một lần nữa tách ra qua mang, từ từ trở nên cường thịnh. Đây là tinh liên đại trận đem trong thành tất cả pháp trận lực lượng tập trung lại dấu hiệu. Đại chiến sắp đến, tất cả lực lượng đều phải đưa lên đến trên lưới đao. Phụ trách chỉ huy đại bằng thành tác chiến thành phòng tư ti chủ Hà Hữu Sinh biết, đó cũng không phải cái gì tốt dấu hiệu. Bởi vì một khi điều động lên toàn bộ tinh thần vị diện tinh thần chi lực, liền mang ý nghĩa đại bằng thành đã bắt đầu thiêu đốt chính mình nội tình. Tại rộng lượng yêu ma quân đoàn thế công trước mặt, coi như tập kết tinh thần vị diện lực lượng, cũng rất khó kiên trì quá lâu. Tin tức truyền cho Vương Đình không có. Hà Hữu Sinh xông tâm phúc của mình đưa tin. Đã truyền đi. Bên kia đáp lại. Hà Hữu Sinh tự lẩm bẩm, hy vọng Vương Đình phương diện coi trọng. Mẹ nó. Chương 1949 Lưu Ma công thành cảnh 42, chương 1949 Lưu Ma công thành cảnh 42, bọn này đáng chết yêu ma, thế mà chọn lấy Tân Hoàng đăng cơ thời khắc mấu chốt xuất binh. Vô sỉ. Quả nhiên vạn ma quốc gia gián điệp đâu đâu cũng có. Vương Đình Khả tuyệt đối không nên ở thời điểm này vờ ngớ ngẩn. Yêu ma một phương hùng hổ dọa người, đại bằng thành nếu là ném đi, về sau Kim Man bộ lạc mặt mũi liền mất hết. Trong lòng như có lửa đốt thời khắc, phòng ngự kết giới bên ngoài xuất hiện mười mấy đầu sáu tay của ma. Từng cái thân thể bành trướng đến cao vạn trượng độ, nghiêng lên cánh tay như là từng tòa núi non liên miên, tại nham ma che chở cho, đỉnh lấy trong thành hỏa lực, hung hăng nện ở đại bằng thành thành phòng trên kết giới. Oeng! Đại địa run rẩy, động tĩnh to lớn. Một đợt thế công xuống tới, thành phòng đại trận mặt ngoài rất nhanh liền xuất hiện từng vết nứt. Đứng vững! Hà Hữu Sinh giận dữ, đội dự bị toàn bộ chống đi tới. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta chống đỡ. Viện quân của chúng ta rất nhanh nói còn chưa dứt lời, liền thấy thâm thúy như đại dương màu đen quỷ vực bên trong nhô ra một đôi cao ngàn trượng sừng khổng lồ. Hà Hữu Sinh như bị sét đánh, trên mặt trong nháy mắt trắng bệnh, mặt không còn chút máu. Trong thành nhấc lên một mảnh hơi lạnh đổ rút thanh âm. Đây là Vạn Ma quốc gia một cái phi thường vang dội ma tộc đặc thù tiêu chí. Ngư ma, danh tự rất bình thường, nhưng là yêu ma này tộc đàn, lấy man lực chứ danh, công thành nổ trại, phá hủy tinh thần năng lực mạnh, bọn chúng đỉnh đầu một đôi sừng, có thể so với bát cảnh pháp khí. Thân thể của bọn chúng cứng rắn như ngân tinh mỏ, khó mà phá hủy. Lực lượng của bọn chúng khinh thường cùng dai. Ngưu ma vừa ra, bình thường mang ý nghĩa vạn ma quốc gia phương diện tất thắng quyết tâm. Chẳng trách Hà Hữu Sinh thâm thụ rung động. Hiện thân đại bằng thành rõ ràng là một đầu bát cảnh ngưu ma, đây là chỉ có cựu cảnh tồn tại mới có thể chống lại tồn tại. Mắt thấy hai thanh đao nhọn nhắm ngay đại bằng thành thành phòng kết giới, Hà Hữu Sinh sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không ngăn được, coi như Kim Man bộ lạc ba vị bát cảnh trưởng lao đều tới, chỉ sợ cũng ngăn không được một đầu bát cảnh ngưu ma. Đúng lúc này, hỏa lực dày đặc trong lúc bất chợt từ đầu tường bộc phát. Bù bù, bù bù. Tương đạo nhìn thấy mà giật mình lưu hỏa, tại tầng tầng thúc đẩy pháp tắc kỹ xảo bên dưới, từ đại bằng thành bốn phương tám hướng, đồng thời bắn vào tứ phương quỷ vực. Quỷ vực thế công, đông nhiên trì trệ. Vô số nhận ra thần thông này yêu ma, mặt đều vặn vẹo rơi. Tinh nham bạo. Theo từng đoàn đường kính vượt qua vạn dặm nhiệt độ cao hỏa diễm từ quỷ vực chỗ sâu nở rộ, đại bằng thành bốn phương tám hướng quỷ vực, trong khoảnh khắc bị hồng quang chiếu rọi thông thấu. Hỏa diễm không ngừng phân liệt tiến lên. Oeng. Ầm ầm. Rầm rầm rầm. Tinh nham nổ ưu điểm chính là phạm vi bao trùm rộng. Tại tinh liên đại trận phía dưới, tinh nham buộc phát vung ra chính mình toàn bộ uy lực, mỗi một đạo hỏa diễm đẩy đi ra trọn vẹn mấy vạn dặm. Vây tụ đến đại bằng thành phụ cận đại lượng yêu ma, thất cảnh phía dưới, trực tiếp tại cực hạn trùng điệp liên miên dưới nhiệt độ bị bốc hơi hầu như không còn. Yêu ma quân đoàn, tổn thất nặng nề. Thất cảnh yêu ma cũng nhận vô cùng nghiêm trọng đốt bị thương. Trừ bát cảnh yêu ma không bị ảnh hưởng, trở thành duy nhất còn cứng chắc tại đại bằng thành ngoài thành yêu ma, còn lại yêu ma đều bị kịch liệt sóng lửa đẩy lên ngoài vạn dặm. Bát cảnh yêu ma, tình cảnh xấu hổ. Vừa mới lộ diện, liền phát hiện bên người đã không có tiểu đệ. Nó trở thành thủy triều xuống đằng sau duy nhất Trần Du Lịch người bị hại. Một khối túi lụa quần đều không có tìm gặp, bại lộ tại đại bằng thành tất cả nhân tộc chiến sĩ trước mặt. Giết! Ngưu ma sắc mặt tím xanh. Đầu tường, đã xuất hiện một đám vốn không nên xuất hiện ở nơi này người. Tham Lang Đế quốc Tiết Huyền Sư, Linh Giới Liên Minh Chiến Thuật Ti cường giả, Linh Giới Liên Minh Lục Ma Ti cường giả. Một đám cường giả phóng người lên. Ngưu mỗ hám sâu trùng đây. Chương 1950 vực sâu ma tộc tập sát canh năm, 1, chương 1950 vực sâu ma tộc tập sát canh năm, 1, cầm xuống. Tiết Huyền Sư ra lệnh một tiếng. Bốn vị bắt cảnh cường giả đã rơi xuống bắt cảnh lưu ma đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, hoàn thành phong tỏa vây quanh. Liên miên bạo liệt tinh nham bạo là thanh tràng bước đầu tiên. Bước thứ hai chính là cầm xuống bắt cảnh lưu ma. Bốn người đồng thời thi pháp. Tại mất đi quỷ vực đằng sau, nhân tộc bắt cảnh thi pháp tốc độ muốn vượt xa bắt cảnh lưu ma ứng biến tốc độ. Bốn người đồng thời đệ thấp thân thể, bấm niệm pháp quyết thi pháp. Từng đạo quang mang màu vàng, cấp tốc từ bốn vị bắt cảnh cường giả trong tay lan tràn ra ngoài, môi giới là mặt đất, từ bắt cảnh lưu ma dưới chân, nhanh chóng vẽ một tòa to lớn huyền ảo trận pháp màu vàng. Trọng lực Lăng Tử Dương thân là trận pháp sư, mặc dù không nhận ra đây là pháp trận gì, nhưng là có thể cảm giác được cái này cùng trọng lực pháp tắc có quan hệ, cùng tăng phúc có quan hệ. Quả nhiên, đại trận ngưng kết xuất hiện sát na. Một cỗ để thiên địa chấn động theo cùng hít thở không thông khủng bố khí cơ tràn ngập. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy giữa thiên địa không khí đều đang điên cuồng rơi xuống. Trong nháy mắt, trong không khí hạt bụi nhỏ đều phảng phất tăng lên ngàn vạn lần trọng lực. Hình thể to lớn như dãy núi như ma, thân thể cao ngất vạn trượng, tại chỗ liền bị thân thể của mình liên lụy, đầu giảm xuống đất. Oeng! Chấn động to lớn động tĩnh bên trong, bát cảnh lưu ma hai cái đùi phát ra thảm liệt giòn vang, thân thể gắt gao dán đại địa. Chiến thuật ti cường giả không có dừng tay, duy chỉ lấy trọng lực phát trận. Một người trong đó giơ tay ném ra ngoài một vật, một tấm lưới đánh cá. Lưới đánh cá đón gió căng phồng lên, như là bao phủ thương khung thiên võng, tại tám đạo khác biệt lực lượng kéo lấy bên dưới, tấn manh kình sạng, chui vào lòng đất. Sau đó lưới lớn bao phủ xuống tại bát cảnh lưu ma trên thân. Đầu này bát cảnh lưu ma thật là ngu, thế mà không biết trốn, cũng không biết phản kháng. Đứng tại Lăng Tử Dương bên người là Ngộ Tâm Cung Trần Chỉ, người sau cũng là từng theo hầu tới một nhóm người. Ngộ Tâm Cung phó cung chủ Trần Hạng cười lạnh, chiến thuật ti hoặc là không xuất thủ, vừa ra tay, tự nhiên là sẽ không cho yêu ma bất luận cái gì phản kháng dễ dùa cơ hội. Chân chí ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài, nhưng lại không biết chân chính sát chiêu bình thường giấu ở không muốn người biết phía sau. Ân. Kim trưởng lão gật đầu, một mặt nghiêm trọng. Lúc này, Tiết Huyền sư mệnh lệnh truyền đến, yêu ma đã bị chế phục. Còn lại bắt cảnh, thất cảnh, toàn bộ ra khỏi thành tác chiến, trấn áp quét sạch yêu ma. Tốc chiến tốc thắng. Là. Một đám bắt cảnh cường giả đồng ý, không nói hai lời toàn bộ lướt đi đại bằng thành. Trước một khắc còn tại chỉ giáo bọn hắn Ngộ Tâm Cung Trần Hạo, Kim trưởng lão, bao quát hẳn là tại Kim Man bộ lạc chờ đợi đăng cơ Tư Mã Tật, toàn bộ xuất chiến. Lăng Tử Dương, đại công chúa, Thải Ngân cùng nhau đi theo tại Tư Mã Tật, Kim trưởng lão sau lưng. Đối mặt một đám tại Tinh Liên đại trận trấn áp phía dưới yêu ma, thất cảnh tu vi thực lực đã là tương đương cường đại. Lên keng lang, đàn tranh quay cuồng mà ra, đại công chúa Lăng Không thôi động pháp khí, đã ma khúc thuận thế mà ra. Thần ma chiến sĩ nhanh chóng giáng lâm. Thải Ngân lay động vòng tay, một chi đãng ma khúc triệu hồi ra 12 vị phổ thông thần ma chiến sĩ. Lăng Tử Dương động tác nhanh nhất, tính bước, một ngựa đi đầu vọt tới phía trước nhất, 36 con ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ như là sắt thần bình thường, từ trên trời giáng xuống, không chút kiêng kỵ xâm nhập quỷ vực. Lần này tiến công đại bằng thành yêu ma đại quân, là chân chính quy mô kinh người. Bên trong cơ hồ không có thấp hơn tứ cảnh tu vi yêu ma. Thần ma chiến sĩ trùng sát phía dưới, không ngừng hấp thu dọc đường tinh thần chi lực. Lăng Tử Dương đặc biệt tuyển cùng đại công chúa, Thải Ngân hoàn toàn khác biệt phương hướng, cho các nàng nhường ra không gian. Độ thuần thục không ngừng đắp lên. Thừa dịp mình đã xông ra đại bằng thành hai vạn dặm, cùng người phụ cận kéo dài khoảng cách. Lăng Tử Dương lại rút ra cây thứ hai ống sáo, khởi động linh tê phân thân triệu hồi ra chính mình linh tê phân thân, lại lần nữa tấu vang đãng ma khúc. Tinh thần chi lực đại lượng tiêu hao. Chương 1950 vực sâu ma tộc tập sát canh năm 2, chương 1950 vực sâu ma tộc tập sát canh năm 2, mới một nhóm thần ma chiến sĩ chui vào chiến trường. Thu hoạch yêu ma tốc độ càng nhanh. Bên này tinh thần chi lực dị thường nồng đậm. Lăng Tử Dương chỗ đến, liền không có yêu ma có thể là hắn hợp lại chi địch, cho dù là thất cảnh tu vi yêu ma, tại đại bằng thành, tại tinh liên đại trận phía dưới, chỉ có thể phát huy ra lục cảnh thực lực, sẽ bị hắn nhẹ nhõm chấn áp. Lăng Tử Dương mang theo 72 con thần ma chiến sĩ, không đâu địch nổi. Tính bước, Lăng Tử Dương thế xông kinh người. Nơi nào yêu ma khí tức nồng đậm, nơi nào quỷ vực mãnh liệt, liền hướng chỗ nào xông. Mặc dù đã từng đụng phải một chút không biết sống chết thất cảnh yêu ma tụ quần phản kháng, thần ma chiến sĩ càn quét đi qua, dạy nó là người. Độ thuần thục xoạt xoạt xoạt đi lên tăng lên. Từ đại thanh bước vào cảnh giới viên mãn cần trọn vẹn 100.000 điểm độ thuần thục, chém giết thất cảnh yêu ma, phải giết đủ 1000 đầu. Lăng Tử Dương một bên trùng sát, một bên hận không thể có thể đụng phải vài đầu bắt cảnh yêu ma. Bắt cảnh yêu ma độ thuần thục là 1000 điểm. Mấu chốt là có quân công a. Chém giết một đầu bắt cảnh yêu ma, ít nhất là trọng đại quân công một kiện. Đáng tiếc, Tiết Huyền Sư hiện thân trấn áp bắt cảnh yêu ma sau, dấu ở quỷ vực bên trong to to nhỏ nhỏ yêu ma đấu trí hoàn toàn không có, một cái so một cái chạy nhanh. Đương nhiên, giáng lâm tại đại bằng thành yêu ma nhiều lắm. Toàn bộ tinh thần bị diện, cơ hồ bị nhồi vào. Trong thời gian ngắn căn bản đừng nghĩ tất cả trốn ra ngoài. Lăng Tử Dương khởi động tinh bước, bất chi bất giác liền biến thành lẻ loi một mình, rong rổi ra một con đường máu. Lúc này, một đạo cảm giác nguy cơ vô hình từ phía sau lưng đánh tới. Một chút phong mang, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Lăng Tử Dương sau lưng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đâm về Lăng Tử Dương sau lưng. Lăng Tử Dương từ tham lang đế quốc hối đoái thất cảnh pháp khí chiến giáp, vậy mà không có đưa đến trở ngại tác dụng, trực tiếp bị xỏ xuyên. Đùng. Một chi thế thân phá toái. Lăng Tử Dương xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm. Kim thân che thể. Chỗ cũ, ngừng lại một đầu tạo hình khí chất rất giống Phật Lãng Minh ca vực sâu ma tộc. Vực sâu ma tộc. Nguy hiểm thật, kém chút liền để ngươi đạt được. Vực sâu ma tộc thật sâu nhìn Lăng Tử Dương một chút, bí kỹ tại thân, khó trách là gan lớn như vậy. Lần tiếp theo, ngươi sẽ không như thế gặp may mắn. Nói đi, thân ảnh từ tại chỗ biến mất. Lăng Tử Dương trong lòng khẽ động. Vực sâu ma tộc. Lăng Tử Dương chú mắt nhìn chăm chú, quan sát tỉ mỉ bốn phía, nói bắt cảnh vực sâu ma tộc, ta Lăng Tử Dương thật đúng là nhặt về một cái mạng. Lăng Tử Dương đang chuẩn bị rời đi vực sâu ma tộc, nghe được cái tên này, lập tức ngừng thế đi, xem xét Lăng Tử Dương quay đầu chuẩn bị muốn trở về đại bản thành, trong mắt hung mang lớn tiêu đốt. Lăng Tử Dương, chính là danh tự này, đưa đến Âm Cừu Hạp một trận chiến chiến bại, chính là danh tự này, đưa đến Mị Ma, Lục Ma, Dạ Ma tam tộc tập nập bị thương nặng, cũng là bởi vì người này, để Vạn Ma quốc gia phương diện ra lệnh, tiến công đại bản thành. Lăng Tử Dương danh tự, hiện nay từ Vạn Ma quốc gia bảng truy nã lục cảnh nhiệm vụ, biến thành một cái bắt cảnh nhiệm vụ, đưa tới không ít vực sâu ma tộc chú ý một cái thất cảnh, trở thành bắt cảnh truy nã mục tiêu. Vực sâu ma tộc trong nháy mắt làm ra quyết đoán. Hưu, một móng vuốt lại lần nữa từ Lăng Tử Dương phía sau tập ra. Lần này, hoàn toàn như trước đây không thành công. Mục chi thế thân, lại cứu Lăng Tử Dương một mạng. Chỉ bất quá, lần này hiện thân sát na, Lăng Tử Dương liền đem y mắng âm luật bộc phát ra đi. Xay tiêu dao, vực sâu ma tộc rơi vào huyễn cảnh. Lăng Tử Dương toàn lực lui lại. Cựu cung liên hoàn đại trận trấn áp vực sâu ma tộc phân thân. Lúc này, lại một đạo thân ảnh từ phía sau lưng tập ra, lại là một dạng chiêu thức, sát ý tăng gọn. Kim thân bắt lại vực sâu ma tộc mà bước. Lăng Tử Dương thuận thế một cái phong thần đồ lục đánh vào vực sâu ma tộc bản thể, liên tục 3 lần, đối với ta dùng giống nhau chiêu số, ngươi là không có nhiều đem ta để vào mắt. Đóng băng. 72 tôn thần ma chiến sĩ, cùng một thời gian giáng lâm, phong cầm bốn phía. Sắc bén thần ma vũ khí, bốn phương tám hướng chém xuống. DS, rốt cục vẫn là chúng chiêu ngay cả chạy mấy lần nhà vệ sinh. Chương 1951 hải cốt là bậc thang, lên ngôi vua canh 1, chương 1951 hải cốt là bậc thang, lên ngôi vua canh 1, quen. Vực sâu ma tộc hai mắt trợn lên, đang kinh nộ không cam lòng cùng trong tuyệt vọng, kéo lấy bị đóng băng đến chết lặng ma khu, bị 72 con thần ma chiến sĩ công kích phong cấm tất cả có thể chạy trốn không gian, bao phủ hoàn toàn tại trùng thiên huyên náo bên trong. Ma khu vỡ nát, tinh thần chi lực bay hơi đi ra. Một đám thần ma chiến sĩ, trong chớp mắt đem đầu này bắt cảnh vực sâu ma tộc tinh thần chi lực hấp thu không còn. Lăng Tử Dương vào tay một viên bắt cảnh thần ma nội hạch cùng một khối vực sâu ma tộc mà bước. Hưu. Lúc này, Kim trưởng lão, Tư Mã Tật, đại công chúa cùng nhau mà tới. Lăng thị chủ, một mình ngươi xông đến quá nhanh, đây là vực sâu ma tộc khí tức. Ngươi không sao chứ? Kim trưởng lão phát giác được không thích hợp. Lăng Tử Dương nâng tay lên bên trong thần ma nội hạch, yêu ma trong đại quân có bắt cảnh yêu ma, kém chút bị đầu này vực sâu ma tộc đánh lén đắc thủ. May mắn tại thần ma mộ thời điểm có cùng vực sâu ma tộc đã từng quen biết, góp nhặt một chút đối phó vực sâu ma tộc kinh nghiệm. Kim trưởng lão lộ ra kinh sợ. Bắt cảnh vực sâu ma tộc, chết tại Lăng Tử Dương trong tay. Tư Mã Tật cùng đại công chúa một trận may mắn, thật là nguy hiểm. Đừng có lại hành động độc lập. Chúng ta cùng một chỗ hành động, lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng một hai. Đang khi nói chuyện, càng nhiều kim man bộ lạc thất cảnh cường giả đuổi theo, đội ngũ càng ngày càng khổng lồ. Lăng Tử Dương không có cự tuyệt. Bắt cảnh vực sâu ma tộc xuất hiện, đích thật là trong lòng của hắn gõ cảnh báo. Bây giờ hắn lại mất đi Di Hoa tiếp một hai bộ một chi thế thân, không có sóng tư cách. Đằng sau chiến đấu, bình thản, muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. Nhất tộc thế công dễ như trở bàn tay, quét ngang hết thảy, yêu ma chết thì chết, trốn thì trốn, quân lính tăng dã. Một canh giờ không đến, đại bằng thành cứ điểm yêu ma bị quét sạch không còn. Vẫn là tại đại bằng thành yêu ma chí ít vượt qua 3 triệu. Mà lần này đại công chúa yếu công thần, là Tiết Huyền Sư. Vốn nên là để xem lễ khách quý thân phận tiến vào Kim Man bộ lạc Tiết Huyền Sư, dẫn đầu chiến thuật đi, lục ma ti cường giả, bóp chết vạn ma quốc độ đối với Kim Man bộ lạc một lần tiến công, phá hủy một lần nhằm vào Kim Man bộ lạc âm mưu. Nhưng là không ai từng nghĩ tới, trận chiến này thứ hai công thần lại là Lăng Tử Dương. Lăng Tử Dương lấy chém giết hơn 300 đầu thất cảnh yêu ma cùng một đầu bắt cảnh vực sâu ma tộc chiến công, trở thành trận chiến này đệ nhị đại công thần, đạt được kỳ công một kiện đánh giá. Lần này đánh giá là do linh giới liên minh cho ra đánh giá. Ý vị này, phương được lợi là Kim Man bộ lạc. Kim Man bộ lạc có thể căn cứ lần này công lao, tích lũy quân công của mình, tại tương lai bất cứ lúc nào đối với linh giới liên minh đưa ra tiếp dẫn người mới danh ngạch, pháp khí, cường giả viện trợ hoặc là phương diện khác thỉnh cầu. Sau đó, tại Tiết Huyền Sư đề nghị bên dưới, Kim Man bộ lạc dứt khoát đem Tân Hoàng đăng cơ nghi thức nơi tổ chức điểm an bài tại Đại Bằng Thành. Lấy đại lượng yêu ma thi hài rèn đúc tháp cao, lũy thế cầu thang. Tháp cao vạn trượng, cầu thang như thiên lộ, Tư Mã Tật dẫm lên yêu ma hải cốt cầu thang, từng bước một đi đến tháp cao. Tại thế lực khắp nơi cường giả chứng kiến phía dưới, lấy được thuộc về Kim Man bộ lạc đại biểu cho trí cao quyền hành một tôn kim ấn. Tư Mã Tật cao cao nắm nâng kim ấn, hào quang vạn trượng. Kim Man bộ lạc tất cả tướng sĩ cùng nhau hành lễ, cung chúc đua ta. Vượt mọi chông gai, quang diệu Kim Man. Một màn này bị tất cả người xem lễ thật sâu ghi khắc. Kim Man bộ lạc Tân Hoàng đăng cơ nghi thức mặc dù ra chút khó khăn chắc trở, nhưng là cuối cùng mang tới hiệu quả phi thường tốt. Chương 1951 hải cốt là bậc thang, lên ngôi vua canh 1-2. Chương 1951 hải cốt là bậc thang, lên ngôi vua canh 1-2. Đại Bằng Thành một trận chiến, chẳng những trọng tỏa vạn ma quốc độ âm như cùng khí thế, đồng thời cổ vũ Kim Man bộ lạc sĩ khí, cũng làm cho thế lực khắp nơi thấy được Kim Man bộ lạc triều khí phồn thịnh một mặt. Tân Hoàng, thực lực tăng vọt đại công chúa, thiên bảng đệ nhất thiên tiêu, cùng Tiết Huyền Sư hết sức ủng hộ. Tất cả tham dự xem lễ cường giả đều cảm nhận được chuyến này không giả. Nhất làm cho bọn hắn rung động là, rời đi Kim Man bộ lạc thời điểm, Lăng Tử Dương là mỗi một cái thế lực đại biểu đều chuẩn bị một phần lễ vật, là một phần ngân tinh mỏ, vừa vặn có thể chế tạo một kiện thất cảnh pháp khí. Phần lễ vật này, triệt để là Tân Hoàng đăng cơ nghi thức vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn, đưa tiến thế lực khắp nơi đại biểu. Vương Đình ăn mừng không khí như cũ chưa từng biến mất. Liên tục mấy ngày mấy đêm, Vương Đình đắm chìm tại reo hò ăn mừng trong vui sướng. Chỉ có Lăng Tử Dương, tại tinh thần đại điện thuộc về mình trong thiên điện, trước mặt tụ tập trên mặt nổi là chính mình tùy tùng, kỳ thật đã được đến mật trình ti 24 thân phận võ nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến, Lâm Tiêu bọn người. Các ngươi như biết, lần này lại bằng thành đại thắng, là ai thúc đẩy? Lăng Tử Dương cười đối với võ nguyên bọn người hỏi. Một đám người nhìn nhau, lộ ra mê hoặc chi sắc, linh giới liên minh chiến thuật ti Tiết Huyền Sư. Chẳng lẽ còn có người khác? Tiết Huyền Sư không sẽ trở thành tiên quan chú chúng ta Kim Man bộ lạc. Lăng Tử Dương lắc đầu, mười phần nghiêm túc nói, về sau các ngươi đều là Kim Man bộ lạc mật trình ti một thành viên, là Vương Đình ưu tú nhất nhân viên tình báo, phải chú ý thu thập bất luận cái gì nhỏ xíu khả năng tồn tại hữu dụng tình báo. Nói, nhìn về phía Võ Nguyên. Tại trong nhóm người này, Võ Nguyên điều tra tình báo cùng ám sát năng lực mạnh nhất. Võ Nguyên, ngươi đến nói một chút. Lão nô. Võ Nguyên đơn giản hai chữ, lập tức trong lòng mọi người bỏ xuống một cái cự đại tạc đạn. Lâm Huy bọn người mặt mũi tràn đầy không dám tin, nô sủng sơn. Quân thần. Đại bằng thành sự tỉnh, là hắn làm. Lăng Tử Dương không nói gì. Võ Nguyên phân tích nói, Tử Dương nói đúng, Tiết Huyền Sư muốn chiếu cố địa phương quá nhiều, không có khả năng nhìn chằm chằm vào chúng ta Kim Man bộ lạc. Có thể kịp thời thông qua âm cưu hạp sự kiện cùng Tân Hoàng đăng cơ nghi thức, kết luận Kim Man bộ lạc tại một ngày này sẽ xảy ra chuyện người, nhất định phải là phi thường chú ý chúng ta Kim Man bộ lạc người hơi có một chút sai lầm, liền không đạt được kịp thời giải cứu mục đích. Đám người yên lặng gật đầu. Võ Nguyên nói, lão Ngô đã từng nói, mục tiêu của hắn là gia nhập linh giới liên minh chiến thuật ti, mà lại, hắn cũng hoàn toàn chính xác thể hiện ra hắn mưu trí cùng bảy mưu nghị kế năng lực. Tiến chiến thuật ti khả năng rất lớn, cũng chỉ có hắn sẽ từ thần ma mộ hoạt động sau khi kết thúc, liền chặt chẽ nhìn chằm chằm Kim Man bộ lạc mỗi một cái động tác, phán đoán tình thế, kịp thời phát hiện bạn ma quốc độ phương diện dị động. Tiếp tục. Lăng Tử Dương hữu tâm khảo giáo Võ Nguyên. Võ Nguyên trầm ngâm một lát, lại nói trận chiến này ý nghĩa trọng đại, lão Ngô chẳng những giúp chúng ta hóa giải đại bằng thành nguy cơ, trợ giúp chúng ta Kim Man bộ lạc lại lập một tông, mà lại vạn ma quốc độ cũng sẽ biết chiến thuật ti nhìn chằm chằm Kim Man bộ lạc, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không lại đối với chúng ta có hành động lớn, dù sao phe tấn công tổn thất sẽ rất lớn. Không sai. Lăng Tử Dương gật đầu tán thành. Võ Nguyên nói không sai, sau đó chúng ta liền muốn lợi dụng vạn ma quốc độ đối với chúng ta Kim Man bộ lạc sợ ném chuột vỡ bình phần này tâm lý, tăng cường đối với Kim Man bộ lạc các đại trung đẳng thần ma chiến trường bố cục. Các ngươi nhanh chóng sắp xếp nhân mã, đem cảnh báo đưa tin hệ thống bố trí đi. Những thần ma này mặt nạ, các ngươi cầm lấy đi, có thể thuận tiện các ngươi tại thần ma chiến trường làm việc. Chương 1952 dạy dỗ thượng quan canh 2, 1, chương 1952 dạy dỗ thượng quan canh 2, 1, võ nguyên bọn người phân biệt được an bài sau khi rời khỏi đây, Lăng Tử Dương lấy tinh thần đại điện tuần tra sứ thân phận, yêu cầu mật trình ti chủ Ngu Cơ tới tự thoại. Ngu Cơ rất nhanh đến nhà. Đại bằng thành một trận chiến, Ngu Cơ cũng hấp thụ đến không ít tinh thần chi lực, tu vi hơi có tiến tiến, tăng thêm Kim Man bộ lạc xác lập tân hoàng, giải quyết xong nàng trong lòng một việc đại sự, đi đường đặc biệt nhẹ nhõm, hơi có chút hăng hái, bước đi như bay. Nhìn thấy Lăng Tử Dương, Ngu Cơ tư thái cũng không bằng trước đó cứng ngắc lãnh đạm. Tuần tra sứ tìm ta, có việc. Âm Vũ Hạp một trận chiến, Lăng Tử Dương thể hiện ra năng lực chỉ huy của mình, phía sau tại đại bản thành, độc thân chém giết một đầu bắt cảnh vực sâu ma tộc, để nàng triệt để minh bạch đến giữa hai người phát giác. Đồng thời cũng làm cho nàng minh bạch đến, vị này đích thật là có siêu phàm thiên phú, đích đích sát sát tiến nhập Tham Lang Đế quốc pháp nhãn. Mời ngồi, có kiện sự tình, muốn theo Ngu Cơ ti chủ thương nghị. Lăng Tử Dương cười mời Ngu Cơ ngồi xuống, sau đó mới nói minh bạch mình mời đối phương tới chính đề, mật trình ti 24 nhân thủ đã toàn bộ đến nơi, đồng thời đổ ra ngoài, nhưng là có một vấn đề, ta vẫn là tương đối yếu kỳ. Vừa nói, hắn một bên lấy ra một khối biểu tượng mật trình ti 2 ti chủ lệnh bài, mở ra biểu hiện ra nói mật trình ti 2 ti chủ quyền hạn, vì sao chỉ có thể điều động mật trình ti một bộ phận tình báo hồ sơ, có quan hệ hạ đẳng thần ma chiến trường, thượng đẳng thần ma chiến trường, cùng chúng ta Kim Man trong bộ lạc bộ cùng minh hữu một chút hồ sơ, ta tìm tới rất ít, cái này không bình thường đi. Đây là bởi vì, ta lấy mật trình ti chủ thân phận, một lần nữa hạn định mật trình ti các đại ti chủ quyền hạn cùng tình báo phạm vi. Ngu Cơ trả lời rất đương nhiên. Lăng Tử Dương đã sớm biết là chuyện như vậy, nhưng là theo ta được biết, mật trình ti là Kim Man bộ lạc hạch tâm tổ chức tình báo, mỗi một cái bị thành viên đều chiếm được ti chủ tín nhiệm, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, nhân viên xét duyệt phi thường nghiêm ngặt. Mà mỗi một vị ti chủ đều là đối với bộ lạc làm ra chắc tuyệt cống những người. Nói đến đây, Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Ngu Cơ, cho nên bộ lạc đối với mật trình ti giao phó tuyệt đối tín nhiệm. Ngu Cơ ti chủ cử động lần này, có phải hay không có chút bẽ rắn thêm chân? Một lần nữa thiết lập các đại ti chủ tình báo phạm vi, là bản ti chủ quyền hạn. Ngu Cơ thản nhiên đáp lại Lăng Tử Dương chất vấn. Lăng Tử Dương khẽ nhíu mày, Lăng Mỗ khả năng nói đến không đủ rõ ràng ngay thẳng. Tại Kim Man bộ lạc luật pháp cùng mật trình ti chủ quyền hạn ở giữa, ta sẽ chọn tôn trọng Kim Man bộ lạc luật pháp, tôn trọng tiên hoàng lưu lại pháp tắc, mà không phải một vị mỹ thượng, ton hót cấp trên của mình, cho nên, bản tuần tra sứ sẽ chất vấn, Ngu Cơ ti chủ là đang hoài nghi mật trình ti các đại ti chủ độ trung thành, đối với thuộc hạ không đủ tín nhiệm. Ngươi lời này đã là tương đương nghiêm trọng. Ngu Cơ ánh mắt từ chuyển thành lạnh lẽo, Lăng Tử Dương, ngươi đừng tưởng rằng chính mình liên tiếp là bộ lạc lập xuống đại công, liền có thể muốn làm gì thì làm. Không đem bản ti chủ để vào mắt, bản ti chủ tại Kim Man bộ lạc nhiều năm như vậy, cẩn trọng, nếu không phải ta, Kim Man bộ lạc đã sớm không biết biến thành bộ răng gì. Ngươi thế mà ở chỗ này chất vấn bản ti chủ làm việc tính chính xác. Ngu Cơ đã có chút tức giận. Bất quá, hai người ra mặt chưa hoàn toàn xé mở, có lưu chỗ trống. Lăng Tử Dương dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay, trả lời Ngu Cơ ti chủ hai vấn đề. Chương 1952 dạy dỗ thượng quan canh 2, 2, chương 1952 dạy dỗ thượng quan canh 2, 2, đầu tiên, Lăng Mộ đem Ngu Cơ ti chủ lời nói, đồng dạng hoàn trả cho người bản nhân. Đừng tưởng rằng chính mình là bộ lạc lập xuống đại công, liền có thể muốn làm gì thì làm, không đem Kim Man bộ lạc luật pháp để vào mắt. Thứ hai, Kim Man bộ lạc mật trình ti là tổ chức tình báo, nhưng là hiện tại các đại ti chủ hai mắt bị giam cầm phong tỏa, rất khó làm đến tại trong thời gian ngắn nhất làm ra phán đoán chính xác nhất, cái này làm trái bộ lạc ban sơ đối với mật trình ti nhân viên suy tính an bài, nếu như ti chủ khăng khăng làm theo ý mình, bản tuần tra sứ chỉ có thể xin mời bệ hạ ra mặt, vốn nắn mật trình ti sai lầm. Ngươi Ngu Cơ bị Lăng Tử Dương một phen chắn đến nổi trận lôi đình, nổi giận đùng đùng, chỉ là một cái mới vừa lên đảm nhiệm người, có tư cách gì đến chỉ giáo bản ti chủ? Có bản lĩnh liền đi tìm bệ hạ. Nhìn bệ hạ là nghe ngươi hay là nghe ta? Quay người, Ngu Cơ phẩy tay áo bỏ đi. Lăng Tử Dương bất đắc dĩ thu hồi mật trình ti 2 ti chủ lệnh bài. Ngu Cơ rời đi tinh thần đại điện, xoay mặt liền thấy Lăng Tử Dương quả thật từ tinh thần đại điện đi ra, hướng phía tân hoàng bệ hạ Tư Mã Tật chỗ ở mà đi. Tiểu tử thúi, ngươi thực có can đảm. Ngu Cơ nghiến răng nghiến lợi. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng không khỏi đến một trận hoảng nhỏ. Nếu như là khác mật trình ti chủ cùng với nàng tranh cãi, nàng hoàn toàn sẽ không để ý, quay đầu liền đem đối phương đá ra mật trình ti đội ngũ chính là. Nhưng lần này cùng với nàng bật cổ tay người là Lăng Tử Dương. Đại thắng đằng sau, Lăng Tử Dương tại Kim Man bộ lạc danh vọng, tại một đám đồng minh bên trong danh vọng đạt đến huyên náo chút cao. Lăng Tử Dương chẳng những là Tư Mã Tật tự tay để bạt đứng lên tín nhiệm nhất phúc tướng, mà lại trợ giúp Tư Mã Tật sớm đăng lâm hoàng vị. Ngoài ra, Ngu Cơ mặt khác một tòa chỗ dựa, đại công chúa cũng xem Lăng Tử Dương là hiền thần, gần nhất bởi vì Lăng Tử Dương chỉ điểm, đãng ma khúc trên diện rộng tinh tiến, thực lực bạo tăng, đã trở thành Kim Man bộ lạc một tôn cường đại chiến lực. Lăng Tử Dương nói làm liền làm, nàng tại mật trình ti quyền lên tiếng, chỉ sợ muốn bị dao động. Hừ, vừa nghiêng đầu, Ngu Cơ làm ra quyết định. Ai sợ ai? Bệ hạ tân hoàng đăng cơ, tổng không đến mức lập tức liền có người mới quên người cũ. Huống chi nàng hay là bệ hạ cô. Chính diện đối quyết, nàng cùng lắm thì không thèm đếm xỉa, cùng Lăng Tử Dương liều cái thư hùng. A, hai người các ngươi làm sao đồng thời đến đây? Có việc. Lăng Tử Dương, Ngu Cơ tuần tự tiến vào vương đình đại điện, Tư Mã Tật một mặt tò mò nhìn một chút hai người, hỏi. Lăng Tử Dương nhìn Ngu Cơ một chút, nói thuộc hạ là có một ít sự tình muốn cùng bệ hạ bẩm báo, bất quá ngu cơ ti chủ như vậy thần thái trước khi xuất phát đội vàng hẳn là việc gấp, hay là để ngu cơ ti chủ đi đầu mở miệng đi. Ngu cơ bị Lăng Tử Dương một câu làm cho xuống đài không được, nàng là đến vật cổ tay, địch nhân không có đi lên, nàng với ai dùng sức, người nói trước đi. Ngu cơ không chế lại cảm xúc, vậy thì mời ngu cơ ti chủ đi ra ngoài trước tại bên ngoài đợi ta một ngôi sao đại điện tuần tra sứ cùng bệ hạ báo cáo, ngươi một cái có hạ quan bên cạnh đợi tính chuyện gì xảy ra. Ngu cơ kém chút tại chỗ tức điên, giờ khắc này nàng cuối cùng ý thức được Lăng Tử Dương luôn từ muốn bao nhiêu sắc bén có bao nhiêu sắc bén, chính mình hơi không cẩn thận liền sẽ bị đối phương nắm được cắn. Lăng Tử Dương mặc dù trên danh nghĩa kiêm mật trình ti hai ti chủ chức vụ là thuộc hạ của nàng, nhưng là Lăng Tử Dương minh trên mặt là tinh thần điện tuần tra sứ, gặp quan hơn một cấp, chỉ cần đối với tinh thần đại điện ba vị trưởng lão cùng tân hoàng bệ hạ phụ trách. Ngu cơ bị bác bỏ phải nói không ra nói đến, cố nén muốn bắn nổ xúc động, hung hăng trừng mắt liếc, quay người đi ra vương đỉnh. Chương 1953 bởi vì nhân vật thiết lập cương vị, quang gia ngu cơ cánh bà, 1. Chương 1953 bởi vì nhân vật thiết lập cương vị, quang gia ngu cơ cánh bà, 1. Mắt thấy Lăng Tử Dương đem ngu cơ đuổi đi, Tư Mã Tật dở khóc dở cười từ bàn phía sau đi ra. Các ngươi đây là lại náo mâu thuẫn gì? Một mặt bất đắc dĩ. Từ khi đăng cơ Kim Man bộ lạc tân hoàng vị trí, Tư Mã Tật liền phải đem phía trước một đoạn thời gian đọng lại rất nhiều sự tình xử lý tốt, đồng thời cũng muốn bắt đầu chính thức xử lý tất cả chính vụ, một khắc đều không có nhàn rỗi. Ngu cơ ti chủ, đối với mật trinh ti các đại ti chủ tình báo hồ sơ hiểu rõ phạm vi làm ra hạn chế, thứ này cũng ngang với đem một cái thai thính mắt tinh người, suy yếu thính giác, thị giác, khứu giác, đồng thời còn suy yếu nhân viên tình báo năng lực phân tích, để cao nộ phán tỷ lệ, lại không đúng nắn, là muốn xảy ra vấn đề. Lăng Tử Dương dùng dễ hiểu nhất dễ hiểu lời nói, trình bày mật trinh ti trước mắt hiện trạng. Quả nhiên, Tư Mã Tật lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, kỹ càng hiểu rõ tường tình đằng sau, nhịn không được mà thấp giọng trách mắng, cô đích thật là có chút làm ẩu ngươi hy vọng bản vương làm thế nào. Lăng Tử Dương đáy lòng khẽ thở dài một cái. Nếu như Tư Mã Tật có thể làm trận đánh nhịp, vốn nắn ngu cơ tại mật trình ti sai lầm, đương nhiên là hắn vui với nhìn thấy. Minh quân quả cảm, không sợ hướng về phía trước. Hợp tác đứng lên mới có thể thư sướng. Tư Mã Tật nhận cô chiếu cố cùng che chở quá nhiều, tồn tại một chút thân tình ràng buộc cùng do dự. Đây cũng là nhìn lắm thành quen nhân chi thường tình. Lăng Tử Dương xuất ra dự bị kế hoạch, có hai loại phương án giải quyết, nhìn bệ hạ lựa chọn loại nào. Có một loại là ngay sau đó liền có thể giải quyết vấn đề lương vương, chính là đau dài không bằng đau ngắn, miễn trừ mật trình ti ti chủ chức, tấn thăng ngu cơ là tinh thần đại điện tuần tra sứ, hoặc là tinh thần đại điện dự quyết trưởng lão. Mật trình ti thay hình đổi dạng, trở lại quỹ đạo. Tư Mã Tật khỏe miệng có chút run rẩy. Cái này vẫn là rất quả quyết, sát phạt quyết đoán. Hắn lo lắng miễn chức đạo này vương lệnh một chút, ngu cơ thân tình đều sẽ sụp đổ. Cũng may Lăng Tử Dương cấp ra một cái bổ cứu lựa chọn, tinh thần đại điện dự quyết trưởng lão. Một cái chức xuông, nhưng là bao nhiêu có thể an ủi hạ nhân tâm. Cái này, phương án thứ hai là cái gì? Tư Mã Tật hỏi. Lăng Tử Dương bất đắc dĩ nói, mật trinh ti hai mắt tuyệt đối không có khả năng chịu ảnh hưởng, đây là quan hệ đến Kim Man bộ lạc mệnh mạch đại sự, nếu như bệ hạ bận tâm cùng ngu cơ ở giữa thân tình, khó mà hạ đạt vương mệnh, chúng ta cũng chỉ có thể đủ yên lặng theo dõi kỳ biến, chờ đợi mật trinh ti các ti phạm sai lầm, chờ đợi tích lũy xuống đầy đủ sai lầm, tại ngàn người chỉ trỏ thời điểm, để ngu cơ ti chủ chính mình từ đi mật trinh ti ti chủ chức vụ. Tư Mã Tật ngạc nhiên mà chống đỡ. Lăng Tử Dương lời này phi thường tàn khốc tiết lộ một sự thật, mật trinh ti sai lầm mang ý nghĩa to to nhỏ nhỏ thương vong, tích lũy đầy đủ sai lầm, nói đúng là góp nhặt một cái kinh người tử vong số lượng, ngàn người chỉ trỏ. Mình từ trước, Tư Mã Tật rất muốn hỏi, thật sự có nghiêm trọng như vậy? Lăng Tử Dương lại nói, lần này thần ma mộ hoạt động, Kim Man bộ lạc độc chiếm thiên bảng thứ nhất, thứ hai hai cái vị trí, tin tức của ta đã bị tiết lộ ra ngoài, bây giờ tại Vạn Ma quốc gia bắt cảnh nhiệm vụ bảng danh sách bên trong, lần này Vạn Ma quốc gia liên hợp 10 cái yêu ma tộc đàn tiến công đại bằng thành, chỉ là Kim Man bộ lạc ở sau đó khiêu chiến bên trong một cái khai mạc nhạc dạo, về sau sẽ có càng nhiều xảo trá cùng đại chiến đang chờ chúng ta, mật trinh ti tình báo còn kém rất rất xa linh giới liên minh chiến thuật đi, nếu như chúng ta còn muốn tự phế võ công là đang chờ chết, luôn không khả năng mỗi lần đều trông cậy vào chiến thuật ti kịp thời gấp rút tiếp viện đi. Tư Mã Tật sắc mặt đổi biến, câu nói này đâm chọn hắn đau nhức điểm. Chương 1953 bởi vì nhân vật thiết lập cương vị, quan gia ngu cơ cánh bà 2. Chương 1953 bởi vì nhân vật thiết lập cương vị, quan gia ngu cơ cánh bà 2. Tân hoàng đăng cơ nghi thức kém chút liền biến thành hắn đăng cơ trận đầu đại bại, mật trinh ti không có người được bất kỳ nguy cơ. Tại Lăng Tử Dương nhắc nhở bên dưới, Tư Mã Tật rốt cục làm ra quyết đoán, tinh thần đại điện cũng không có dự quyết trưởng lao chức bởi vì nhân vật thiết lập cương vị, còn không phải bệ hạ chuyện một câu nói, mặt ngoài cho đủ ngu cơ ti chủ mặt mũi để nàng bình ổn quá độ, dù sao cũng tốt hơn ngàn người chỉ trỏ ảm đạm kết thúc. Ai, Tư Mã Tật gật đầu, chỉ có thể dạng này. Hắn mới bước lên bảo tọa, hăng hái chỉ muốn làm một bộ lớn. Nếu như mật trinh ti ở thời điểm này nhiều lần như xe bị tuột xích, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng hắn vương mệnh uy nghiêm, ảnh hưởng minh quân hình tượng, đồng thời cũng sẽ để Kim Man bộ lạc mất đi cơ hội bùng lên. Thử Dương, ngươi về trước đi. Chuyện này chính thức bổ nhiệm, bản vương sẽ cùng ba vị trưởng lão thông báo sau khi thương nghị, rồi quyết định trong đó thao tác chi tiết. Là. Lăng Tử Dương quay người muốn đi gấp. Chờ chút. Tư Mã Tật đột nhiên từ phía sau gọi lại hắn, mười phần nghiêm túc hỏi một câu, nếu như bổ nhiệm ngươi làm mật trình ti ti chủ, ngươi có thể khống chế từng chiếm được tới sao? Lăng Tử Dương cũng không kỳ quái Tư Mã Tật có câu hỏi này. Toàn bộ Kim Man bộ lạc có thể có tư cách ngồi lên mật trình ti ti chủ trước người, chỉ có mật trình ti mấy vị. Lăng Tử Dương có bao nhiêu kiện kỳ công tại thân, đồng thời lại là làm tình báo cao thủ, trọng yếu nhất chính là rất được Tư Mã Tật tín nhiệm, tự nhiên sẽ là trọng yếu nhân tuyển. Loại thời điểm này, Lăng Tử Dương không có khả năng kiêm lượng. Trầm ngâm một lát sau, Lăng Tử Dương trịnh trọng việc đối với Tư Mã Tật nói, đại bằng thành một trận chiến, linh giới liên minh thất bại vạn ma quốc gia âm mưu, thuộc hạ thống kê yêu ma phương diện tình huống thương vong, có tứ cảnh trở lên yêu ma 3 triệu, vượt qua 5000 đầu thất cảnh yêu ma vẫn lạc, bỏ mình bắt cảnh yêu ma nhưng thật ra là ba đầu cái này cùng mật trình ti ti chủ ngu cơ báo cáo tình báo, có nhất định xuất nhập. Tư Mã Tật khẽ nhíu mày. Lăng Tử Dương gật đầu giải thích nói, đó là bởi vì có một bộ phận chiến tổn bị các đại thế lực đồng minh, chính là xem lễ các khách quý mang đi làm sao ngươi biết. Tư Mã Tật hết sức tò mò. Lăng Tử Dương cười một tiếng, tại Tân Hoàng đăng cơ nghi thức sau khi kết thúc, ta cho tất cả đến đây xem lễ đại biểu đưa lên một phần lễ vật, bọn hắn thuận tay liền trả một món nợ ân tình của ta, đáng tiếc, bắt cảnh yêu ma thần ma nội hạch cùng bắt cảnh yêu ma thi hải, ta không thể nắm bắt tới tay. Tư Mã Tật lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Mật Trinh Ti, ở địa bàn của mình, không có sưu tập đến đầy đủ tình báo chuẩn xác. Tuy nói vấn đề không lớn, nhưng là cái này cũng chết xạ ra đến, Mật Trinh Ti tình báo hoàn toàn chính xác tồn tại chỗ sơ suất cùng góc chết. Lăng Tử Dương lúc này lại nói Mật Trinh Ti tình báo thu thập năng lực, trước mắt quá hạn định với mình bản thân, đối với đồng minh lực lượng liên hệ, cơ hồ là không, thật tình cũng biết, đã ở núi khác có thể công ngọc. Ta đề nghị, tăng cường Kim Man bộ lạc cùng thế lực khác đồng minh liên hệ độ, thiết kế thêm cố định nhân viên liên lạc. Chúng ta chẳng những muốn cùng đồng minh chặt chẽ liên hệ, đồng thời còn phải vào một bước mở rộng chính mình đồng minh luân chọn, tiến một bước cường hóa năng lực tình báo, mới có thể tránh cho đại bằng thành sự kiện lại lần nữa trình diễn. Lăng Tử Dương ngôn ngữ kế hoạch, lại một lần xúc động Tư Mã Tật. Tư Mã Tật hứng thú, hắn thấy được một đầu minh sắc quật khởi chi lộ. Ngươi có ý nghĩ gì? Cùng bản vương nói một chút. Thành lập một chi đồng minh cứu viện tiểu đội, đem một vài đồng minh thế lực lôi kéo tiến đến, lấy thấp hơn linh giới liên minh viện trợ tiêu chuẩn, hướng cố định vòng tròn đồng minh mở ra, nhưng là làm trao đổi, chúng ta nhất định phải cùng hưởng nhằm vào vạn ma quốc gia tất cả cơ mật tình báo. Chương 1954 Mật Trinh Ti, thời đại mới canh 4, 1, chương 1954 Mật Trinh Ti, thời đại mới canh 4, 1, ngu cơ tại vào lúc ban đêm, liền nhận được Tư Mã Tật mệnh lệnh, tiến về Vương Đình đại điện. Khi tiến vào đại điện trước một khắc, ngu cơ còn tin tâm tràn đầy, không cho rằng bệ hạ liền sẽ nghe theo Lăng Tử Dương đề nghị, hủy bỏ nàng là Mật Trinh Ti chế định quy củ. Nàng là Tư Mã Tật thân cô, huyết mạch chí thân. Nàng là Kim Man bộ lạc vững chắc tôn nghiêm của hoàng thất, vững chắc hoàng thất huyết mạch chính thống. Nàng là Kim Man bộ lạc lập xuống vô số công lao hắn mã. Nhưng khi ngu cơ đi vào đại điện, nhìn thấy bệ hạ Tư Mã Tật tả hữu vị trí đầu dưới đứng đấy đại công chúa cùng kim trưởng lão một khắc, trong lòng bất thình lình run lên, cảm thấy bầu không khí vi diệu, có chút không đúng. Cho nên ta thua. Các ngươi đều quyết định tiếp nhận Lăng Tử Dương đề nghị, đối với Mật Trình Ti tất cả thi chủ, mở ra Mật Trình Ti tất cả tình báo hồ sơ. Ngu cơ là tốt thắng lòng tham mạnh người, thua người không thua trận. Nàng không nguyện ý để cho người khác cướp đi chính mình quyền chủ động. Tư Mã Tật, đại công chúa, kim trưởng lão liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt khó xử cùng nghiêm trọng. Bọn họ đích xác là có chút khó mà mở miệng. Ngu cơ là Kim Man bộ lạc công thần. Ngu cơ cũng một mực tại toàn lực kinh doanh Mật Trình Ti, không dám lười biếng chút nào, bây giờ ba người bọn họ lại muốn tuyên bố miễn đi ngu cơ Mật Trình Ti ti chủ chức vụ. Ba người mười phần không đành lòng. Ngắn ngủi trong trầm mặc, ngu cơ hiển nhiên là đã nhận ra cái gì, biến sắc lại biến, cẩn thận xem kỹ lấy ba người biểu lộ, nói Lăng Tử Dương quả nhiên thật bản lãnh, xem ra các ngươi muốn thông chi ta tin tức xấu còn không chỉ một cái, làm sao, chuẩn bị trực tiếp đem ta từ Mật Trình Ti ti chủ vị trí bên trên quăng ra. Nói xong câu đó thời điểm, ngu cơ nhìn thấy ba người phản ứng cơ hồ nhất trí, một trái tim lập tức ngã vào hầm băng, chính mình cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Miễn chức. Đây là nàng nửa đùa nửa thật lý do thoái thác. Không nghĩ tới, nói đùa trở thành sự thật. Hoang đường. Ngu cơ chỉ cảm thấy hoang đường. Đường đường có công chi thần, tân hoàng người thân, lại bị Lăng Tử Dương dễ như trở bàn tay góp lời thành công, từ Mật Trinh Ti ti chủ vị trí cầm xuống tới. Đến giờ phút này, nàng vẫn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Hôm qua một hồi, mang tới hậu quả vậy mà như thế nghiêm trọng. Dưới cái nhìn của nàng sự tình mười phần chắc chín, như vậy, không chịu nổi một kích. Tốt một cái Lăng Tử Dương. Bản vương biết, cô là Mật Trinh Ti bỏ ra quá nhiều tâm huyết, cô là khẳng định không nguyện ý rời đi Mật Trinh Ti, nhưng là vì Kim Man bộ lạc quật khởi, bản vương lần này chỉ có thể thẹn với cô. Tư Mã Tật trịnh trọng kỳ sự đối với ngu cơ túi người chào thật sâu, nói đối với cô mới nhất bổ nhiệm là tinh thần đại điện dự khuyết trưởng lão trước. Lúc nào cô đột phá đến bắc cảnh, lúc nào liền có thể chính thức trở thành tinh thần đại điện trưởng lão. Dự khuyết trưởng lão? Ngu cơ nghe vậy cười lạnh, ta làm sao không biết, chúng ta Kim Man bộ lạc còn có dự khuyết trưởng lão như thế cái chức vụ. Là Lăng Tử Dương nghĩ ra được chủ ý đi, cho bản nhân một cái hạ bậc thang. Tư Mã Tật diện có vẻ khó khăn, thật là khó chịu. Ngu cơ lại hỏi, trước lúc này, các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta là thế nào thua? Lăng Tử Dương đến cùng nói với các ngươi bao nhiêu ta nói xấu, để cho các ngươi như thế dứt khoát quyết nhiên, chỉ dùng nửa ngày thời gian, liền quyết định đem Kim Man bộ lạc Mật Trình Ti ti chủ lấy xuống, thay đổi một cái phi thăng thời gian 2 năm người mới, đi làm Mật Trình Ti ti chủ. Đối mặt chính mình cháu ruột, chất nữ, ngu cơ không có khả năng thật mạch mặt, đã tỉnh táo lại. Một mực không có lên tiếng đại công chúa lúc này mở miệng, cô. Chương 1954 Mật Trình Ti, thời đại mới canh 4, 2, chương 1954 Mật Trình Ti, thời đại mới canh 4, 2, Lăng Tử Dương chưa hề nói ngươi nói xấu. A, ngu cơ không tin. đại công chúa tiếp tục nói, chỉ là Lăng Tử Dương đem mật chính ti chức quyền phạm vi mở rộng, đem tình báo siêu tập phạm vi mở rộng đến toàn bộ đồng minh luân tròn, đồng thời quyết định thiết kế thêm một cái ti nha cơ cấu, chuyên môn phụ trách cùng các phương đồng minh tổ chức tình báo chặt chẽ liên hệ ngu cơ thân là mật chính ti chủ, tự nhiên nghe hiểu được đại công chúa nói tới đồ vật đối với Kim Man bộ lạc có ý nghĩa gì, sẽ cho Kim Man bộ lạc mang đến như thế nào ảnh hưởng cùng trợ. Giúp. Ngu cơ lập tức á khẩu không trả lời được. Một mặt vẻ chấn động cùng ngưng tư chi sắc. Qua hơn nửa ngày, mới sâu kín tờ giải, yêu nghiệt này. Quả thật không phải thường nhân. Nàng nguyên bản nhằm vào Lăng Tử Dương điểm chủ yếu, chính là Lăng Tử Dương phi thăng thời gian không dài, đối với Kim Man bộ lạc không đủ dài, bây giờ căn bản liền không tiếp thụ được Kim Man bộ lạc mật chinh ti. Nhưng là Lăng Tử Dương căn bản cũng không tại nàng ra để mục phạm vi bên trong giải đáp. Trực tiếp dùng hàng duy phương thức đến phá hủy nàng kho đề. Chỉ cần Lăng Tử Dương có thể thôi động đồng minh luân tròn tình báo lực lượng chỉnh hợp, một đống đồng minh thế lực hạch tâm tổ chức tình báo liên thủ lại, mật chinh ti tình báo trực tiếp liền có thể đạt được đại lượng bù đắp, rất nhiều nguyên bản thu thập được tình báo sẽ càng thêm tương tận. Rất nhiều nguyên bản không chịu được tình báo, Lăng Tử Dương cũng có thể thu thập được. Đây chính là Lăng Tử Dương cho nàng đáp lại, ngây thơ. Ánh mắt nhỏ hẹp. Ngươi quan tâm những cái được gọi là hạch tâm cơ mật, căn bản cũng không có bị ta để vào mắt. Ánh mắt của ta càng sâu xa hơn. Vu Cơ hiện tại cuối cùng minh bạch, vì sao Kim trưởng lão sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tư Mã Tật cùng đại công chúa bị Lăng Tử Dương chinh phục, tinh thần đại điện ba vị trưởng lão cũng đồng dạng bị chinh phục. Mật chinh ti ti chủ đội chủ, bắt buộc phải làm. Bây giờ, chỉ có tại một loại khả năng bên dưới, Tư Mã Tật mới sẽ không bỏ cũ thay mới nàng, hoa mắt ủ thay người. Ngu Cơ ánh mắt lấp lóe thật lâu, tâm phục khẩu phục. Ngu Cơ lựa chọn nhất thể diện phương thức rời đi, Lăng Tử Dương hoàn toàn chính xác mạnh hơn ta quá nhiều, mật chinh ti ti chủ vị trí, ta nguyện ý nhường lại, nhưng là tinh thần đại điện dự quyết trưởng lao thân phận, thì miễn đi, an bài cho ta một ngôi sao đại điện tuần tra sứ chức vụ liền tốt. Ngu Cơ lựa chọn thỏa hiệp, để cô chịu ủy khuất. Đại công chúa cùng Tư Mã Tật đồng thời đối với Ngu Cơ tạ lỗi. Ngu Cơ thật dài phun một ngụm trọc khí, lắc đầu khoát tay nói, mật chinh ti là giao cho hắn, nhưng là ta thân là tinh thần đại điện tuần tra sứ, về sau sẽ chết từ điệu nhìn chằm chằm mật chinh ti, nhìn chằm chằm Lăng Tử Dương. Kế hoạch cùng hành động là hai chuyện khác nhau. Hy vọng hắn có thể đem kế hoạch của mình thuận lợi thôi thúc dưới đến, mà không phải ăn nói xuông. Kim trưởng lão lộ ra dáng tươi cười. Có Lăng Tử Dương cái này mở đường tiên phong, Ngu Cơ chỉ điểm của ngươi cùng giám sát, bạn trưởng lão cũng liền triệt để yên tâm, mật chinh ti không ra được đường rẽ, Kim Man bộ lạc tương lai cũng khẳng định có thể càng ngày càng cường thịnh. Tư Mã Tật, đại công chúa cùng nhau lộ ra dáng tươi cười phụ họa. Không sai. Cô, về sau còn phải cực khổ ngài nhiều hơn hao tâm tổn trí. Mật chinh ti ti chủ chức vụ cứ như vậy bị định đoạt xuống tới. Sáng sớm hôm sau, Tư Mã Tật phát ra vương lệnh, mật chinh ti nguyên ti chủ Ngu Cơ cưỡi ngựa nhậm chức tinh thần đại điện tuần tra sứ trước, mật chinh ti ti chủ danh tự lần thứ nhất công khai tuyên bố ra. Tinh thần đại điện tuần tra sứ Lăng Tử Dương kiêm nhiệm mật chinh ti ti chủ chức, thống lĩnh Kim Man bộ lạc tối cao tình báo cơ cấu, Kim Man bộ lạc hạch tâm tổ chức tình báo, tiến vào thời đại mới. Chương 1955 chiến thuật y, tiểu kỳ canh năm 1. Chương 1955 chiến thuật y, tiểu kỳ canh năm 1. Tham Lang Đế quốc, linh giới liên minh chiến thuật y, lâm thời xây dựng ở Tham Lang Đế quốc một tòa thượng tầng tinh thần vị diện. Hôm nay, Nô Sùng Sơn đang cố gắng tiếp thu tiêu hóa lấy người phía dưới đệ trình đi lên từng quyển tình báo hồ sơ. Đột nhiên có người thần thái trước khi xuất phát vội vàng truyền đạt tam phong tình báo. Nô đại nhân, đây là ngài muốn liên quan tới Kim Man bộ lạc tình báo mới nhất. Là phương diện nào tình báo? Nô Sùng Sơn nhãn tỉnh sáng lên, một bên nhận lấy, một bên hỏi, yêu ma hay là nội chính? Nội chính. Tại chiến thuật ti phía dưới người làm việc cơ hồ đều có phi thường linh hoạt đầu não cùng phân tích chủ tính chung năng lực, đang đệ trình tình báo trước đó sẽ tiến hành một lần nhanh chóng trải bước, trợ giúp chiến thuật ti chỉ huy bọn họ mau sớm nắm giữ tình báo, cũng cung cấp càng cẩn thận cùng tính nhắm vào trợ giúp. Nô Sùng Sơn từ khi đại bằng thành một trận chiến, nắm chặt đến vạn ma quốc gia bím tóc, nhất chiến thành danh, liền đã từ chiến thuật ti một tên dự bị chỉ huy, chuyển chính thức, trở thành chiến thuật ti một tên chỉ huy tiểu kỳ, có chiến thuật của mình thôi diễn thất cùng mình chuyên nghiệp đội ngũ. Mỗi một vị chỉ huy tiểu kỳ đều sẽ phụ trách linh giới liên minh một tinh vực tình báo cùng hành động chỉ huy. Đương nhiên, không phải nói Ngô Sùng Sơn chính là bản này tinh vực chỉ huy, bởi vì đang chỉ huy trên tiểu kỳ, còn có một cái càng quyền cao hơn hạn chỉ huy, xưng hào là người tiên phong, khống chế 10 vị tiểu kỳ, đồng thời cũng tại 10 cái trong tinh vực nắm giữ lấy cao hơn quyền nói chuyện. Người tiên phong phía trên chính là chỉ huy sứ. Chỉ huy sứ khống chế hơn ngàn cái thế lực căn nguy, quyền cao chức trọng, cơ hồ đều là thượng tầng thế lực bên trong cố vấn quân thần, là chân chính có thể quyết định một phương sinh diệt tồn tại. Lại hướng lên chính là chiến thuật ti mấy vị ti chủ. Những người này toàn bộ đều là cùng Tiết Huyền Sư một dạng tồn tại. Nô Sùng Sơn thông qua đại bằng thành một trận chiến đạt được chiến thuật ti sau khi tán thành, bị Tiết Huyền Sư an bài phụ trách Kim Man bộ lạc phụ cận một tinh vực hành động. Cái này đã là ở vào đối với Nô Sùng Sơn tín nhiệm, cũng là ở vào đối với Kim Man trong bộ lạc người nào đó bảo hộ. Nghe được là nội chính, Nô Sùng Sơn hứng thú yếu bất không ít, nhưng vẫn là nhanh chóng đem hồ sơ triển khai, nhanh chóng xem một lần. Nhân viên tình báo nhất định phải làm đến đối với tất cả tình báo như lòng bàn tay, vô luận là địch nhân hay là phe mình. A, mở ra tình báo hồ sơ. Nô Sùng Sơn lần đầu tiên qua đi liền trở nên nghiêm túc. Khoảng cách đại bằng thành một trận chiến đi qua đã có hơn nửa tháng. Kim Man bộ lạc trong khoảng thời gian này tương đối bình ổn, các đại thần ma chiến trường tình hình chiến đấu đều xu hướng tại bình thản, độ chấn động khá thấp. Phần này nội chính tình báo, chẳng những hiện ra Kim Man trong bộ lạc bộ xuất hiện một lần lớn vô cùng thay đổi nhân sự, mà lại còn có một số phi thường có ý tứ tin tức. Mật Trinh Ti Ti chủ, 10 ngày trước đổi chủ. Mới nhậm chức ti chủ, không có như Kim Man bộ lạc lệ cũ như vậy mai danh nhận tích, mà là quang minh chính đại đem danh tự công bố ra. Lăng Tử Dương. Nô Sùng Sơn cấp tốc hiểu được, đây là tông chủ cố ý hành động, là để càng nhiều chưa có cơ hội liên hệ cùng tiếp xúc cực đạo tông đệ tử đưa tin. Về sau cái tên này, tại linh giới liên minh sẽ chỉ càng ngày càng vang dội. Xuống chút nữa nhìn. Cửu Thiên trước. Lăng Tử Dương cưỡi ngựa nhậm chức, chuyện làm thứ nhất chính là tham viếng Kim Man bộ lạc các phương minh hữu, một đường bái phòng sau, tại ngày thứ hai liền đem lúc trước xem lễ tân hoàng đăng cơ nghi thức hơn 40 thế lực tổ chức tình báo thủ lĩnh toàn bộ triệu tập đến Kim Man bộ lạc, cử hành một lần đóng cửa hội nghị bàn tròn. Lần này hội nghị, mức độ bảo mật rất cao. Chương 1955 chiến thuật ti, tiểu kỳ canh năm 2, chương 1955 chiến thuật ti, tiểu kỳ canh năm 2, linh giới liên minh cũng không có đạt được hội nghị hạch tâm nội dung. Dù sao tham dự hội nghị mỗi người đều là tổ chức tình báo đại lão, giữ bí mật ý thức mạnh phi thường. Nhưng là tại 7 ngày trước, những thế lực này liền không hẹn mà cùng tuyên bố, thành lập một chi liên lạc đội ngũ cùng một chi liên minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện. Liên lạc đội do tình báo đại lão tự mình đảm nhiệm, liên minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện, mỗi một phe thế lực an bài 3 đến 5 người, tu vi từ thất cảnh đến bát cảnh không đợi. Chợt nhìn, tựa hồ quy mô không lớn. Hơn 40 thế lực, coi như đầy biên 5 người, cũng bất quá chừng 200 người. Sự thật Ngô Sùng Sơn lấy đến trong tay số liệu là chỉ có hơn 140 người. Nhưng là trong này bát cảnh cường giả số lượng cao tới hơn 70 cái. Ngô Sùng Sơn có chút nheo mắt lại, khóe miệng tràn ra vẻ tươi cười đến, hơn 70 cái bát cảnh, còn lại 70 tên thất cảnh, toàn bộ đều là thất cảnh bên trong cường giả tinh anh. Đây chính là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Hoàn toàn chính xác. Cho Ngô Sùng Sơn truyền lại tình báo nhân viên gật đầu phụ họa, nghe nói Kim Man bộ lạc chuẩn bị xuất ra Lăng Tử Dương, đại công chúa Tư Mã Thần Âm cùng một vị bát cảnh trưởng lão đội hình sau, trong bọn hạc các thế lực, cơ hồ đều là từ tầng cao nhất cường giả bên trong chọn lựa tinh anh, chi này liên minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện xây dựng, cũng đích thật là một cỗ không nhỏ lực lượng, dù là phóng tới thượng đẳng thần ma chiến trường, cũng là có thể ảnh hưởng chiến cuộc. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, nhưng là, một khi bị vạn ma quốc gia phương diện đạt được tình báo, biết được như thế một chi lực lượng tồn tại, trái lại thiết kế, những thế lực này liền sẽ bị trọng thương, thực lực trên diện rộng trưởng, tóm lại, thuộc hạ cho rằng là thanh kiếm hai lưỡi. Hắn có thể nhìn ra được vấn đề, Ngô Sùng Sơn tự nhiên cũng là có thể nhìn ra được. Chỉ bất quá, Ngô Sùng Sơn rõ ràng hơn, tông chủ Lăng Tử Dương đối với chiến trường thế cục nắm chắc cùng khống chế, không kém hắn. Chi này liên minh nghĩ cách cứu viện đội ngũ cứu viện, nhất định sẽ làm cho linh giới liên minh cùng bạn ma quốc gia vì thế mà choáng váng. Tiếp tục lưu ý, đi xuống đi. Là, bỏ lại dưới trướng. Ngô Sùng Sơn tự lẩm bẩm địa nói, nếu tông chủ bên này đã hành động, ta bên này đến càng thêm mật thiết chú ý tới đến, có bất kỳ hành động, có thể an bài chiến thuật ti cùng lục ma ti lực lượng tham gia. Một phương diện có thể giúp tông chủ lập công tiến lên đồng minh lực lượng quyết trường, một phương diện có thể thuận thế vì chính mình bất chút công lao, củng cố chiến thuật ti địa vị, tăng lên quân công, tuấn cấp, vẹn toàn đôi bên. Cùng lúc đó, Thiết Huyền Sư trong tay cũng nắm giữ một phần tình báo. Phần tình báo này càng thêm bí ẩn cùng tương tận. Bên trong chẳng những ghi chép Lăng Tử Dương mời chào đồng minh trong vòng nhỏ kỹ càng danh sách, hội đàm nội dung cặn kẽ, đồng thời còn có đến tiếp sau mấy ngày thời gian bên trong, lục tục ngao ngoe cùng Kim Man bộ lạc lui tới 10 cái thế lực nội dung. Tiểu tử này, chơi đến không nhỏ a. Vừa mới nhậm chức, liền là Kim Man bộ lạc triệt để củng cố nhân mạch, làm lớn ra đồng minh luân chọn, chỉ là cái này. Nhân viên giao lưu huấn luyện kế hoạch là cái gì ý tứ? Cảnh báo pháp trận đưa tin chỉ là một cái rất đơn giản pháp trận, căn bản cũng không cần lẫn nhau học tập huấn luyện nhân viên giao lưu huấn luyện kế hoạch, liên lụy đến trung đẳng thần ma chiến trường, trên mặt nội cũng nói qua được, nhưng là chân thực mục đích đến cùng là cái gì đây? Tiết Huyền Sư trầm tư suy nghĩ, cuối cùng được ra kết luận, Lăng Tử Dương tiểu tử này trong bóng tối đều có một bàn cờ. Liên nhìn hắn lúc nào đem lạc tử toàn bộ sâu trôi đứng lên, chỉ có cho đến lúc đó mới biết được mục đích của hắn là cái gì. Đợt, bác sĩ nói, không cần ăn qua cứng cơm mọi người biết phải an ủi như thế nào tiểu giả sao? Chương 1956 nghị cách cứu viện tiểu đội canh 1, chương 1956 nghị cách cứu viện tiểu đội canh 1, Tư Mã Tật trong khoảng thời gian này tâm tình không tệ. Lăng Tử Dương cưỡi ngựa nhậm chức Kim Man bộ lạc mật trình ti chủ vị trí sau, liên tiếp làm liên tiếp cải cách, đối nội đối ngoại, ảnh hưởng to lớn, Kim Man bộ lạc đã trở thành một chỗ phong vân chi địa. Đối nội, Lăng Tử Dương để mật trình ti tất cả ti chủ đều thu được 9/9 tình báo quyền hạn. Đồng thời từ trong bộ lạc điều vượt qua 10 vạn người phong phú trở thành mật trình ti bên ngoài nhân viên, đặc biệt đối với những người này an bài một cái ti nha cơ cấu, bày trận ti. Bày trận ti, chuyên trách tham gia các đại thần ma chiến trường, bố trí cảnh báo pháp trận đưa tin, huyết trận, pháp trận phòng ngự cùng đều thiên tinh túc thần đi đại trận. Trước mắt bày trận ti đã bắt đầu ẩn hiện Kim Man bộ lạc trung đẳng thần ma chiến trường, đồng thời bởi vì nhóm người này viên tham gia, Kim Man bộ lạc tại trung đẳng thần ma chiến trường thế cục bắt đầu phát sinh chuyển biến. Đối ngoại, Lăng Tử Dương đã đem 19 ngay cả bên kia 18 cái thế lực toàn bộ đặt vào đến Kim Man bộ lạc đồng minh luân chọn, đồng thời đạt được tất cả đồng minh duy trì, xây dựng nổi đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện, đồng minh bên trong thành viên có thể lấy nhỏ hơn đại giới, mời các phe cường giả xuất chiến, vì chính mình bài ưu giải nạn. Có như thế một nguồn lực lượng tại, Kim Man bộ lạc chính mình cũng sẽ cảm thấy 10 phần an toàn, một khi đến thời khắc nguy hiểm, còn có một cố cường đại ngoại viện lực lượng tùy thời có thể lấy tham gia. Theo tin tức này phạm vi nhỏ truyền bá, mấy ngày nay lần lượt có thế lực khác đến thăm Kim Man bộ lạc. Bọn chúng hy vọng có thể gia nhập vào Kim Man bộ lạc chủ đạo thôi động dựng lên đồng minh luân chọn, thưởng thụ đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện che chở. Mặc dù những thế lực này đều là một chút lâm nguy thế lực, nhưng là cũng đủ để chứng minh, hiện tại Kim Man bộ lạc ngay tại từ từ mạnh lên, trở nên không giống mới. Đúng lúc này, Ngô Cơ ở bên ngoài cầu kiến. Cô, mau mời tiến. Đối với Ngô Cơ, Tư Mã Tật vẫn ôm một chút ấy nấy, chỉ là so trước đó suy yếu rất nhiều. Ngô Cơ đi vào, nổi giận đùng đùng. Bệ hạ, người đến cho phân xử thử, Lăng Tử Dương việc này có phải hay không làm được thật quá mức? Thế nào? Nghe chút việc này cùng Lăng Tử Dương có dính dấp, Tư Mã Tật đầu bị có chút run lên. Nghe Ngô Cơ cẩn thận đem việc trải qua nói tới, Tư Mã Tật khẽ nhíu mày. Nguyên lai, ngay tại vừa mới, Thuần Dương Thiên Tông phụ trách tình báo đại lao tự mình giá lâm tinh thần đại điện, đưa ra muốn lấy tài nguyên đổi lấy Kim Man bộ lạc hỗ trợ gấp rút tiếp viện chiến trường, đồng thời cung cấp chiến trường kỹ càng bối cảnh cùng hai phe địch ta tình thế. Tràn ngập nguy hiểm. Ngô Cơ đúng lúc tại tinh thần đại điện, liền cùng đối phương phân tích, gấp rút tiếp viện có thể, nhưng là nhất định phải lại nhiều mời mấy cái thế lực cường giả cùng một chỗ tham gia, giảm xuống gấp rút tiếp viện phong hiểm. Vốn là một chuyện rất bình thường. Hết lần này tới lần khác Lăng Tử Dương đi đến, dùng cái này nguyên do sự việc hắn toàn quyền phụ trách vì lý do, trực tiếp lựa chọn dẫn người gấp rút tiếp viện Thuần Dương Thiên Tông. Ngô Cơ khí không đánh một chỗ đến, hắn cùng Thuần Dương Thiên Tông là quan hệ như thế nào? Ba cái yêu ma tộc đàn vây công Thuần Dương Thiên Tông cứ điểm, mười mấy đầu bắt cảnh yêu ma, mấy trăm thất cảnh yêu ma. Thủ hộ tòa cứ điểm này người chỉ là một cái tân tấn thất cảnh tu vi trưởng lão, chỉ dựa vào chúng ta Kim Man bộ lạc xuất động 2-3 người, rất nguy hiểm. Hắn sao có thể độc đoạn chuyên hành, an bài đại công chúa cùng hắn đi mạo hiểm? Quá không phụ trách nhiệm. Lúc này mới cưỡi ngựa nhậm chức mấy ngày, Mật Trinh Ti trở thành một mình hắn định đoạt địa phương. Thời gian dài thì còn đến đâu? Ngô Cơ càng nói càng tức giận. Tư Mã Tật xem như nghe rõ. Người đâu? Đã đi. Ngô Cơ khí hừng hực nói chương 1956 nghị cách cứu viện tiểu đội canh 1, 2, chương 1956 nghị cách cứu viện tiểu đội canh 1, 2, Lăng Tử Dương cùng đại công chỗ đi, còn mang đi Thải Ngân, còn có mấy cái Mật Trinh Ti người mới. Nói cái gì vừa bận nhuốm máu đào ngân đi qua lịch luyện tu hành, để mấy cái người mới đi qua lịch luyện quen thuộc hoàn cảnh. Chúng ta Kim Man bộ lạc tại âm luật trên pháp tắc có thiên phú nhất 3 người, một mạch toàn bộ an bài đến Thuần Dương Thiên Tông loại hiểm địa này. Vạn nhất xảy ra chuyện, hậu quả khó mà lường được. Kim trưởng lão đâu? Tư Mã Tật lại hỏi, là không có đi, hay là Lăng Tử Dương nói không cần đi? Ngô Cơ chần chờ một chút. Lăng Tử Dương nói, loại trình độ này chiến trường, không cần thiết xuất động Kim trưởng lão. Thử. 10 cái bắc cảnh, loại này độ chấn động, đã không thể so với lúc trước đại bằng thành nguy cơ kém bao nhiêu, 3 người bọn hắn thất cảnh chạy tới gấp rút tiếp viện, quá mạo hiểm. Ta đề nghị sớm cho kịp sắp xếp người, mang vương lệnh đem người triệu hồi đến. Ngô Cơ đề nghị. Tư Mã Tật không có đáp ứng. Cô, ta tin tưởng Lăng Ti chủ, nếu hắn nói không có vấn đề, khẳng định có hắn lý do. Tư Mã Tật tỏ thái độ để Ngô Cơ càng thêm phiền muộn, tính toán. Các ngươi, coi như ta phí công lo lắng. Ta đi. Ngô Cơ nói xong, phẩy tay áo bỏ đi. Thuần Dương Thiên Tông cứ điểm trên chiến trường. Thế cục biến xoay chuyển rất nhanh. Theo ba đầu bắt cảnh yêu ma bị âm luật pháp tắc giam cầm trấn áp, còn lại bắt cảnh yêu ma rất nhanh liền từ đó người được không giống bình thường khí tức nguy hiểm. Có cường giả tham gia, mọi người coi chừng. Các yêu ma lẫn nhau cảnh cáo nhắc nhở. Tại tinh liên đại trận chấn áp xuống, bọn chúng biến mất tại quỷ vực bên trong, mới có thể bảo tồn bát cảnh tu vi bộ phận thực lực. Nhưng là theo hơn 150 tôn thần ma chiến sĩ xông ra đại trận, giáng lâm chiến trường, quỷ vực nhất thời bị giết đến tứ phía hở. Bị giam cầm ba đầu bát cảnh yêu ma, rất nhanh liền bị chấn áp tàn sát, vụ mặt tại Thải Ngân dưới trướng 12 đầu thần ma chiến sĩ trong tay. Thải Ngân một hơi cầm xuống 3000 điểm độ thuần tụ, đã ma khúc nhanh chóng đột tiến một mảng lớn. Lăng Tử Dương cùng đại công chúa cùng nhau giết ra, Linh Kê phân thân theo sát phía sau. Khống chế 144 đầu thần ma chiến sĩ. Đại công chúa thần ma chiến sĩ, hung mãnh lăng lệ. Lăng Tử Dương bên này, thế công càng hung. Nguyên nhân ở chỗ trong tay hắn một cây đỏ lên nóng lên màu đỏ sáo trúc. Đây là bắt cảnh thuần dương lựa trúc luyện chế mà thành bắt cảnh pháp khí, đang diễn tấu âm luật thần thông thời điểm, có thể cho tất cả công kích thần thông gia tăng cường đại thuần dương khu ma chi lực. Một đám thần ma chiến sĩ cùng thần ma vũ khí lơi đao, giống như kèm theo nhằm vào yêu ma lực lượng. Thần ma chiến sĩ chỗ đến, đại lượng yêu ma bị va chạm đến quỷ khóc sói gào, lưới đao những nơi đi qua, bắt cảnh yêu ma đều gánh không được. Tính bước thần ma chiến sĩ, Lăng Tử Dương đem bắt cảnh yêu ma an bài đến rõ ràng. Rất nhanh liền có 6 đầu bắt cảnh yêu ma bị hắn chỉ huy phía dưới thần ma chiến sĩ nhẹ nhõm vây quét. Còn lại 3 đầu bắt cảnh yêu ma, toàn bộ không có tại đại công chúa tiếng đàn phía dưới. Thuần Dương Thiên Tông cứ điểm nguy cơ, đạt được hóa giải. Đại lượng yêu ma bị thần ma chiến sĩ càn quét đến thất linh bát lạc, thi hải vô số. Thuần Dương Thiên Tông tự nhiên là rất cảm thấy phấn chấn, các loại ca tụng gửi tới lời cảm ơn. Tống Chí Kỳ càng thêm phấn khởi. Lăng Tử Dương thực lực càng mạnh, hắn tại Thuần Dương Thiên Tông địa vị liền càng cao. Sau trận chiến này, hắn tại Thuần Dương Thiên Tông quyền lên tiếng tuyệt đối nước lên thì thuyền lên. Lăng Tử Dương ba người biểu hiện được 10 phần bình tĩnh. Thu thập xong chiến lợi phẩm, thu lấy rơi trên chiến trường tinh thần chi lực, dẹp đường hồi phủ. Thái Ngân đè nén trong lòng cung hỉ. Nàng đã ma khúc thuận lợi đột phá đến cảnh giới đại thành. Đại công chúa đang hấp thu ba đầu bắt cảnh yêu ma bay hơi đi ra tinh thần chi lực, từ thất cảnh 8 tầng tu vi đột phá đến thất cảnh 9 tầng. Chiến trường quả nhiên là tốt nhất lịch luyện chỗ tu hành. Nhưng là hai nữ không biết là Lăng Tử Dương một hơi cầm tới 6 mai bắt cảnh thần ma nội hạch, đồng thời đạt được Thải Ngân đưa tới 3 viên bắt cảnh thần ma nội hạch, trùng kích bắt cảnh tài nguyên. Cứ như vậy thoải mái mà tới tay. Chương 1957 lợi nhiều hơn hại canh 2, 1, chương 1957 lợi nhiều hơn hại canh 2, 1, yêu ma thế công bị đánh lui. Đại công chúa, Thải Ngân lần lượt rời đi Thuần Dương Thiên Tông, trở về Kim Man bộ lạc. Lăng Tử Dương mang theo Mật Trinh Ti một đám người lưu tại Thuần Dương Thiên Tông. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến, Tống Chí Kỷ, Lô Đông bọn người đứng tại Lăng Tử Dương sau lưng. Lăng Tử Dương chắp hai tay sau lưng, nhìn qua cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, nói ngôi sao này bị diện, đã không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, yêu ma một phương, ba ngày hai đầu tiến công, đủ để chứng minh, thuần dương tiên tông, bùn đủ ham sâu, ngày giờ không nhiều. Đúng là như thế. Tống Chí Kỷ thấp giọng thở dài nhẹ gật đầu, nói từ khi thần ma mộ sau khi trở về, mấy cái yêu ma tộc đàn đối với thuần dương tiên tông thế công càng phát ra kịch liệt tấp nập, nếu không có thuần dương lựa chúc trao đổi tham lang đế quốc cường giả tọa chấn, bảo vệ được chúng ta mấy cái cứ điểm, bây giờ tông môn thế cục sẽ chỉ càng thêm hỏng bét. Dừng một chút, đối với Lăng Tử Dương nói lần này may mắn mà có Lăng đội trưởng dẫn đội gấp rút tiếp viện, lại giúp chúng ta đánh lùi yêu ma một đợt xâm lấn. Vây quét thuần dương tiên tông mấy cái yêu ma tộc đàn, sẽ không bởi vì từ bên ngoài đến thế lực một lần tham gia liền kết thúc đối với thuần dương tiên tông vây quét thế công. Càng là tiếp cận thắng lợi, vạn ma quốc gia tham lam cùng dã vọng liền càng đổi đến càng cường thịnh. Bọn chúng sẽ không buông tha cho nhiều năm như vậy bỏ ra tâm huyết. Tại chúng ta rời đi về sau, thuần dương thiên tông hay là lại nhận kéo dài tiến công. Lăng Tử Dương xoay người lại, ánh mắt rơi xuống Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến trên thân, hạ lệnh, Võ Nguyên, Lâm Huy, một trận chiến, các ngươi mang theo Long Dạ Lưu tại thuần dương thiên tông. Ta đã cùng thuần dương thiên tông tông chủ thương nghị qua, các ngươi sẽ lấy nhân viên trao đổi huấn luyện thân phận lưu tại thuần dương thiên tông, tiến hành lịch luyện, có đầy đủ quyền tự chủ, ta sẽ điều một nhóm 7 trận ti người nghe lệnh các ngươi điều khiển. Các ngươi lịch luyện hoạt động khu vực, tạm định tại Tống Chí Kỷ phụ trách hai cái cứ điểm. Thần ma chiến trường là góp nhặt kinh nghiệm tác chiến tốt nhất nơi trốn, đồng thời cũng là tăng lên tu luyện nhanh nhất địa phương. Lấy các ngươi thực lực trước mắt, tại tinh liên đại trận trợ giúp bên dưới, có thể nhẹ nhõm chấn áp thất cảnh yêu ma. Cho các ngươi nhiệm vụ, liền là mau chóng để cho mình tăng lên tới thất cảnh, đồng thời tại bảo đảm tự thân an toàn tình huống dưới, tận lực là thuần dương thiên tông kéo dài thời gian là. Ba người lĩnh mệnh. Bọn họ cũng đều biết, Lăng Tử Dương kế hoạch tiếp theo chính là thuần dương thiên tông. Nơi này sẽ là cực đạo tông phượng hoàng niết bàn chi địa. Chỉ bất quá, Lăng Tử Dương tại thuần dương thiên tông triển khai phượng hoàng niết bàn trước đó, cũng đã bắt đầu bố cục lạc tử, hơn nữa là khi lấy được Kim Man bộ lạc, thuần dương thiên tông ủng hộ tình huống dưới, Quang Minh chính đại đem người an bài tiền đến. Bọn hắn tại thuần dương thiên tông nhiệm vụ, xa so với Lăng Tử Dương bàn giao đến càng nhiều. Bảy trận, tổ kiến phòng tuyến, chống cự yêu ma xâm lấn đồng thời, tham dò rõ ràng cực đạo tông tương lai phải đối mặt mấy cái yêu ma tộc đàn toàn bộ nội tình. Vì tương lai thu phục mất đất, vì tương lai cực đạo tông khuyết trương tinh vực, làm chuẩn bị. Rời đi thuần dương thiên tông, Lăng Tử Dương rất nhanh liền lấy mật trinh ti ti chủ thân phận, từ mật trinh ti điều khiển một nhóm tinh anh tiến vào chiếm giữ thuần dương thiên tông, đồng thời từ bảy trận ti an bài 3.000 nhân mã tiến vào chiếm giữ thuần dương thiên tông, hiệp trợ Võ Nguyên, Lâm Huy, một trận chiến bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống. Từng đám nhân viên nhanh chóng thông qua tinh thần đại điện tinh thần đại trận truyền tống đi thuần dương thiên tông. Kim trưởng lao rốt cục nhịn không được hay là đối với Lăng Tử Dương phát ra nghi vấn của mình, chương 1957 lợi nhiều hơn hại canh 2, chương 1957 lợi nhiều hơn hại canh 2, chỉ là một cái thuần dương thiên tông. Một cái mặt trời sắp lặn hạ du thế lực, Lăng ti chủ có phải hay không đối với nó quá chú ý? Một hơi đầu nhập tiếp cận 4.000 người, cái này tại chúng ta Kim Man bộ lạc trợ giúp trong lịch sử, cũng là 10 phần hiếm thấy. Thuộc hạ tự nhiên có chính mình suy tính. Lăng Tử Dương giải thích nói, thuần dương thiên tông là liên minh chúng ta trong vòng tròn nhỏ yếu nhất một cái thế lực, cũng là chúng ta tất cả minh hữu 10 phần ân cần một điểm, càng là cái thứ nhất triệu hoán đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện thế lực, đừng nhìn thuần dương thiên tông đối với chúng ta phát ra cầu viện tín hiệu, nhưng là, giờ khắc này, tất cả minh hữu đều đang ngó chừng chúng ta. Kim trưởng lao mắt lộ ra vẻ suy nghĩ sâu xa. Không sai. Đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện lần thứ nhất hành động, hoàn toàn chính xác sẽ dẫn tới các phe độ cao chú ý tất cả mọi người muốn biết, minh hữu của mình, tại đồng minh mình gặp được thời điểm nguy hiểm, đến tột cùng sẽ làm tới trình độ nào. Cái này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai mọi người tại hành động cứu viện bên trong biểu hiện, cùng đối với đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện lòng tin. Kim Man bộ lạc làm đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện người đề xuất. Đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện hành động thuận lợi, tự nhiên mà vậy sẽ mang đến chính diện ảnh hưởng, trái lại đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện liền sẽ trở thành một chuyện cười. Nghe đến đó, Ngọc trưởng lão nhịn không được chen vào nói tiền đến, nhưng là thuần dương thiên tông, dù sao không phải bình thường thế lực này mặt trời sắp lặn, sụp đổ cũng chỉ là mấy năm gần đây sự tình. Chúng ta chỉ sợ sẽ được không bù mất, cuối cùng cũng vô pháp vãn hồi thuần dương thiên tông bị hủy diệt bi kịch. Kim trưởng lão, Nham trưởng lão cùng nhau gật đầu. Điểm này đích thật là trong lòng bọn họ gai. Vừa nghĩ tới cuối cùng thuần dương thiên tông hủy diệt, khẳng định sẽ ảnh hưởng đến Kim Man bộ lạc uy tín, ảnh hưởng đến đồng minh nghị cách cứu viện đội ngũ cứu viện kế hoạch, bọn hắn liền trong lòng không thoải mái. Lăng Tử Dương nghe vậy nở nụ cười, bất cứ chuyện gì đều có nó tính hai mặt. Ba vị trưởng lão, Thuần Dương Thiên Tông hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm, mà lại phi thường khó mà thi cứu, nhưng là từ một góc độ khác đến xem, Thuần Dương Thiên Tông bùn đủ ham sâu, lọt vào vạn ma quốc gia điên cuồng vây quét, không ngừng hao tổn chiến lược nội tình, cái này không phải là không chúng ta một cái cơ hội. Cơ hội gì? Ba người hai mặt nhìn nhau. Đầu tiên, Lăng Tử Dương giơ ngón trỏ lên, tấp nập gấp rút tiếp viện, mang ý nghĩa chúng ta có thể trong khoảng thời gian ngắn góp nhặt khẩn cấp cứu viện kinh nghiệm. Thứ hai, Lăng Tử Dương lại nói ta cùng đại công chúa Thải Ngân trong chiến đấu, tu vi tăng lên rất nhanh, nhất là đãng ma khúc tốc độ tu luyện nhanh đến mức kinh người, chúng ta Kim Man bộ lạc cũng không có bất luận cái gì tổn thất, ngược lại đạt được chỗ tốt, cái này không giả đi. Ba vị trưởng lão thần sắc xuất hiện biến hóa vi diệu. Thứ ba, Lăng Tử Dương nói thuần dương thiên tông thế cục sụp đổ, tại chúng ta đồng minh trong vòng tròn không có cái thứ hai tham khảo điểm, nếu như chúng ta đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện, có thể trợ giúp Thuần Dương Thiên Tông thủ vững thời gian dài hơn, chẳng những sẽ không ảnh hưởng đến tinh thần của chúng ta, ngược lại sẽ trở thành chúng ta trọng yếu công tích, để đồng minh luân tròn càng thêm chặt chẽ đoàn kết. Lăng Tử Dương tràn đầy tự tin một phen, có lý có cứ, triệt để thuyết phục ba vị trưởng lão. Lúc này, Lăng Tử Dương lại ném ra ngoài vương tạc, cuối cùng, ta điều lấy các phương minh hữu đưa tới tình báo hồ sơ, phát hiện một cái rất có ý tứ tình huống. Ta phát hiện, càng là thế lực cường đại, thần ma chiến trường số lượng càng nhiều, bọn hắn tại tập nập trong chiến đấu, thực lực nội tình chẳng những không có suy yếu, ngược lại đang trở nên càng ngày càng cường đại. Thượng đẳng thế lực đều tại lấy chiến dưỡng chiến. Chiến sĩ mạnh lên tốc độ rất nhanh. Càng là bảo thủ thế lực, càng là lo được lo mất, ngược lại càng ngày càng yếu. Ba vị trưởng lão lâm vào trầm mặc. Chương 1958 đảo khách thành chủ canh 3, 1, chương 1958 đảo khách thành chủ canh 3, 1, Thuần Dương Thiên Tông Long Hỏa phòng cứ điểm. Chiến bại binh lui ngày thứ 2, Tam đại yêu ma tộc đàn đợt công kích thứ 2 ngay lập tức giáng lâm. Long Hỏa phòng cứ điểm là tông chi kỳ tọa trấn bảo vệ khu vực, cũng là ngay sau đó nhận yêu ma chiếu cố trọng điểm cứ điểm. Tam tiên bố trận ti thành viên, tại Long Hỏa phòng cứ điểm trong một ngôi đại điện, chỉnh tề ngồi ngay ngắn. Một tòa khổng lồ cảnh báo đưa tin hệ thống đã sớm bao trùm toàn bộ Long Hỏa phòng. Chỉ dùng mấy canh giờ, bảy trận ti người liền hoàn thành đối với hai tòa cứ điểm khống chế, cũng tại yêu ma xâm lấn trước tiên bên trong, toàn bộ chạy trở về, tiến vào thủ hộ tác chiến trạng thái. Cứ điểm phía đông 132 vạn bên trong, phát hiện yêu ma đại quân tiên phòng, dẫn đội là ba đầu thất cảnh yêu ma, bên ngoài 10 vạn dặm, có 16 con thất cảnh yêu ma, một đầu bát cảnh yêu ma. Cứ điểm đông nam, 140 vạn dặm, dẫn đội thất cảnh yêu ma có 5 đầu. Cứ điểm đông bắc, 137 vạn bên trong, dẫn đội thất cảnh yêu ma 4 đầu. Quỷ vực đã thành. Trước mắt phát hiện bát cảnh yêu ma chỉ có 3 đầu, nhưng là yêu ma đại quân phía sau khẳng định ẩn giấu đi càng nhiều bát cảnh yêu ma. Lập tức cùng Kim Dứt Bộ Lạc phương diện liên hệ, thỉnh cầu đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện xuất động. Võ Nguyên, Võ Nguyên ngươi đang làm gì? Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến một đám bảy trận ti thành viên tại siêu tập tình báo phản hồi thời điểm, phát hiện có mấy đạo thân ảnh đang lấy tốc độ kinh người hướng ba phương hướng yêu ma đại quân nên đón. Bảy trận ti phương diện, không ít người nhao nhao cao giọng kinh hô cảnh báo. Bảy trận ti người lãnh đạo trực tiếp là Lăng Tử Dương, trước mắt chỉ huy bọn hắn chính là hộ trận pháp linh rồng đêm. An tĩnh, tiếp tục báo cáo. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến hành động khu vực, ven đường người phụ trách kịp thời cùng bọn hắn báo cáo phía trước yêu ma mới nhất động tĩnh. Cái này là một đám người rất nhanh hiểu ý, an tĩnh lại. Trong màn sáng, Võ Nguyên tốc độ kinh người. Tại tinh liên đại trận phía dưới, Võ Nguyên tốc độ so thất cảnh yêu ma càng nhanh, chiếu do phạm vi càng rộng, tại bảy trận ti thành viên kịp thời hồi bẩm dưới tình báo, rất nhanh liền tới gần đến yêu ma tiên phong cái kia ba đầu thất cảnh yêu ma ba vạn dặm trong vòng. Võ Nguyên thân ảnh rất nhanh dung nhập vào trong không khí. Hưu, một đạo xanh biết kiếm mang xuất hiện sát na, lập tức đưa tới ba đầu thất cảnh yêu ma chú ý, nhưng là nó xuất hiện quá nhanh, mà lại trực tiếp là từ trong đó một đầu thất cảnh yêu ma bên người xuất hiện. Người sau chỉ cảm thấy trước ngực đau xót, trôi kiếm cắm thẳng nhập ngực. 12 sợi kiếm khí từ thể nội bắn ra mà ra. Thất cảnh nham ma từ nội bộ bị kiếm khí cắt chém thành bộ mặt. Hai con khác thất cảnh yêu ma tử ngươi quyết trương, thất cảnh pháp khí, coi chừng cường giả nhân tộc. Phanh, một đầu khác thất cảnh yêu ma thân hình bỗng nhiên mất tốc độ hạ xuống, trọng lực phát tác, thân hình trì trệ, xuất hiện trước mặt một đạo quyền phong. Lan, thất cảnh yêu ma nhe răng cười, trên thân dâng trào ra đại lượng sâm bạch lạnh viêm, thuận đánh tới quyền phong, lập tức đem đối phương đốt thành bột nước. Coi chừng, là ẩn trong khói phân thân. Một đầu khác thất cảnh yêu ma nhìn thật cẩn thận. Ngay tại nó cao giọng cảnh báo thời khắc, một bóng người theo nó sau lưng vô thanh vô tức đánh ra một trường. Đối phương giật mình sát na, bả vai đã bị đập thực. Hình xăm pháp trận truyền vào thể nội. Yêu ma tính phản xạ một cái thần long bái vị đá ra, nhưng không có thể dung chuyển đối phương phòng ngự kết giới. Hoàng bét, phong thần đổ lục. Thất cảnh yêu ma sắc mặt như cho tàn. Chương 1958 đảo khách thành chủ canh 3, 2, chương 1958 đảo khách thành chủ canh 3, 2, nguyên bản liền bị tinh liên đại trận trấn ép đến lục cảnh thực lực hắn, chúng phong thần đổ lục, một thân tu vi lại đánh cái chiếc khấu. Trơ mắt nhìn xem đối thủ năm ngón tay hư nắm, xanh biết phi kiếm rơi vào trong tay. Yêu ma đeo đầu, 12 sợi kiếm khí xoắn nát yêu ma thân thể. Vẫn Võ Nguyên một hơi chém giết hai đầu thất cảnh yêu ma, còn lại một đầu thất cảnh yêu ma sớm đã là dọa đến hồn phi phách tán. Cứ việc hiện thân nhân tộc chỉ có lục cảnh tu vi, nhưng là đối phương bày ra thủ đoạn thần thông cùng thực lực, chém giết thất cảnh như chém dưa thái rau, để nó sợ hãi. Trốn. Thất cảnh yêu ma quay đầu liền chạy. Võ Nguyên cười lạnh một tiếng, không để ý khống chế thất cảnh pháp khí tiêu hao quá nhiều lực lượng pháp tắc, thất cảnh pháp khí vô định kiếm không chút do dự bắn ra ngoài. Thất cảnh yêu ma hừ lạnh, quay đầu một trường bố ra. Vô định kiếm như là bọt nước bình thường bị chấn nát. Thất cảnh yêu ma lập tức ngộp, lại là huyết ảnh. Hoàng bét, đột nhiên ý thức được không thích hợp thời điểm, chân chính vô định kiếm tùy tiện phá vỡ thất cảnh yêu ma bên ngoài thân phòng ngự kết giới cùng lân giáp, mũi kiếm chui vào thân thể, sau đó thân thể chấn động mãnh liệt, 12 đạo phong mang từ trong ra ngoài cắt chém thân thể, xoắn nát ma khu, đem triệt để xé nát, máu tươi vẩy ra. Hoa, một cái toàn thân đen kịt luân hồi nha ngừng rơi vào Võ Nguyên trên thần, tham lam hấp thu thất cảnh yêu ma bay hơi đi ra tinh thần chi lực. Võ Nguyên sờ lên lập công luân hồi nha, lộ ra vẻ tươi cười. Có một đầu am hiểu huyền thuật linh sủng hiệp trợ, hắn ẩn trong khói ám sát thuật trở nên càng mạnh, càng thêm để cho người ta khó lòng phòng bị. Bây giờ ba đầu thực lực bị hạn chế thất cảnh yêu ma đều đã rất khó đối với hắn cấu thành uy hiếp. Võ Nguyên lấy đi thất cảnh yêu ma thân thể tàn phế cùng thần ma nội hạch, vang lên bên tai rồng đêm cảnh báo, yêu ma đại quân đã tới gần, cách ngươi không đủ 5 vạn dặm, cần phải đi. Ân. Võ Nguyên quay đầu, thân ảnh biến mất. Đối với ba đầu thất cảnh yêu ma lưu lại tinh thần chi lực, Võ Nguyên thấy rất nhạt. Không chiếm được liền không chiếm được đi. Dù sao, chiến lợi phẩm đã vào tay, lại đụng 7 đầu thất cảnh yêu ma nhiệm vụ, liền có thể hối đoái một kiện thất cảnh pháp khí. Xinh đẹp. Võ Nguyên lão đại thế mà lợi hại như vậy. Đây chính là ba đầu thất cảnh yêu ma một mạch mà thành mang đi, toàn bộ hành trình cảnh đẹp ý vui. Khó trách Lăng Ti chủ yên tâm để Võ Nguyên lão đại lưu tại Thuần Dương Tiên Tông. Bảy chợt đi, không ít người phát ra sợ hãi thán phục cùng reo hò. Bầu không khí nhiệt liệt. Tống Chí Kỳ cũng đang quan chiến. Trên mặt của hắn, đồng dạng treo đầy rung động. Ban đầu ở Thần Ma Mộ, Võ Nguyên hoàn toàn chính xác liền từng thể hiện ra không tầm thường chiến lực cùng lực chấp hành, nhưng là tại Lăng Tử Dương, Lăng Nhất Bác, Lăng Nhất Chiến, Thải Ngân đám người che giấu bên dưới, Võ Nguyên nhìn cũng không phải là như vậy lóa mắt. Không nghĩ tới, chỉ là tăng lên một đầu lục cảnh linh sủng, Võ Nguyên ẩn trong khói ám sát thủ đoạn liền trở nên sắc bén như thế, ám sát toàn bộ hành trình như là nghệ thuật. Chẳng những đem thất cảnh yêu ma trêu đùa ở trong lòng bàn tay, mà lại tinh chuẩn phán đoán phản ứng của bọn nó, mỗi một lần xuất thủ đều xảo trá tàn nhẫn, không cho đối phương cơ hội phản kháng. Tống Chí Kỳ mặc dù có thất cảnh linh sủng bản thân, nhưng là không thể không thừa nhận, hắn cùng linh sủng ăn ý, không bằng Võ Nguyên cùng Luân Hồi Nha mang tới hiệu quả. Luân Hồi Nha, phản phất như là Võ Nguyên lượng thân chuẩn bị linh sủng. Cương đại ẩn trong khói ám sát năng lực, trải qua Luân Hồi Nha điểm hộ, trở nên càng thêm không thể nắm lấy, cuối cùng một tia mà theo vết tích, được bù đắp. Tại tinh liên đại trận che chở cho, Võ Nguyên đem ưu thế của mình hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Võ Nguyên phá địch năng lực cùng năng lực tình báo, tại lang đội trưởng dưới trướng, thuộc về thứ nhất. Lúc này, mặt khác một đám bảy trận ti thành viên, cùng nhau hét lên kinh ngạc. Chương 1959 một trận chiến đồ ma cảnh 4, 1, chương 1959 một trận chiến đồ ma cảnh 4, 1, ầm ầm. Long hỏa phong đông bắc phương hướng, vang lên chấn động đại địa tiếng vang. Một đầu thất cảnh yêu ma bị vào đầu chém xuống một thanh cự kiếm, chém cái hài cốt không còn. Cự kiếm như ngọn núi, mặt ngoài ngưng trúc lốm đốm lấm tấm ngân quang, như là do vô số thật nhỏ phi kiếm cấu thành, do một tên chỉ có lục cảnh tu vi nhân tộc khống chế. Bốn đầu thất cảnh yêu ma ngay từ đầu cũng không đem người này tộc thanh niên để vào mắt. Thằng đến cự kiếm chém xuống đến trước mặt thời điểm, bị khóa chặt làm mục tiêu thất cảnh yêu ma, phát hiện chính mình vậy mà sinh ra lòng mang sợ hãi. Còn muốn tránh lui thời điểm, không khí bốn phía cùng không gian đều hứng chịu tới cường đại lực lượng pháp tắc áp bách, thân thể giống như chấn áp vài chục tòa vạn trượng cự phong, đã không có biện pháp di động. Trơ mắt nhìn xem cự kiếm chém xuống, bao phủ bảo hộ tại bên ngoài cơ thể phòng ngự kết giới, như là một tầng không đáng tín nhiệm trăng giấy, bị tùy tiện bổ ra xé nát, tính cả yêu ma thân thể, da chóc thịt bong, cốt nhục vỡ thành một phấn. Thần hồn câu diệt. Vừa đối mặt, liền hao tổn rơi một đầu thất cảnh yêu ma chiến lực. Hô, cự kiếm nặng nề nhấc lên. Mặt khác ba đầu thất cảnh yêu ma kinh hãi đồng thời, không hẹn mà cùng đối với lơ lửng trên không trung, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt nhân tộc thanh niên triển khai vây công. Người này, đương nhiên chính là từ Thần Ma Mộ thu được to lớn gặp gỡ Lăng Nhất Chiến. Đối mặt khí thế hùng hổ nhào tới ba đầu thất cảnh yêu ma, Lăng Nhất Chiến mặt không đổi sắc, không chút hoang mang. Kiếm trận. Một tiếng ngâm khẽ. Đại lượng tuyệt xương phi kiếm từ sau lưng tuôn ra. Đại lượng phi kiếm mang theo ngân quang, rất nhanh liền tại Lăng Nhất Chiến quanh người ngưng dựng thành một đoàn phi kiếm phong bạo. Ba đầu thất cảnh yêu ma công kích thần thông rơi vào kín không kẽ hở phi kiếm phong bạo bên trên, liền giống như đâm vào một tầng không thể phá vỡ trên tường thành, toàn bộ bị chặn lại. Ba đầu thất cảnh yêu ma toàn lực ứng phó công kích, vẹn vẹn chỉ là để lấy ngàn mà tính tuyệt xương phi kiếm tạm thời mất đi linh tính mà trở nên quang mang ảm đạm, nhao nhao rơi xuống mặt đất. Cái này đây là ngân tinh mỏ khí tức. Tất cả phi kiếm đều có ngân tinh mỏ khí tức. Điều đó không có khả năng. Làm sao nhiều như vậy? Ba đầu thất cảnh yêu ma khoảng cách gần bên dưới, rốt cục phát giác được những phi kiếm này có quỷ dị, cùng nhau hét lên kinh ngạc. Trong đó một đầu thất cảnh yêu ma chưa từ bỏ ý định, triển khai quốc dực, ngàn vạn đầu sắc bén cánh chim như vòng, lít nha lít nhít cắt chém chạm tại Lăng Tử Dương chung quanh phi kiếm phong bạo phía trên. Không ngừng có tuyệt xương phi kiếm bị đánh rơi, nhưng là không ngừng có càng nhiều phi kiếm tuôn ra bộ vị. Hung mãnh lăng lệ thế công, thậm chí không có cách nào đánh nát phi kiếm phong bạo phía ngoài nhất phòng tuyến. Chạy. Thấy cảnh này, ba đầu thất cảnh yêu ma đồng thời tuyệt vọng. Lăng Nhất Chiến cười lạnh, không còn kịp rồi. Dọc lượng phi kiếm như là nở rộ hải đường, từ Lăng Tử Dương dưới chân bắn trụ mà ra, nhanh chóng ngưng kết thành từng trôi trạm thần kiếm. Ba tòa cự kiếm thành ngọn núi, ngựa không dừng vó địa phân đường chém về phía ba đầu thất cảnh yêu ma. Thất cảnh yêu ma chạy càng nhanh, nhưng là thực chất phi kiếm ngưng kết trạng thần kiếm mang đến cường đại hơn áp bách cùng ảnh hưởng. Rất nhanh liền cắn ba đầu thất cảnh yêu ma, khí cơ khóa chặt, khí thế như phong chấn áp xuống tới. Ở giữa yêu ma, thân thể đột nhiên nổ tung thành nghìn vạn đạo huyết quang, hướng phía phương hướng khác nhau vào tới. Cự kiếm phong mang phía dưới chia thành tốc nhỏ, đích thật là không sai mạch suy nghĩ. Đáng tiếc, khi con yêu ma này nhìn thấy cự kiếm sau người đi theo chia thành tốc nhỏ, từng trôi khí thế không kém phi kiếm, phân biệt đuổi theo một đạo huyết quang, nhanh chóng đem bước hơi. Không. Chương 1959 một trận chiến đồ ma cảnh 4, 2, chương 1959 một trận chiến đồ ma cảnh 4, 2, tiếng kêu thảm thiết ở trong tiên địa vang lên. Yêu ma tản ra đi ra huyết quang bắt đầu điên cuồng tụ lại. Đáng tiếc, đã tới không kịp. Tất cả huyết quang toàn bộ bị đuổi kịp, từng cái hủy diệt. Một giọt máu như là tinh thạch giống như ảm đạm rơi xuống trên mặt đất, rơi vào thất cảnh yêu ma thần ma nội hạch bên cạnh. Một đầu khác thất cảnh yêu ma đột nhiên quay người, hai phiến cốt dược cuốn lên phong lôi, đại lượng cánh chim hư ảnh ngưng động như thực chất cao tốc xoay tròn, cắt chém chống cự rơi xuống cự kiếm. Nghĩ đến hơi nhiều, bị tinh liên đại trận chấn ép tu vi thất cảnh yêu ma, bản thân đã không phát huy ra thất cảnh chiến lực, đối mặt Lăng Nhất chiến ngân tinh tuyệt xương cự kiếm, trực tiếp bị nghiền nát hai cánh, thân thể từ giữa đó bị xé nát, hai bên huyết nục bị chia thành tốt nhỏ tuyệt xương phi kiếm thuận thế thiên đao vạn quả, bạo thành một đám huyết vụ. Còn lại cuối cùng một đầu thất cảnh yêu ma, cũng không có thể chạy thoát, hải quốc không còn. Lăng Nhất chiến sắc mặt tái nhợt, liên tiếp khống chế đại lượng tuyệt xương phi kiếm, với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Vẫy tay một cái, thu lấy đi tất cả chiến lợi phẩm, đến đi tất cả linh tính ảm đạm cần chữa trị ôn dương tuyệt xương phi kiếm, không kịp hấp thụ bọn chúng bay hơi đi ra tinh thần chi lực, quay đầu bước đi. Thật mạnh. Bảy trận ti bên này, lại là từng đợt kinh hô. So sánh võ nguyên một mạch mà thành hoàn mỹ ám sát nghệ thuật, Lăng Nhất chiến là chính diện nghiền ép bốn đầu thất cảnh yêu ma. Đấu pháp cực kỳ hung mãnh. Lăng Nhất chiến lực lượng ưu thế, cũng làm cho tất cả mọi người vì đó thay đổi cách nhìn triệt để. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày có thể nhìn thấy một cái lục cảnh tu vi chiến sĩ, lấy thái độ bề trên, cường thế nghiền ép bốn đầu thất cảnh yêu ma, mà lại thắng được dứt khoát lưu loát như vậy. Không ít người xuyên thấu qua màn sáng, nhìn kỹ Lăng Nhất chiến khống chế tuyệt xương phi kiếm, muốn biết đến cùng là pháp khí gì, đối mặt thất cảnh yêu ma công kích, thủ hộ đến giọt nước không lọt. Tống Chí Kỳ đi vào bên này, mắt thấy Lăng Nhất chiến trấn áp cuối cùng hai đầu thất cảnh yêu ma quá trình. Tống Chí Kỳ là biết những này tuyệt xương phi kiếm lai lịch. Đối với Lăng Nhất chiến trấn áp bốn đầu thất cảnh yêu ma, hắn cũng không phải là rất rung động. Nhưng là Lăng Nhất chiến trong thời gian rất ngắn, từ một vị danh bất kinh chuyển treo ngày cảnh chiến sĩ, đưa thân đến bây giờ có một mình đảm đương một phía đại tướng khí chất phong phạm, để hắn không gì sánh được hâm mộ. Hắn nhớ kỹ, Lăng Nhất chiến tại thần ma mộ cũng là có thu phục qua một đầu lục cảnh linh thú. Trận chiến này, Lăng Nhất chiến từ đầu tới đuôi đều không có xuất động linh thú. Điều này nói rõ, Lăng Nhất chiến căn bản liền còn chưa sử dụng toàn lực. Tống Chí Kỳ vừa nghĩ đến đây, nhịn không được cảm thán đứng lên, lúc trước đi theo tại Lăng Tử Dương đội trưởng người bên cạnh, đều đang trở nên càng mạnh. 19 ngày cả mỗi người đều phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, bao quát hắn. Nhưng là hiện tại xem ra, võ nguyên, Lăng Nhất chiến tăng lên càng nhiều, càng thêm rõ ràng, cũng càng thêm vững chắc. Những người này tương lai bước vào thất cảnh đằng sau, lập tức liền sẽ biến thành càng thêm đáng tin một mình đảm đương một phía thất cảnh cường giả. Thuần Dương Thiên Tông, tương lai do dạng này một đám người trấn thủ, mới có thể có đến chân chính an toàn cùng ổn định đi. Không biết tương lai mình tại dạng này một đám người ở trong có thể ở vào vị trí nào. Tống Chí Kỳ suy nghĩ ngàn vạn, hắn nhịn không được có chút thất thần. Cái này khiến hắn không thể trước tiên chú ý tới bay trận tim một phương hướng khác phản hồi tình báo. Lâm Vi làm sao còn không có lui? Không xong, năm đầu thất cảnh yêu ma liên thủ đã vượt qua khống chế của hắn. Mau bỏ đi a, yêu ma đại quân đuổi theo, hắn bị cuốn lấy. Chương 1960 cực đạo chiến tướng canh năm 1, chương 1960 cực đạo chiến tướng canh năm 1, Lâm Vi tiền kỳ tiến triển một chút không thuận lợi, làm cận chiến hình cao thủ, đồng thời đối mặt năm đầu thất cảnh yêu ma, bắt đầu độ khó luận võ nguyên, Lăng một trận chiến cao hơn rất nhiều. Dù là như vậy, Lâm Vi lại chưa từng lùi bước. Một người xung trận, đối mặt năm đầu thất cảnh yêu ma triển khai vây quét túi, Lâm Vi nghĩa vô phản cố nhào vào, trong tay nắm chặt hai đoàn liệt diễm, không ngừng chút xuống ra ngoài. Phanh phanh, hai quyền đập xuống tại một đầu thất cảnh nha ma trên thân. Lâm Vi chính mình cũng bị năm đầu thất cảnh yêu ma đánh cho kim thân vỡ ra từng đạo đường vân. Yêu ma từ miệng trong mũi phun ra đi ra khí tức, Lâm Vi phân biệt rõ ràng sợ. Đứng vững tất cảnh yêu ma thế công, Lâm Huy trong tay hỏa diễm càng thêm chói mắt rõ ràng. Tinh diệu múa, Lâm Huy linh hoạt biến ảo vị trí, không để ý kim thân phòng ngự mang tới tiêu hao to lớn, tiếp tục tiến công. Một vòng này hỏa lực lượng rõ ràng tăng cường rất nhiều. Phanh phanh, lại là một vòng hỏa lực trao đổi đến Lâm Huy trên thân. Kim thân phía trên che kín vết dạng, lung lay sắp đổ. Lâm Huy vẫn không có rút lui ý tứ, làm từng bước tích chữ chính mình thế. Hắn tu luyện ra được kim thân quyết, dung nhập mãng hoang núi khí huyết thủ đoạn, so cực đạo tông những người khác kim thân quyết cứng cáp hơn, có thể chèo chống đến càng lâu. Đối mặt một đám thực lực bị chấn áp đến thất cảnh trở xuống yêu ma, Lâm Huy mặc dù ở vào hạ phong, nhưng là còn chưa tới không cách nào phản kháng tình trạng. Tiếp tục. Phanh phanh. Lâm Huy quyết định thất cảnh nha ma, vòng thứ 3 công kích, đã có thể đánh nát đối phương bên ngoài thân bách nham thạch lũy. Tiểu tử nhân tộc này, nắm đấm có gì đó quái lạ. Thất cảnh nha ma lộ ra một vòng khó chịu biểu lộ, cao giọng nhắc nhở bốn vị khác đồng bạn, gia tốc, giết chết hắn. Thần thông của hắn ngay tại gấp bội tăng lên. Vòng tiếp theo công kích, bản tọa chưa hẳn đỡ được. Nói đến như vậy tà dị, chỉ là một cái lục cảnh. Nhìn ta phá hắn kim thân. Yêu ma gấp rút thế công. Quả nhiên, kim thân bị phá, Lâm Huy bị đánh bay, trên thân cấp tốc xuất hiện mấy đạo vết thương sâu tới xương. Lâm Huy sau khi hạ xuống tiệm điện bắn lên. Trên song quyền, hỏa diễm đã ngưng kết thành đầu rồng hình dạng. Nhìn đến đây, thất cảnh nham ma nhãn tình sáng lên, thử. Đạo của ta là cái gì? Nguyên lai là chiến thần thể dung hợp huyết mạch đặc thù, diễn sinh ra tới thượng tầng chiến thần thần thông hôm nay vận khí không tệ. Nhân tộc huyết mạch đặc thù, bắt đầu ăn đặc biệt bổ dưỡng. Đối với nhục thân có rõ ràng tăng lên hiệu quả. Đáp lại thất cảnh nham ma chính là một cái sen lẫn long ngâm gầm thét thiết quyền. Thất cảnh nham ma ngực, vách nham thạch lũy cứng rắn nhất bộ vị, bị Lâm Huy nhất cử xuyên thủng. Ngay sau đó, liệt diễm từ thất cảnh nham ma vết thương quanh quần dâng trào, trong nháy mắt bao trùm toàn thân. Trước một kích, không cách nào phá mở phòng ngự của nó, lần này, một kích chí mạng. Thất cảnh nham ma rốt cục thất thố, không, cứu ta, không ai có thể cứu được thất cảnh nham ma. Dâng trào chiến thần thần thông chi lực, như cùng ở tại thất cảnh nham ma thể nội mở ra một ngọn núi lửa. Ngực lỗ thủng trở thành miệng núi lửa. Thất cảnh nham ma một thân tinh thần chi lực, trở thành dâng trào nham tương. Mặt khác bốn đầu thất cảnh yêu ma liên thủ, Lâm Huy thân thể bị xé nát, di hoa tiết mục, thân thể xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, sắc mặt thoáng qua tái nhợt, nhưng là mười ngón nắm tay cầm long, đầu rồng đã tách ra khiếp người vì thế, từ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm bốn đầu thất cảnh yêu ma, để thất cảnh yêu ma không còn dám vượt qua lôi chỉ nửa bước. Đi mau. Yêu ma đại bộ đội ngay tại nhanh chóng tới gần. Có bắt cảnh yêu ma ngay tại hướng phương hướng của ngươi tới. Nếu ngươi không đi liền đi không được rồi. Chương 1960 cực đạo chiến tướng canh năm 2, chương 1960 cực đạo chiến tướng canh năm 2, Lâm Huy bên hai không ngừng truyền đến bảy trận ti cảnh báo, một tiếng so một tiếng đội vàng. Lâm Huy thậm chí có thể nhìn thấy diện tích lớn quỷ vực đang lấy tốc độ kinh người hướng bên này vào tới. Thấy cảnh này, đối diện bốn đầu thất cảnh yêu ma bắt đầu tả hữu quanh co, triển khai bọc đánh chi thế. Lâm Huy hiện tại chiến thần thần thông đã nhanh nhanh nhảy lên tới đỉnh phong, thứ nhất quyền chi lực nếu có thể nhẹ nhõm phá hủy thất cảnh nha ma, đã nói lên có thể nhẹ nhõm chấn áp bọn hắn. Lúc này Lâm Huy rất nguy hiểm, chỉ có thể bay, không có khả năng tùy tiện tới gần. Các loại bắt cảnh yêu ma vừa đến, Lâm Huy hẳn phải chết. Nhưng mà để bọn chúng ngoài ý muốn chính là đối mặt bọn chúng vết tích rõ ràng vây kín bọc đánh, Lâm Huy phản phất chậm chạp một chút, không có lập tức bước ra rút lui, mà là tùy ý bọn chúng thuận lợi hoàn thành vây kín. Càng thêm hung mãnh khí thế kinh khủng từ quỷ vực bên trong nhảy lên bắn mà ra. Bắt cảnh yêu ma, một tấm che kín mạng nhện màu đen trạng khuôn mặt yêu ma, một bước mấy ngàn dặm xông vào chiến trường, sáu tấm to lớn mạng nhện phản phất tại từng cái bàn tay vô hình lôi kéo bên dưới, phong kín Lâm Huy tất cả chạy trốn phương hướng. Nhện lao, khoáng ngục. Bắt cảnh nhện yêu lớn tiếng dọa người. Lâm Huy động, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ để tất cả yêu ma kinh dị khí tức. Nguyên bản hạo nhật cảnh tu vi, tại nhện yêu tham gia sát na, đột nhiên tăng lên tới thần đi cảnh. Thất cảnh. Lâm Huy trong tay nắm chặt hai cái hỏa diễm đầu rồng, tại thời khắc này đón gió căng phồng lên, hóa thành hai đầu to lớn nhiếp nhân tâm phách xích long, xen lẫn tại phía sau hư không. Giữa thiên địa, ánh lửa đầy trời. Ngang. Long ngâm gào thét. Mạng nhện đứng thanh hòa tan. Hai đầu xích long một trái một phải, nên tiếp bắt cảnh nhện yêu. Bắt cảnh nhện yêu phản ứng rất nhanh, thế đi lập dừng. Từng đoàn màu đen mạng nhện nhanh chóng tại xích long tiến công trên đường không ngừng nở rộ, mỗi một lần cũng có thể làm cho xích long tốc độ giảm xuống một phần. Nhưng là liếc mắt ở giữa, phát hiện Lâm Huy đã không tại nguyên chỗ. Lộ bộ, không tốt. Bát cảnh nhện yêu ngẩng đầu một cái, liền thấy Lâm Huy lăng không nhất kích bạo trụ, xé nát tầng tầng mạng nhện, một quyền chính giữa hai gò má. Bát cảnh nhện yêu thân thể phá toái. Sau đó Lâm Huy liền thấy sự hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm, một mảng lớn nọc độc màu đen trên không trung ngưng hóa thành đại lượng mũi tên màu đen, phô thiên cái địa bao trùm một phương. Lâm Huy mặt không đổi sắc, đi ra. Quát khẽ một tiếng, lân trắng nham tê như núi non bình thường ngăn tại Lâm Huy cùng bắt cảnh nệ yêu ở giữa, cứng cỏi thân thể, dán răng chắc chắc đỡ được bắt cảnh nệ yêu toàn bộ nọc độc mũi tên. Một thân lân trắng hỏa diễm, tại nọc độc mũi tên bao phủ xuống tới trước đó, liền đã đem những này nọc độc mũi tên bốc hơi đến 7-8 phần. Nắm giữ lân trắng, nham tương, đại địa, hỏa diễm, bạo liệt pháp tắc lân trắng nham tê, thế nhưng là không có chút nào hư bắt cảnh yêu ma, nhất là ở trong môi trường này, lực lượng của nó không có bị chấn áp, lực lượng của địch nhân trưởng. Đi. Lâm Huy vô lân trắng nham tê thân thể, người sau quay đầu, mở ra bốn bó, hướng phía quỷ vực mãnh liệt yêu ma đại bộ đội nào tới. Há miệng phun ra từng đoàn lân trắng hỏa diễm. Rầm rầm rầm. Ngọn lửa màu trắng, dung hợp bạo liệt pháp tắc cùng nham tương pháp tắc, trong chớp mắt để quỷ vực bên trong tràn đầy khói lửa quần quần lưu hình hỏa diễm. Hỏa diễm không ngừng nổ tung quét tán. Đại lượng yêu ma chỉ cần nhiễm phải một đốm lửa, lập tức liền sẽ lan tràn bao trùm toàn thân. Nhóm lửa. Đại lượng yêu ma tại chỗ thiêu đốt thành tro tàn. Lâm Huy mượn lân trắng nham tê chi thế, một đường mạnh mẽ đâm tới, không ngừng mà hấp thu bốn phương tám hướng tản mát bay hơi tinh thần chi lực. Bắt cảnh nện yêu mang theo một đám thất cảnh yêu ma, không dám cận thân. DS, đến cả chua thứ 365 trời. Nam ngựa chương 1961 đều đang phát sáng canh 1, chương 1961 đều đang phát sáng canh 1, kim rất bộ lạc, tinh thần đại điện. Theo Lăng Tử Dương cùng tinh thần đại điện ba vị trưởng lao trình bày chính mình đối với Thuần Dương Thiên Tông cách nhìn cùng đánh giá, ba vị trưởng lao đối với Thuần Dương Thiên Tông xin giúp đỡ, cũng không có cho bất luận cái gì khinh thị cùng phiền chán thái độ, lập tức thông chi Lăng Tử Dương cùng đại công chúa. Hai người đến Thuần Dương Thiên Tông, thông qua truyền tống trận truyền tống vào Long Hỏa Phong cứ điểm tiền tuyến. Trước tiên có liên lạc Long Dạ, hỏi thăm tiền tuyến tình hình chiến đấu. Tình huống như thế nào? Võ Nguyên, một trận chiến vừa mới đánh rất hai cái phương hướng tiên phòng, bảy đầu thất cảnh yêu ma, Lâm Huy còn tại yêu ma bộ đội chủ lực bên trong hành động. Bạch Lân Nham Tê phối hợp Lâm Huy trước mắt đã tích xúc lên lực lượng, đủ để chấn áp bát cảnh yêu ma, trước mắt không cần gấp rút tiếp viện. Tiền tuyến tình huống coi như ổn định. Cứ điểm còn không có cùng yêu ma giao chiến. Bất quá không bài trừ yêu ma phương diện chuẩn bị tụ tập lực lượng vây quét Lâm Huy, đánh dụng Lâm Huy, lại tiến lên tới. Long Dạ trả lời. Đại công chúa lộ ra vẻ kinh ngạc, quay đầu đối với Lăng Tử Dương cười nói, "Lâm Huy, Võ Nguyên, một trận chiến, không phải liền là ngươi từ thần ma mộ mang ra thành viên tổ chức. Xem ra, bọn hắn ở trên các loại thần ma chiến trường thích ứng đến không sai. Bây giờ Long Hỏa Phong hoàn toàn chính xác đã thăng cấp trở thành thượng đẳng thần ma chiến trường." Lăng Tử Dương gật đầu, ba người này trước mắt đều là vạn tượng cấp tư chất, vốn chính là thượng đẳng thần ma chiến trường mà thành chiến sĩ. Lăng Tử Dương xem thường ngữ điệu, mười phần bình tĩnh. Không biết cái này gọi Lâm Huy, là thế nào làm đến độc thân giết vào yêu ma chủ lực quân đoàn. Liền không sợ giết đến đi bảo, lui không ra. Đại công chúa hỏi. Thải Ngân cười nói, thập nhị tinh thần giải phong đại pháp có thể lâm thời đem hắn thực lực tăng lên tới thất cảnh, phối hợp Bạch Lân Nham Tê trấn áp yêu ma, dư xài. Mặc dù hắn chỉ có một canh giờ thời gian, nhưng là chúng ta đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện hưởng ứng tốc độ rất nhanh, đây là từ đối với tín nhiệm của chúng ta. đại công chúa lập tức thoải mái. Lăng Ti chủ quả nhiên tuệ nhãn biết anh hùng, loại người này, tương lai một khi đột phá đến thất cảnh, một mình đảm đương một phía bước lên đại lương là rất nhẹ nhàng. Lâm Huy bọn hắn hiện tại là ta mật chính ti người, đại công chúa không phải là muốn đào chân tường đi. Lăng Tử Dương nửa đùa nửa thật nhắc nhở đại công chúa. Người sau cười thần bí, trước lưu tại mật chính ti đi, chờ bọn hắn đột phá đến thất cảnh, lại lưu tại mật chính ti, liền có chút đại tài tiểu dụng. Ngụ ý là thật động suy nghĩ. Lăng Tử Dương không ngạc nhiên chút nào. Võ Nguyên, vốn là hắn cực đạo tông trưởng lão, 12 áo bào đen đứng đầu, lăng một trận chiến, tư chất có thể sánh ngang cực đạo tông phó tông chủ Lăng Nhất Bác, Lâm Huy là hạo thiên hạ giới ít có mấy cái đem nhục thân tu vi thôi thăng đến chiến thần cảnh thiên tài một trong. Người như vậy, vô luận đặt ở địa phương nào, đều sẽ nở rộ hào quang của chính mình. Đang khi nói chuyện, ba người đã nhanh chóng lướt đi lại trận, nào hướng Lâm Huy cùng yêu ma giao thủ khu vực. Xa xa liền thấy Bạch Lân Nham Tê tại không chút kiêng kỵ hất vây lân trắng bạo liệt thần hùng, chỗ đến, phủ cận yêu ma trên thân treo đầy lân trắng hỏa diễm, từng cái bị ngọn lửa nhóm lửa, như là bị nhen lửa bừng bừng, đặt vào hủy diệt chi lộ. Đại công chúa là lần đầu tiên tận mắt chứng kiến đến Bạch Lân Nham Tê. Mắt thấy Bạch Lân Nham Tê đại sát tứ phương tư thái, lập tức bị thật sâu rung động. Thật là lợi hại linh sủng. Nó pháp tắc thần hùng, trùng hợp khắc chế yêu ma. Ở trên chiến trường, có được dạng này một đầu linh sủng, nó lực uy hiếp không thua gì đã ma khúc mang tới uy hiếp cùng ảnh hưởng. Đại công chúa đối với Bạch Lân Nham Tê đưa cho cực cao đánh giá. Đây chính là các ngươi từ thần ma mộ mang ra linh sủng. Chương 1961 đều đang phát sáng canh 1, 2, chương 1961 đều đang phát sáng canh 1, 2, trước quét sạch chiến trường đi. Hy vọng trận chiến này có thể đem đã ma khúc thôi thăng đến cảnh giới viên mãn. Lăng Tử Dương nói sang chuyện khác. Ba người cùng nhau thu liễm dáng tươi cười, bắt đầu thi pháp. Linh tê phân thân, đã ma khúc. Tại Lăng Tử Dương chỉ điểm, Thải Ngân cũng đã nắm giữ linh tê phân thân một khúc đã ma khúc thi triển xuống tới, nhân thủ 72 tôn ba đầu sáu tay thần ma chiến sĩ, tương đương với có hơn 200 vị thất cảnh cường giả đồng thời giá lâm, từ mặt bên giết vào chiến trường. Xông. Lăng Tử Dương một ngựa đi đầu. Đại công chúa, Thải Ngân phụ trách liên thủ tọa trấn hậu phương. Thần ma chiến sĩ tại tinh liên đại trận khống chế tinh thần bị diện, bạo phát đi ra chiến lực, là có thể trực tiếp chống lại bắt cảnh yêu ma. Nhóm này thần ma chiến sĩ bổ vừa hiện thần, lập tức thanh không rơi vạn dặm phương viên tất cả yêu ma. Ngũ cảnh, lục cảnh, thất cảnh yêu ma, tại đỉnh phong thực lực thần ma chiến sĩ trước mặt, liền yếu ớt như là con sâu cái kiến, căn bản là ngăn cản không nổi thần ma vũ khí phong mang. Ba đầu sáu tay, quét ngang bốn phương tám hướng. Thần ma chiến sĩ tốc độ so bắt cảnh yêu ma còn nhanh. Một chút am hiểu ẩn nấp, thân pháp yêu ma, tại thần ma chiến sĩ trước mặt hoàn toàn không có cơ hội. Tính bước, Lăng Tử Dương không cần tự mình xuất thủ, mang theo linh tê phân thân nhảy vào đến quỷ vực chỗ càng sâu. 72 con thần ma chiến sĩ tự động đi theo, dễ như trở bàn tay, đánh đâu thắng đó. Trên đường đi, không ngừng có tinh thần chi lực tràn vào thần ma chiến sĩ thể nội. Bát cảnh, lưu lại cho ta. Đột tiến trong lúc đó, Lăng Tử Dương bén nhạy bắt được, tại quỷ vực chỗ sâu có một đạo di chuyển nhanh chóng thân ảnh, mang đến cho hắn từng tia uy hiếp. Không nói hai lời, năm ngón tay khai thiên, nguyên thần công kích thần thông vô thanh vô tức điểm ra. Người sau thân hình chỉ trệ, tính bước. Lăng Tử Dương một trường đặt tại đối phương đen kịt lạnh lẽo cứng rắn bén nhọn đầu vai. Phong thần đổ lục. Toàn thân đen kịt ánh mắt hung lệ yêu ma, kêu lên một tiếng đau đớn, bị thuận thế lệnh xuống tới 6 cái kim hoàng hoàng nắm đấm đánh vào trên thân. Đông. Yêu ma như lưu tinh rơi xuống đất. Soạt. Mới từ trong đất lướt đi, liền bị nên tiếp 12 vị thần ma chiến sĩ từ bốn phương tám hướng giết chết xuống 72 sợi phong mang. Chém. Bắt cảnh yêu ma, bị Lăng Tử Dương trong lúc giơ tay nhấc chân chấn áp. Không phải là bởi vì Lăng Tử Dương hiện nay đã mạnh đến loại tình trạng này. Hắn biết chân chính để cho mình có thể nhẹ nhõm như vậy trấn áp bắt cảnh yêu ma nguyên nhân là tinh liên đại trận. Bắt cảnh yêu ma thực lực nhận lấy hạn chế, chính mình ở vào đỉnh phong, tương đương với điều động một đám thất cảnh đỉnh phong thực lực tử sĩ tập sát một cái thực lực bị hạn chế đến thất cảnh đỉnh phong yêu ma. Mấu chốt là đối phương còn bị chính mình dùng phong thần đổ lục suy yếu ba thành chiến lực. Nhặt lên một cái đối phương lưu lại đoạn trưởng cùng thần ma nội hạch, tinh thần chi lực đã bị thần ma chiến sĩ hấp thu. Lăng Tử Dương ngựa không dừng vó, khống chế thần ma chiến sĩ tiếp tục càn quét tiến lên, hướng Lâm Huy vị trí tới gần. Tông chủ Lâm Huy đã chú ý tới Lăng Tử Dương, mặt tái nhợt bên trên tràn ngập mỏi mệt. Cũng lục cảnh tu vi khống chế thất cảnh thần thông cùng thượng tầng chiến thần thần thông, tại như vậy quy mô độ chấn động trên chiến trường trùng sát, có thể cũng không nhẹ nhõm. Còn có thể hay không kiên trì? Lăng Tử Dương bức cho Lâm Huy một viên phi không đan. Người sau nhận được tay, không chút do dự đưa vào trong miệng, nhẹ gật đầu, bí kỹ mở ra thời gian không dài, Bạch Lân Nham Tê trạng thái cũng không tệ lắm, ta còn có thể tái chiến. Vậy liền tiếp tục. Lăng Tử Dương ngắm nhìn bốn phía, nói tranh thủ thừa dịp trận chiến này, nhiều hấp thu chút tinh thần chi lực, giảm bớt trùng kích thất cảnh thời gian. Thuần Dương Tiên Tông, chiến đấu qua tại kịch liệt tấp nập, lưu cho thời gian của các ngươi không nhiều lắm. Chương 1962 ngũ hành luyện cương canh 2, 1, chương 1962 ngũ hành luyện cương canh 2, 1, liên tục 7 ngày. Thuần Dương Tiên Tông 3 lần cầu viện Kim Man bộ lạc. Cơ hồ cách mỗi 2 ngày liền có một lần cao độ chấn động chiến tranh. Kim Man bộ lạc mỗi lần thu đến xin giúp đỡ tín hiệu đều sẽ kịp thời hưởng ứng. 3 trận chiến 3 nhanh, chiến tích hiển hách. Kim Man bộ lạc 3 độ tham gia Thuần Dương Tiên Tông thu hoạch được đại thắng tin tức, rất nhanh liền tại đồng minh trong hội truyền ra, đồng thời cũng truyền đến càng nhiều thế lực trong hai. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, Kim Man bộ lạc tinh thần đại điện nên đón mấy chục đợt khách tới thăm. Phần lớn đều là đến từ linh giới liên minh trung du thế lực, đồng thời địa vị không thấp, có trưởng lão, có phó tông chủ, có vương thất. Bọn hắn tới đây đều là chạy cùng một cái mục đích mà đến, gia nhập Kim Man bộ lạc chủ đạo đồng minh. Một mặt là bởi vì Kim Man bộ lạc đồng minh khẩn cấp đội cứu viện biên, xuất thủ đại giới là linh giới liên minh 1/3, thứ yếu chính là đồng minh khẩn cấp đội cứu viện biên thực lực đều là tinh anh, ba trận chiến ba nhanh, đích thật là để vòng nhỏ này thanh danh lan xa, một chút thu được rất nhiều chú ý bất quá. Những thế lực này trước mắt đều hoặc nhiều hoặc ít tồn tại một vài vấn đề, ở trên các loại thần ma chiến trường tao ngộ chiến bại. Tư Mã Tật không có lập tức thông qua thỉnh cầu của bọn hắn, mà là dựa theo Lăng Tử Dương chế định điều lệ, để bọn hắn đầu tiên cung cấp bọn hắn tổ chức tình báo hoàn chỉnh tình báo, cung cấp cùng bọn hắn đối chiến yêu ma tộc đàn kỹ càng tình báo hồ sơ, cùng qua lại trăm năm qua bản đồ biến hóa tình huống, đã tất cả to to nhỏ nhỏ chiến đấu hồ sơ. Cần những vật này là vì thành lập được tình báo cung hưởng, đồng thời cũng là vì xác nhận những thế lực này ngay sau đó gặp phải tình thế, nhất định phải làm đến trong lòng hiểu rõ. Thứ yếu, những này đồng minh muốn tiến đến, còn muốn đứng trước tất cả đồng minh thành viên tán thành, ít nhất phải lấy được 3/4 đồng minh tán thành mới có thể tiến vào. Cuối cùng, muốn có được đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện trợ giúp, nhất định phải xây dựng nổi chính mình liên lộ kỳ cấu cùng đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện. Tóm lại, không phải muốn vào liền có thể tiến. Cần thiết điều lệ, có thể làm cho đồng minh lộ ra càng thêm chính thức cùng trang trọng. Đối với Tư Mã Tật tại Vương Đình tiếp đãi các phương cao tầng hăng hái, đại công chúa ở trên chiến trường thể hiện đi ra cân quắc tướng xoáy chi tư, trước mặt Trinh Ti Ti chủ ngu cơ, hiện tại tinh thần đại điện tuần tra sứ, cũng là Kim Man bộ lạc các loại biến hóa người tự mình trải qua. Ngu cơ thấy tận mắt Kim Man bộ lạc ngay tại nhanh chóng vượt khởi, nhân mạch quyền con bằng tốc độ kinh người vượt qua đã từng thời kỳ đỉnh phong. Gấp 2. Ngu cơ thấy tận mắt Kim Man bộ lạc ba vị âm luật pháp tắc người khống chế, cùng nhau đem đã ma khúc thôi thăng đến cảnh giới biến mãn, để Kim Man bộ lạc lần thứ nhất đồng thời có được ba vị có thể khống chế chiến trường cường đại chiến lực. Ngu cơ cũng tận mắt chứng kiến được Kim Man bộ lạc là như thế nào từng bước một đem thuần dương thiên tông biến thành chính mình bồi dưỡng người mới chiến sĩ lịch luyện trang chỗ. Đại lượng người mới chiến sĩ lấy nhân viên giao lưu bồi dưỡng kế hoạch thân phận đưa vào thuần dương thiên tông, tại thuần dương thiên tông trên chiến trường đi kinh nghiệm bản thân bọn hắn chưa bao giờ trải nghiệm qua cao độ chấn động chiến tranh, trải nghiệm thượng đẳng thần ma chiến trường tính tăng gốc, đi đối mặt đủ loại yêu ma. Ngu cơ thậm chí tại chính mình trong thiên điện lặng lẽ thôi diễn Kim Man bộ lạc tại mấy năm đằng sau tình huống, nàng cho ra kết luận để chính nàng đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Kim Man bộ lạc bồi dưỡng người mới chiến sĩ tốc độ vượt xa dị vãng hiệu suất. Kim Man bộ lạc bồi dưỡng tất cảnh cường giả hiệu suất cũng vô cùng kinh người. 3 năm đằng sau, chỉ cần thuần dương thiên tông bất diệt, Kim Man bộ lạc chí ít có thể gia tăng mấy ngàn vị tất cảnh cường giả, mà lại bộ lạc Man Nguyệt Ti người mới sẽ có được bay vọt thức tăng lên. Cái này còn không phải kinh người nhất. Ngu cơ biết được. Chương 1962 ngũ hành luyện cương canh 2, chương 1962 ngũ hành luyện cương canh 2, Lăng Tử Dương tại mỗi một lần trở về tới Kim Man bộ lạc sau, cũng sẽ ở tinh thần đại điện bế quan. Chân không bước ra khỏi nhà, lại có thể kịp thời đối với Kim Man trong bộ lạc bộ các đại thần ma chiến trường làm ra bố trí an bài, đối với đồng minh ở giữa giao lưu làm ra đáp lại. Kim Man bộ lạc cao tầng trong ngoài sự vụ đều quấn không ra một cái mật trinh ti. Mật trinh ti lần đầu tại ngu cơ trong mắt trở nên thần bí. Mật trinh ti ti chủ càng là loáng thoáng có trở thành bao trùm đến tinh thần trên đại điện, trở thành Kim Man bộ lạc thứ nhất cường quyền cơ cấu dấu hiệu. Tinh thần đại điện mặt khác trong một tòa thiền điện, trong bế quan Lăng Tử Dương ngay tại cấp 9 mật thất tu luyện mô phỏng thần ma chiến trường, đối với nguyên hóa ra tới yêu ma khuynh tả quyền cước, một quyền một cước đâu ra đấy. Lực lượng áp chế ở tinh hà cảnh, tốc độ bảo trì không thay đổi. Như mưa rơi quyền cước, vây quanh một đầu lục cảnh tu vi yêu ma. Lốt buốt. Lục cảnh yêu ma căn bản là tìm không thấy Lăng Tử Dương vị trí, Lăng Tử Dương giống như biến ảo tại khác biệt vị trí tàn ảnh, hoàn toàn khống chế được cục diện. Tại chỗ không xa, Lăng Tử Dương linh tê phân thân, quay chung quanh một đầu khác lục cảnh yêu ma, chiến đến hừng hực khí thế. Đồng dạng tốc độ, đồng dạng võ kỹ thần thông. Độ thuần thục gấp đôi tăng lên. Đây là Lăng Tử Dương tại triệt để nắm giữ linh tê phân thân sau, linh cơ khẽ động, đem môn bí kỹ này dùng đến trên việc tu luyện. Kết quả không nghĩ tới, hiệu quả vẫn rất tốt. Linh tê phân thân mỗi một kích, phản phất như là bản tôn thi triển, cũng tương tự có thể tăng lên trong lúc tu luyện độ thuần thục. Bây giờ Lăng Tử Dương tu luyện, có thể đạt được gấp 2 tốc độ độ thuần thục tăng lên. Cứ việc tinh thần chi lực tiêu hao là bình thường mấy lần, nhưng là tại cấp 9 mật thất tu luyện một chút võ kỹ thần thông, tiêu hao cơ hồ có thể không cần tính. Dĩ vãng, Lăng Tử Dương tu luyện một môn võ kỹ thần thông, 2-3 ngày liền có thể viên mãn. Bây giờ, thất cảnh tu vi hắn, tốc độ càng nhanh, đại khái 2 ngày trong vòng liền có thể viên mãn một môn tinh khiết dựa vào đắp lên độ thuần thục võ kỹ thần thông. Tại vận dụng linh tê phân thân sau, một ngày, nhiều nhất một ngày, liền có thể để một môn võ kỹ thần thông từ nhập môn bước vào đến cảnh giới viên mãn. Lăng Tử Dương hiện tại đánh hạ chính là thượng đẳng pháp tắc, cương chi pháp tắc. Cương chi pháp tắc là Lâm Tiêu sở thuộc thế lực nắm giữ cấp cao nhất pháp tắc thủ đoạn, cũng là hắn sở thuộc thế lực mạnh nhất áo nghĩa. Lăng Tử Dương nguyên bản đối với cương chi pháp tắc không có hứng thú, là bởi vì tu luyện nắm giữ môn pháp tắc này chi lực, nghe nói cần nắm giữ vạn môn võ kỹ thần thông mới có thể làm đến. Dù là một ngày nắm giữ một môn võ kỹ thần thông, cũng cần 30 năm lâu. Người bình thường chỉ ít cần mấy ngàn năm thậm chí vạn năm thời gian đến đắp lên nội tình, đạt tới tu luyện môn hạng. Nhưng là Lăng Tử Dương tại Tham Lang Đế Quốc Tiểu Ngư Nhi cung cấp trong tình báo, tìm được một chút ghi chép. Vạn môn võ kỹ, nhưng thật ra là một loại sai lầm thuyết pháp. Chân chính muốn làm đến là nắm giữ kim một thủy hỏa thổ ngũ hệ pháp tắc công kích võ kỹ thần thông tất cả 300 cửa, sau đó lại nắm giữ võ sĩ cửa 5 thuộc tính phòng ngự võ kỹ thần thông tất cả 50 môn, liền có thể mượn nhờ ngũ hành chi lực đắp lên ra cương chi pháp tắc. Những cái kia danh xưng muốn đắp lên vạn môn võ kỹ thần thông mới có thể tu luyện ra cương chi pháp tắc người, là bởi vì bản thân tại ở một phương diện khác đụng phải bình cảnh, không cách nào đột phá, bất đắc dĩ chỉ có thể dùng tương đối đần phương pháp, dùng tuyệt đối số lượng để dẫn dắt ra cương chi pháp tắc. Lăng Tử Dương còn từ nhỏ con cá cung cấp trong tình báo hiểu rõ đến cương chi pháp tắc, bởi vì diễn sinh từ ngũ hành pháp tắc, có thể nhẹ nhõm dung nhập vào bất luận một loại nào pháp tắc thần thông bên trong, lấy đạt tới tăng lên thần thông hiệu quả. Nói cách khác, nắm giữ cương chi pháp tắc, liền có thể đem cương chi pháp tắc dung hợp đến cái khác thượng đẳng pháp tắc thần thông bên trong, chí ít tăng lên 3 thành uy lực. Chương 1963 Nam Cưu Môn hủy diệt canh 3, 1, chương 1963 Nam Cưu Môn hủy diệt canh 3, 1, Lăng Tử Dương cẩn thận tính toán qua. Nắm giữ cương chi pháp tắc, cần đem 1450 cửa võ kỹ thần thông tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Coi như đầy đủ thuận lợi, người bình thường tu luyện cũng chí ít cần ngàn năm thời gian mới có thể nắm giữ cái này thượng đẳng pháp tắc. Nhưng là Lăng Tử Dương có truyền công hệ thống bản thân, nhắc nhở tu luyện bí quyết, có thể từ đại lượng võ kỹ thần thông bên trong tinh chuẩn chọn lựa ra thích hợp tu luyện, hơn nữa là đang tu luyện trong mật thất liền có thể tu luyện tới cảnh giới viên mãn võ kỹ thần thông, một ngày viên mãn một cái võ kỹ thần thông, hơn 1000 trời liền có thể hoàn thành tất cả loại hình công kích võ kỹ thần thông. Bất quá, Lăng Tử Dương ban đầu ở Hạo Thiên hạ giới, vì đắp lên xuất chiến thần cảnh, đã tu luyện đủ nhiều năm thuộc tính võ kỹ thần thông, trước mắt chỉ thiếu không đến 600 cửa loại hình công kích võ kỹ thần thông cùng hơn 200 cửa phòng ngự võ kỹ thần thông. Thuận lợi 2 năm liền có thể nắm giữ cương chi pháp tắc. Lăng Tử Dương sở dĩ tu luyện càng khó nắm giữ cương chi pháp tắc, mà lại không phải phổ thông pháp tắc, không chỉ có bởi vì nắm giữ một môn thượng đẳng pháp tắc có thể vì chính mình mang đến to lớn thần hồn chiếu rõ phạm vi ưu thế, đồng thời, cương chi pháp tắc là có thể tăng lên trên thực lực của hắn hạn một môn thượng đẳng pháp tắc. Nửa tháng trôi qua, Lăng Tử Dương đã được như nguyện lại nắm giữ mười mấy môn võ kỹ thần thông. Trong lúc đó, Kim Man bộ lạc đồng minh luôn chọn có 2 cái thế lực chính thức thu hoạch được phê chuẩn gia nhập. Đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện quy mô mở rộng. Thuần Dương Thiên Tông bên kia yên tĩnh nửa tháng. Bởi vì liên tục 3 lần đại chiến, để 3 cái yêu ma tộc đàn tổn thất nặng nề, thứ cảnh trở lên tu vi yêu ma hao tổn vượt qua 5 triệu, thất cảnh vẫn lạc quá ngàn, bát cảnh vẫn lạc vượt qua 30 đầu. Thuần Dương Tiên Tông là bởi vì cái này 3 lần đại thắng, từ linh giới liên minh đạt được đại lượng công văn ban thưởng, nguyên bản đã tới gần tuyệt cảnh tông môn, hoàn toàn chính xác ngay tại từ đi ra khuôn cảnh, vững chắc thế cục. Tại Thuần Dương Tiên Tông một nhóm cực đạo tông đệ tử, vượt qua 700 người, bây giờ cũng tại Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến an bài xuống, bị điều đến dưới quyền bọn họ, lấy hiệp trợ bọn hắn tại Thuần Dương Tiên Tông hành động. Kim Man bộ lạc cầm Thuần Dương Thiên Tông làm lịch luyện chiến trường hành vi, cũng tại đồng minh trong vòng tròn đưa tới không ít thế lực bắt trước, nhao nhao điều động nhất định nhân viên tiến vào Thuần Dương Thiên Tông tham chiến luyện binh. Lăng Tử Dương đóng cửa không ra. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến bọn người ngay tại Thuần Dương Thiên Tông cùng nhân mã của các phe thế lực tiến hành tiếp xúc, cùng Lâm Tiêu, Lăng Nhất Bác, Lãnh Nguyệt bọn người tụ hợp. Cự đạo tông tại Thuần Dương Thiên Tông nhân mã từ ban sơ mấy ngàn người, từ từ tăng vọt đến phá vạn. Hết thảy trong bóng tối lặng lẽ tiến lên, theo nhân viên quy mô không ngừng lớn mạnh, hết thảy hướng phía phương hướng tốt thôi động. Đúng lúc này, một cái tin xấu truyền khắp toàn bộ linh giới liên minh. Nam Cưu Môn, Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch thất bại. Nam Cưu Môn một vị trưởng lão, tại Phượng Hoàng Niết Bàn trong lúc đó, phản bội linh giới liên minh. Tại thế lực khắp nơi thủ vững Nam Cưu Môn, chống cự Vạn Ma Quốc Độ ăn mòn thời khắc, tại một cái phi thường mấu chốt thời điểm, đem Nam Cưu Môn tình báo bán cho Vạn Ma Quốc Độ bị ma. Cùng ngày, có 13 cái tân tấn thế lực cường giả tinh anh, tại Nam Cưu Môn một ngôi sao vị diện tao ngộ Vạn Ma Quốc Độ một đám bắt cảnh yêu ma vây quét. Một nhóm lớn tinh anh vẫn lạc. Tin dữ chưa truyền ra, Vạn Ma Quốc Độ đối với Nam Cưu Môn cái khác tinh thần bị diện đội ngũ khác đội ngũ phát khởi cường công. Nam Cưu Môn gian tế lại một lần nữa âm thầm ảnh hưởng tới tinh liên đại trận vận chuyển, trợ giúp Vạn Ma Quốc Độ nhất cử phá hủy Nam Cưu Môn bên ngoài phòng tuyến. Còn lại mấy ngàn tòa tinh thần bị diện, trong thời gian rất ngắn triệt để sụp đổ, biến thành tuyệt địa. Chương 1963 Nam Cưu Môn hủy diệt canh 3, 2, chương 1963 Nam Cưu Môn hủy diệt canh 3, 2, ngắn ngủi 2 ngày thời gian. Nam Cưu Môn triệt để luân hãm. Tham dự Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch tất cả đội ngũ, toàn quân bị diệt. Tin dữ truyền đến. Linh giới liên minh hơn bạn thế lực cùng nhau rung động. Bạch Mi một đạo pháp chỉ, sau đó truyền khắp linh giới liên minh. Truy nã Nam Cưu Môn gian tế võ tú. Sau đó, Lăng Tử Dương làm Kim Man bộ lạc mật chính ti chủ, lấy được Nam Cưu Môn gian tế trực tiếp tình báo. Võ tú từng nhận chức Nam Cưu Môn trưởng lão. Ngũ cảnh tu vi tiến vào thần ma mộ, thiên phú bình thường, tư chất bình thường, nhưng là phi thường thông minh, chỉ bất quá làm việc phi thường quá khích. Tại Nam Cưu Môn đồng thời mất đi thượng đẳng, trung đẳng thần ma chiến trường năng lực khống chế sau, quả quyết mượn nhờ thần ma mộ hoạt động, ở trước mặt gián minh chủ Bạch Mi, hy vọng đạt được linh giới liên minh trợ giúp Nam Cưu Môn đi ra khốn cảnh. Bị tự sau, võ tú bên ngoài phản ứng như thường, vụ trộm đã bắt đầu mưu đồ bí mật cùng Vạn Ma Quốc Độ hợp tác, dự định hướng Lãnh Khốc vô tình linh giới liên minh báo thủ, hướng Bạch Mi báo thủ. Vì thế, võ tú tự tay đem Nam Cưu Môn đưa vào tuyệt địa. Võ tú tự tay đem tất cả tham dự chiến đấu Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch các phương cường giả tinh anh đưa vào tuyệt địa. Đồng thời, võ tú trở thành nổi tiếng xấu nhân tộc gian tế. Bạch Mi đối với võ tú phát ra truy nã. Bất luận kẻ nào, chỉ cần cầm xuống võ tú, vô luận chết sống, nhưng phải một cái bắt cảnh nhiệm vụ ban thưởng. Lăng Tử Dương tại phần tình báo này trên hồ sơ nhẹ nhàng địa điểm gậy một cái, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, tính cách cố chấp, dễ giận dễ quá khích làm việc, có tự hủy cùng hủy diệt nhân cách khuynh hướng. Loại người này, thế mà cũng sẽ bị Nam Cưu Môn lựa đi ra đảm nhiệm trưởng lao chức vụ. Nam Cưu Môn thật sự là chính mình cho mình chọn lấy một cái chấp hành tử hình đạo phủ. Lăng Tử Dương đem tình báo hồ sơ thu lại. Võ Tú là linh giới liên minh nên đi quan tâm cùng truy sát đối tượng. Hắn là không có hứng thú phản ứng. Hắn bây giờ còn không có dư lực đi mênh mông trong tinh vực tìm kiếm đối phó tung tích không rõ gian tế. Cứ việc đối phương trên thân lưng đeo một cái bát cảnh nhiệm vụ, cầm xuống một cái thất cảnh gian tế, có thể đạt được một kiện bát cảnh pháp khí, tin tưởng sẽ có rất nhiều cường giả nguyện ý đi lần theo. Ngay tại hắn chuẩn bị tiếp tục bế quan tu luyện thời điểm, động tác trong tay dừng lại một chút, xuất ra võ tu tình báo hồ sơ, cẩn thận châm trước, sau đó chăm chú khóa lông mày. Thỉnh thuê em trinh thám tư các vị ty chủ tới nói chuyện. Lăng Tử Dương nắm chặt thân phận lệnh bài của mình, truyền ra tin tức. Không bao lâu, mật trinh ty mặt khác 9 vị ty chủ lần lượt đến. Ty chủ, 9 vị ty chủ xếp thành một hàng, cung kính đứng ở Lăng Tử Dương trước mặt. Lăng Tử Dương tiền nhiệm thời gian không dài, nhưng là trong thời gian rất ngắn, đã để kim man trong bộ lạc bên ngoài phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mật trinh ty một đám ty chủ đều đối với Lăng Tử Dương nói gì nghe nấy, 10 phần kính phục. Lăng Tử Dương lấy ra linh giới liên minh vừa mới truyền đến tình báo hồ sơ, để đám người từng cái truyền đọc hoàn tất, trực tiếp ra lệnh, lập tức liên hệ đồng minh tổ chức tình báo, liền nói bản quan cần các phương phối hợp, trong vòng một ngày, cung cấp cái này gọi võ tu toàn bộ tư liệu, cùng Nam Cưu môn toàn bộ tư liệu, đồng thời, toàn lực sưu tập Nam Cưu môn hủy diệt trước sau trong vòng 3 tháng phát sinh mọi chuyện, bản quan muốn tường tận nhất tình báo. Một đám người lộ ra kinh ngạc chi sắc. Có người nhịn không được truy vấn, ty chủ, đột nhiên đối với Nam Cưu môn quan tâm như vậy, là có nguyên nhân gì sao? Người này hỏi trong lòng bọn họ nghi hoặc. Lăng Tử Dương chỉ vào trong hồ sơ hai chữ mắt, điểm một cái. 9 người cùng nhau nghiêm nghị. Bị ma. Lăng ty chủ, lại là bởi vì cái tên này, sinh ra cảnh giác. Là. Chúng thuộc hạ người, cái này đi sưu tập tình báo. Trong vòng một ngày, nhất định đem ty chủ nghĩ muốn hiểu rõ tất cả tình báo toàn bộ mang về tinh thần đại điện. 9 người hỏa tốc rời đi. Chương 1964 Chu Ma kế hoạch cảnh 4, 1. Chương 1964 Chu Ma kế hoạch cảnh 4, 1. Nam Cưu Môn vừa diện. Linh giới liên minh tại Nam Cưu Môn tinh liên đại trận bị triệt để phá hủy. Mảnh tinh vực này hoàn toàn chôn vùi tối lại, chúng ta triệt để đã mất đi đối với mảnh tinh vực này năng lực khống chế, đồng thời cũng mất đi đại lượng hạ giới bị diện. Võ tú đầu này Bạch Nhãn Lang, thật là khiến người ta nổi nóng. Nếu như có thể, thật hy vọng thời gian có thể làm lại, ban đầu ở tinh thần đại điện lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hẳn là một trưởng đánh chết hắn, miễn cho nhiều như vậy người vô tội vẫn lạc Nam Cưu Môn. Tham Lang Đế quốc, Bạch Mi cùng một đám thế lực cao cấp cường giả cùng một chỗ nghị sự. Nam Cưu Môn mặc dù chỉ là một phương thế lực nhỏ, nhưng là lại nhỏ thế lực, cũng là tinh liên đại trận một bộ phận. Cái lỗ hổng này lỗ thủng một khi xuất hiện, mang đến rất nhiều phản ứng dây chuyền. Đại lượng hạ giới vị diện mất đi khống chế, đại lượng tinh thần vị diện ẩm diện, trở thành vạn ma quốc độ lãnh thổ, không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu yêu ma tà linh chiến sĩ dương ấm, tạo thành bao nhiêu hạ giới vị lạ mặt linh đồ thán. Nghiêm trọng hơn chính là, Võ Tú là Nam Cưu Môn trưởng lão, trong tay bao nhiêu nắm giữ một chút đồng minh thế lực cơ mật tình báo, rất nhiều nguyên bản nhìn qua không đáng chú ý nội dung, khả năng đối với vạn ma quốc độ chính là trợ giúp lớn, sẽ tạo thành đồng minh thế lực tại thần ma trên chiến trường xuất hiện đánh bại, xuất hiện khó mà dự phòng hao tổn. Bây giờ nói cái này, có chút thì đã trễ, Bạch Mi, chúng ta hay là nói một chút Nam Cưu Môn hủy diệt đằng sau bổ cứu biện pháp đi. Chí Thánh tự chủ trì nhắc nhở. Bạch Mi gật đầu, chúng ta đã thông chi Nam Cưu Môn ngày xưa minh hiếu, để bọn hắn sớm ngày tự tra, mau chóng bổ cứu, nhưng là các phương diện bao dung tinh thần vị diện quá nhiều, thần ma chiến trường vô số kể, rất khó bảo đảm vạn vô nhất thất, hiện tại chỉ có thể đi một bước nhìn một bước. Có thể khởi động Chu Ma kế hoạch. Một vị khí chất như thần ma nữ tử, mà không chút thay đổi nói, loại người này, nếu giữ lại là tai họa, liền toàn lực chu trừ đáng tiếc. Bạch Mi lắc đầu, Chí cao pháp tắc trước mắt không cách nào vận dụng. Vì sao? Đoạn thời gian trước, Chí cao pháp tắc đã đối nội động đậy một lần, tiếp dẫn một tòa chưa bao giờ bị linh giới liên minh chú ý hạ giới bị diện, lại sử dụng đối ngoại phòng ngự, sẽ xuất hiện chỗ sơ suất, có thể sẽ cho vạn ma quốc độ thừa dịp cơ hội, dẫn đến xuất hiện hậu quả không thể biết trước. Tại Bạch Mi nhắc nhở bên dưới, đám người lúc này mới nhớ tới chuyện như vậy. 2 năm trước, một lần kia thần bí tiếp dẫn, linh giới liên minh tổng tiếp dẫn đi bên trong đột nhiên nhiều đại lượng người mới. Nhóm người này lại bị nhanh chóng phân tán đến linh giới liên minh từng cái thế lực. Mới đầu tất cả mọi người không phải rất để ý cứ việc một lần kia tiếp dẫn nhân viên hơi nhiều chút. Thế nhưng là từ khi biết được lần này tiếp dẫn sự kiện vậy mà vận dụng trí cao pháp tác lực lượng, các phương cũng dần dần lưu lại ý, bắt đầu âm thầm truy tra đám người này đến tuột cùng là đến từ phương nào, đến tuột cùng là địa phương nào, đáng giá trí cao chúa tể không tiếp vận dụng chấn thủ linh giới liên minh lực lượng. Bạch Mi là biết một bộ phận nội tình. Hắn biết, lần này tiếp dẫn, cùng Lăng Tử Dương có nhất định quan hệ. Nhưng là trí cao chúa tể nếu đem Lăng Tử Dương an bài vào yên lặng vô danh kim rất bộ lạc từ một tên lính quèn làm lên, liền có rất mãnh liệt che giấu hai mắt người mục đích. Bạch Mi không có khả năng đem quan điểm của mình nói ra. Thế là đổi chủ đề, chương 1964 Chu Ma kế hoạch cảnh 4, 2, chương 1964 Chu Ma kế hoạch cảnh 4, 2, Nam Cưu Môn sự tình, Bổn Minh đã an bài chiến thuật ti cùng Lục Ma ti phương diện chặt chẽ chú ý, mặt khác, đặc biệt điều linh thú ti truy tung cao thủ, nghiêm mật giám sát Nam Cưu Môn tất cả minh hữu chỗ tinh vực, lấy bảo đảm tại võ tú lần tiếp theo cùng bạn ma quốc độ hợp tác xuất thủ thời điểm, có thể kịp thời tra tìm đến mánh khỏe. Đám người yên lặng gật đầu. Bạch Mi làm việc từ trước đến nay ổn thỏa. Bất quá, Bạch Mi giọng nói vừa chuyển, nhắc nhở, chúng ta linh giới liên minh các phương đều cần vô cùng cẩn thận. Hủy diệt Nam Cưu Môn tinh vực đằng sau, mấy cái này yêu ma tộc đàn rất có thể sẽ xâm nhập vào chiến trường khác. Chưa hẳn mục tiêu công kích chính là tinh vực phụ cận. Chư vị còn nhớ đến, trước đó không lâu vừa mới kết thúc thần ma mộ hoạt động, Bổn Minh lúc đó nói ra qua một tổ số lượng. Có quan hệ chúng ta linh giới liên minh đã gần như nguy cơ, sắp khởi động Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch thế lực, cùng vang lên cảnh báo, gần như tan vỡ thế lực nói đến đây, Bạch Mi ngữ khí trở nên 10 phần nặng nề, những vật này, mặc dù là vạn ma quốc độ cũng nắm giữ tình báo, nhưng là chúng ta nhân tộc cùng yêu ma phương thức tư duy sẽ có một chút nhỏ xíu xuất nhập. Võ Tú lúc đó cũng ở tại chỗ, có thể sẽ đối với chúng ta linh giới liên minh mang đến mới uy hiếp. Bạch Mi nhìn quanh toàn trường, đi theo trận chín vị thế lực đỉnh cấp cường giả đối mặt, nói Nam Cưu Môn nhanh chóng hủy diệt, liền đã ấn chứng bổn minh quan điểm. Bổn minh không hy vọng lại xuất hiện cái thứ hai Nam Cưu Môn. Cho nên, ở chỗ này cầu xin chư vị giúp Bạch Mi một chuyện. Có kế hoạch gì, ngươi nói. Xuất động tiên tiêu doanh tiên tiêu, tham gia các nơi vượng hoàng niết bàn kế hoạch, dẫn xà xuất động, trước thời gian giải quyết Võ Tú gian tế này. Không ổn. Võ Tú có tài đức gì, có tư cách gì, để cho chúng ta dùng tiên tiêu doanh tiên chi tiêu tử thân vượt hiểm địa? Không có lời. Bạch Mi đề nghị, dẫn tới cơ hồ tất cả mọi người phản đối. Võ Tú chỉ là tư chất thường thường, không có gì lạ tiểu nhân vật. Thiên tiêu trong doanh trại người, từng cái đều là ước dặm chọn một tồn tại, là tương lai có hy vọng tấn cấp cựu cảnh có thể một mình đảm đương một phía diễn chính tồn tại. Bạch Mi, ta nhìn ngươi chính là quá mức coi trọng Võ Tú người này. Sự tình có lẽ không có ngươi tưởng tượng đáng sợ như vậy. Nếu như mỗi một lần xuất hiện gian tế đều muốn xuất động thiên tiêu doanh mạo hiểm làm mồi, về sau linh giới liên minh còn thế nào phát triển? Cứ thế mãi, chúng ta linh giới liên minh chỉ sợ ngay cả cùng bạn ma quốc độ chiến đấu cựu mộ tinh vân tư cách đều sẽ không có. Nâng lên cựu mộ tinh vân, đám người nhao nhao gật đầu. Cựu mộ tinh vân là mỗi cách ngàn năm khởi động một lần đỉnh cấp thần ma chiến trường một trong. Chỉ có đạt tới thất cảnh trở lên tu vi người mới có cơ hội vào sân. Ở bên kia, tất cả mọi người tu vi cảnh giới đều sẽ bị trấn áp đến thất cảnh. Vô luận bát cảnh, cựu cảnh đều sẽ bị trấn áp đến thất cảnh. Tất cả mọi người cần bằng tự thân nội tình cùng pháp tắc thần thông đến chiến đấu chém giết, cướp đoạt cựu mộ tinh vân bên trong tổn trữ ngàn năm thiên tài địa bảo cùng chân quý tài nguyên khoáng sản, bản thổ linh thú, cùng một chút tiền nhân vẫn lạc sau lưu lại di bảo. Bởi vì tuyệt đại đa số người cần lưu thủ chính mình sở thuộc thế lực, lưu thủ thần ma chiến trường, đề phòng xâm lấn, cho nên tham dự cựu mộ tinh vân chi tranh, cơ hồ đều là thế lực khắp nơi có thể chen lấn đi ra nhân thủ, sẽ không quá nhiều. Thập đại thế lực cao cấp thiên tiêu doanh, sẽ là mỗi một lần cựu mộ tinh vân chém giết bên trong người nổi bật. Từ cựu mộ tinh vân bên trong còn sống đi ra người, đều có thể mang về rộng lượng đỉnh cấp tài nguyên, mà lại mỗi một năm, cơ hồ đều sẽ có người kế thừa di bảo, thu hoạch được vô thượng cơ duyên. Càng có người, bắt cảnh ra trận, cựu cảnh rời sân, một bước lên trời. Đây cũng là tất cả mọi người không nguyện ý xuất động thiên tiêu doanh mạo hiểm nguyên nhân. Chương 1965 Võ Tú bình sinh, chỗ nào đều có bất công canh năm, 1, chương 1965 Võ Tú bình sinh, chỗ nào đều có bất công canh năm, 1, Nam Cưu Môn hủy diện, liên lụy đến các mặt thần kinh. Lăng Tử Dương tại Nam Cưu Môn hủy diệt ngày thứ hai, liền lấy đến đồng minh 47 cái thế lực tổ chức tình báo truyền tới có quan hệ Nam Cưu Môn tình báo, cùng Võ Tú một cái nhân tình báo. Để một nhóm lớn mật trinh ti nhân viên tiến hành cẩn thận phân biệt phân tích sau, phát hiện đến một sự thực kinh người. Võ Tú người này, cực kỳ thông minh. Phi thăng trăm năm không đến, liền từ một người mới, trèo lên trở thành Nam Cưu Môn tân nhiệm trưởng lão. Người bình thường, căn bản là làm không được. Mặc dù cái này cũng cùng Nam Cưu Môn mặt trời sắp lặn có quan hệ, nhưng là có thể từ mấy chục triệu người bên trong chỗ hết tài năng, trở thành tầng chốt nhất một nắm. Võ Tú thiên phú tư chất, rõ ràng là bị linh giới liên minh khinh thường. Lăng Tử Dương cầm dưới trướng truyền tới tình báo, tâm tình nặng nề. Linh giới liên minh hệ thống tình báo càng thêm cương đại, nhưng là chưa chắc sẽ nguyện ý vì một tiểu nhân vật vơ vét tất cả chi tiết. Nhưng là Lăng Tử Dương tham gia góc độ hoàn toàn khác biệt. Từ Nam Cưu Môn gần nhất phát triển lịch trình, đến Võ Tú người này sau khi phi thăng tu luyện kinh lịch cùng nhân sinh kinh lịch, có thể phân tích ra nhiều thứ hơn. Phi thăng phía trước hơn 20 năm, Nam Cưu Môn đã đi tại cấp tốc xuống dốc trên đường, tông môn tài nguyên, đại bộ phận lấy ra viện binh xin mời linh giới liên minh cường giả, dẫn đến đối với người mới chiếu cố rất là không đủ. Võ Tú tiến vào thượng giới, yên lặng tương đối dài một đoạn thời gian, đồng thời cũng đã trải qua không ít đồng đội vẫn lạc khổ cực sự tình. Nhất làm cho Lăng Tử Dương cảm thán chính là, Võ Tú phi thăng thượng giới đằng sau, tại Nam Cưu Môn ăn ra, cùng một vị cùng chung chí hướng nữ đệ tử ký kết lương duyên. Sau đó, tại một lần trong nhiệm vụ, Võ Tú thê tử gặp phải yêu ma phục kích. Võ Tú cả người tính tình đại biến, trở nên quái gở cùng táo bạo. Dùng thời gian mười mấy năm mới điều chỉnh đi ra, tu vi bắt đầu từ tinh thần cảnh, từ từ tăng lên đến tinh hà cảnh, sau đó lại dùng không đến thời gian 10 năm, từ tinh hà cảnh tăng lên tới treo ngày cảnh. Trước mặt hơn 20 năm bên trong, Võ Tú biểu hiện được hoàn toàn chính xác thường thường không có gì lạ, chỉ là tinh thần cảnh chiến sĩ, nhưng là ở phía sau hơn 20 năm thời gian bên trong, một hơi vọt tới treo ngày cảnh, đưa tới tông môn chú ý, quan hàm liên tiếp tăng lên, cuối cùng tại đại nhật cảnh về sau, bởi vì một lần trọng đại lập công, được cất nhắc tới trưởng lão vị trí, đồng thời cũng bởi vì là trẻ tuổi nhất trưởng lão, đạt được xuất đội tiến vào thần ma mộ cơ hội. Lăng Tử Dương cẩn thận vuốt rõ ràng Võ Tú cuộc đời qua lại kinh lịch, nhìn thấy chính là một cái người tầm thường tại thượng giới dây rủa cầu tồn bất đắc dĩ cùng vô lực, đồng thời cũng nhìn thấy đối phương dốc hết toàn lực báo thù đằng sau, ý đồ cải biến Nam Cưu Môn hiện trạng, lại bởi vì linh giới liên minh thiết tắc nạn lòng thoái chí phẫn nộ cùng bất lực. Bất quá, rất kỳ quái, Lăng Tử Dương cảm thấy trong này còn thiếu thứ gì. Nam Cưu Môn khởi động vượng hoàng niết bàn kế hoạch, các phương tương trợ chống cự yêu ma, kỳ thật cũng là để Nam Cưu Môn tỏa sáng tân sinh một loại thủ đoạn. Lăng Tử Dương nhíu nhíu mày, đem mật trinh ti các vị ti chủ lại triệu tập tới, cầm trong tay tập hợp tình báo hồ sơ ném tới, chỉ nói một câu, Võ Tú tình báo còn khiếm khuyết trọng yếu nhất một phần tư liệu. Ta muốn biết, đến tột cùng là bởi vì cái gì nguyên nhân, Võ Tú tính bất ngờ tỉnh đại biến từ bỏ rơi chính mình kiệt lực duy trì Nam Cưu Môn. Liều lĩnh dẫn thân vào vạn ma quốc gia, nhìn về phía giết hại vợ hắn yêu ma. Mấy vị ti chủ hai mặt nhìn nhau. Ti chủ, Có lẽ cũng là bởi vì Bạch Mi Minh chủ cự tuyệt đề nghị của hắn, cho nên hắn ghi hận trong lòng lý do không đầy đủ. Lăng Tử Dương trực tiếp đánh gãy lời nói của đối phương, chém đinh chặt sắt nói, chương 1965 võ tú bình sinh, chỗ nào đều có bất công canh năm, 2, chương 1965 võ tú bình sinh, chỗ nào đều có bất công canh năm, 2, cần phải biết rõ ràng, võ tú trở về Nam Cưu Môn đằng sau, trong khoảng thời gian này kinh lịch của hắn. Trong khoảng thời gian này, các ngươi sưu tập tư liệu cơ hồ là không, trong lúc này xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không rõ ràng. Lăng Tử Dương cho là, đây là võ tú tâm tình chập trùng biến hóa điểm mấu chốt. Thế nhưng là những vật này hẳn là chỉ có Nam Cưu Môn người mới biết, nhưng là Nam Cưu Môn đã hủy diện, chúng ta đi chỗ nào tìm đi? Đám người làm khó. Võ Tú là linh giới liên minh bắt cảnh nhiệm vụ, muốn tại trong thời gian ngắn tìm tới Võ Tú, nhất định phải phá giải hắn qua lại hết thảy, phân tích người này tính tình, hiểu rõ hắn hiện tại, thôi diễn ra tương lai của hắn, mật trinh tin nếu như ngay cả cái này đều làm không được, chính là hành sự bất lực. Lăng Tử Dương cho ra biện pháp, tìm kiếm từ Nam Cưu Môn còn sống đi ra người, nghĩ hết tất cả biện pháp, hiểu rõ Nam Cưu Môn hủy diệt trước đó một đoạn thời gian phát sinh sự tình. Nếu như người sống sót bên trong có Nam Cưu Môn đệ tử, trọng điểm chú ý, lúc cần thiết có thể mang về kim rất bộ lạc. Chín vị ti chủ đối mặt, cùng theo lên lĩnh mệnh. Mật Trinh Ti phát động đồng minh lực lượng, toàn lực tìm kiếm nghe ngóng Nam Cưu Môn người sống sót tin tức, quả nhiên rất nhanh liền có thu hoạch. Nam Cưu Môn, hết thảy có hơn 70 tên đệ tử may mắn còn sống sót ra quyến vượt qua ngàn người. Nhóm người này, lúc đó bị tham dự Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch thế lực khắp nơi thu làm tùy tùng, hỗ trợ tại Nam Cưu Môn làm việc điều kiện, chính là đem ra quyến của mình đưa ra Nam Cưu Môn. Từ những người may mắn còn sống sót này trong miệng, bọn hắn đối với Nam Cưu Môn đoạn thời gian kia phát sinh hết thảy, dần dần có càng nhiều hiểu rõ, phong phú đối với võ tú tại đoạn thời gian kia trống không. Lúc này, Mật Trinh Ti cuối cùng từ một vị đệ tử trong miệng hiểu rõ đến, võ tú tại Nam Cưu Môn hủy diệt trước đó, từng theo một cái thế lực trở mặt. Một cái đến từ thượng đẳng thế lực bát cảnh cường giả, từng tại công khai trường hợp bên dưới châm chọc võ tú một cái ngũ cảnh tu vi, vậy mà không biết tự lượng sức mình tại Tham Lang Đế quốc cùng mình chủ Bạch Mi xin giúp đỡ, loại người này, chờ hắn cầm xuống Phượng Hoàng Niết Bàn kế hoạch, liền sẽ đem võ tú khu trục ra Nam Cưu Môn. Trong lời nói, mười phần xem thường võ tú. Sau đó liền có tin tức truyền ra, vào lúc ban đêm, võ tú đã từng thỉnh cầu cùng vị cường giả này đối thoại. Võ tú lúc đi ra, sắc mặt hết sức khó coi. Ngày thứ hai, đi theo Nô Tú Nam Cưu Môn đệ tử, đều không ngoại lệ toàn bộ lựa chọn rời đi. Nhìn thấy phần tình báo này hồ sơ, Lăng Tử Dương lập tức minh bạch đến, chính mình cuối cùng là chạm đến võ tú phản bội Nam Cưu Môn phản bội linh giới liên minh chân chính bí mật. Nhưng là, đây chỉ là nửa phần tình báo. Cuối cùng nửa phần tình báo, cần từ vị này đến từ tinh môn bắt cảnh cường giả trên thân vào tay. Không ra đường này, sau cùng nửa phần tình báo bị Mật Trinh Ti tìm tới. Tinh môn bắt cảnh cường giả Lục Hoan một vị dự bị thân phận trưởng lão cường giả, phi thăng thượng giới 2000 năm, trước đó không lâu mới đột phá đến bắt cảnh, tại tinh môn bên trong, nhân duyên bình thường. Nghe nói là người kiêu căng tự phụ. Vì tư lợi, tiến vào Nam Cưu Môn chuyện làm thứ nhất, chính là đem Nam Cưu Môn một vị trưởng lão tại chỗ trấn áp, tu hú chiếm tổ chim khách chiếm đối phương thân gia. Nhìn đến đây, Lăng Tử Dương yên lặng đem tình báo hồ sơ buông xuống, thật sâu thở dài, người này đúng là Nam Cưu Môn Phượng Hoàng Niết Bàn trong kế hoạch nhất có phần thắng một cái. Như vậy phẩm tính người, nếu như trở thành Nam Cưu Môn tân chủ nhân, Nam Cưu Môn chấn hương vô vọng. Võ tú tại liên tiếp đả kích xuống, chỉ sợ là đã đối với linh giới liên minh tuyệt vọng. Linh giới liên minh, trung quy là có thật nhiều địa phương, không như ý muốn. Nhưng là võ tú ngươi cứ như vậy đem Nam Cưu Môn cùng người của các phe thế lực toàn bộ bán cho vạn ma quốc gia, giống nhau là có đường đến chỗ chết. Lăng Tử Dương trong lòng, có quan hệ Nam Cưu Môn hủy diệt cuối cùng một khối ghép hình, triệt để bù đắp. Chương 1966 ta cự tuyệt, 1, chương 1966 ta cự tuyệt, 1, ti chủ. Nam Cưu Môn hủy diệt trải qua cùng nguyên do, chúng ta thực sự đã là đảo móc đến 89/10, nhưng là, chúng ta tiêu tốn rất nhiều thời gian cùng tinh lực, điều động rất nhiều nhân lực cùng tài nguyên, đến tuột cùng có thể có được cái gì? Mật Trinh Ti một vị ti chủ, mười phần không hiểu. Mặc dù bọn họ đích xác tại Lăng Tử Dương chỉ điểm cùng yêu cầu bên dưới tìm ra Nam Cưu Môn lọt vào võ tu phản bội nguyên nhân, đáp án đã miêu tả sinh động, cùng tinh môn trưởng lão Lục vui mừng chèn ép có quan hệ trực tiếp, nhưng bây giờ Nam Cưu Môn đã hủy diệt, Nam Cưu Môn khống chế tinh vực triệt để ẩm diệt, những bí mật này cuối cùng chỉ có thể làm hồ sơ, cất giữ tại Kim Man bộ lạc điện tịch tư. Lăng Tử Dương dương mắt, nhìn chằm chằm trước mặt các vị ti chủ, nói về sau sưu tập tình báo, liền theo Nam Cưu Môn tiêu chuẩn, đem tất cả nguyên do, liên quan nhân vật, trong lúc đó tất cả khả năng tương quan sự kiện chỉnh hợp đứng lên, rất nhiều nguyên bản các ngươi cho là không trọng yếu sự tình, có thể sẽ tiềm ẩn có vô cùng trọng yếu tình báo. Bản quan về sau không muốn lại nhằm vào một phần tình báo nhiều lần đưa ra các loại vấn đề, nhiều lần hạ đạt tái diễn mệnh lệnh. Lại có lần sau, cuối năm các ngươi quản lý ti nha, độc lộc giảm phân nửa, phúc lợi giảm phân nửa, tất cả quân công giảm phân nửa cấp cho. Đối ứng chủ quan, cũng chính là đang ngồi các ngươi chính vị xuống một cấp tư chất đãi ngộ. Chín người cùng nhau hắc khí, mắt lộ ra vẻ lâm nhiên. Xuống một cấp tư chất đãi ngộ, quan hệ đến bọn hắn bản thân lợi ích. Đây cũng không phải là nói đùa. Đây là phi thường trừng phạt nghiêm trọng. Là thuộc hạ biết sai. Sau khi trở về, nhất định thông bẩm toàn tư, chăm chú sửa chữa sai. Lăng Tử Dương giọng nói vừa chuyện, các ngươi muốn biết, bản quan vì sao muốn tìm tòi tỉ mỉ liên quan tới Nam Cưu Môn cùng võ tú mỗi một đầu tình báo. Đáp án này, giao cho các ngươi chính mình đi tìm. Hiện tại, có một cái nhiệm vụ mới muốn giao cho các ngươi. Đám người cùng nhau thẳng tắp thân thể. Về hai, căn cứ chúng ta nắm giữ tình báo, thôi diễn ra võ tú có khả năng nhất giấu kín địa điểm. các ngươi cựu ti phân biệt tiến hành thôi diễn, ngày mai tập hợp tình báo, chính mình lợi bình, xuất ra cuối cùng trả lời chắc chắn, đến nơi đây hồi báo cho bản quan. Đi xuống đi. Là. Chín người lòng dạ biết rõ. Đây là ti chủ đối bọn hắn một lần khảo nghiệm. Kim Man bộ lạc ngay tại kinh lịch một lần xưa nay chưa từng có biến đổi, thôi động biến đổi người chính là mật trình ti chủ Lăng Tử Dương. Bây giờ, đám lửa này, đốt đi trở về. Chín người biết, nếu như bọn hắn không thể lần này trong nhiệm vụ cho ra để ti chủ hài lòng trả lời chắc chắn, tìm ra võ tú chỗ ẩn thân, rất có thể, lần tiếp theo hội nghị, liền không cần bọn hắn tham gia. Bọn hắn tại mật trình ti thời gian, cũng liền đã đến đầu. Một đám người thần sắc ngưng trọng rời đi tinh thần đại điện. Vu Cơ tại tinh thần cửa vào đại điện đúng lúc đụng phải cái này chín vị đã từng cấp dưới, gặp bọn họ một mặt nặng nề chi sắc, nguyên điệu do dự một chút, chuyển tới Lăng Tử Dương thiên điện. Lăng ti chủ, Ngu Làm, có gì chỉ giáo? Lăng Tử Dương đang chuẩn bị bế quan tu luyện, nhìn thấy Ngu Cơ tiến đến, dừng lại động tác. Tại mật trinh ti nhiều năm như vậy, ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy chín vị ti chủ trịnh trọng như vậy việc khó xử biểu lộ. Lăng ti chủ đây là cho bọn hắn ra bao lớn nan đề. Ngu Làm, là tại lấy tuần tra sứ thân phận tham gia hỏi thăm ta mật trinh ti sự vụ, hay là lấy cá nhân thân phận điều tra ta mật trinh ti tình báo? Lăng Tử Dương một bộ giải quyết việc chung thái độ. Ngu Cơ lật lên liếc mắt nói, coi như ta là lấy tuần tra sứ thân phận hỏi đến. Thật có lỗi, ta cự tuyệt trả lời. Vì cái gì? Chương 1966 ta cự tuyệt, 2, chương 1966 ta cự tuyệt, 2, chuyện này vẫn còn chưa qua giữ bí mật kỳ, chờ qua giữ bí mật kỳ, ta có thể cùng Ngu Làm hảo hảo tâm sự, hiện tại. Trừ phi ngươi có ba vị trưởng lão cùng bệ hạ vương lệnh, nếu không, ta cự tuyệt đối với ngươi lộ ra mật trình ti tất cả tình báo tuyệt mật. Lăng Tử Dương trả lời. Ngu Cơ lúc đó liền nổi giận, Lăng Tử Dương ngươi khinh người quá đáng. Ngươi đừng quên, tuần tra sứ có quyền quan tâm hỏi các đại ti nha cơ cấu bất kỳ sự vụ. Ta biết. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, không hề nhượng bộ chút nào, nhưng là bản nhân cũng là tinh thần đại điện tuần tra sứ, ta đã thụ ý, mật trinh ti đối với tất cả nhiệm vụ chặt chẽ giữ bí mật, bất luận kẻ nào không được tùy tiện hỏi đến, trừ phi mang theo có vương lệnh. Ngươi Ngu Cơ tâm tính đều sập. Lăng Tử Dương dùng tuần tra sứ thủ đoạn đến phá hỏng tuần tra sứ tham gia. Đơn giản khinh người quá đáng. Ngu Cơ khí hừng hực, phẩy tay áo bỏ đi. Lăng Tử Dương bình tĩnh đóng lại thiên điện, bế quan tu luyện. Hắn không có chút nào lo lắng Ngu Cơ sẽ thật đi mời vương lệnh. Tại Tư Mã Tật nơi đó, Ngu Cơ không có khả năng có bất kỳ phần thắng. Hắn Lăng Tử Dương hiện tại là Kim Man bộ lạc hồng nhân, hắn mỗi một cái quyết sách đã chứng thực sẽ để cho Kim Man bộ lạc đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Kim Man bộ lạc cải biến cùng cường thịnh, mọi người mắt trần có thể thấy. Đừng nói Tư Mã Tật sẽ không vì Ngu Cơ bản thân chi tư đến tham gia mật trình ti sự vụ, tinh thần đại điện ba vị trưởng lão cũng sẽ không để Ngu Cơ ảnh hưởng đến mật trình ti vận chuyển. Bất luận cái gì ti nha cơ cấu, thân phận của nó địa vị đều là do người cầm quyền quyết định. Khi người cầm quyền đủ cường đại thời điểm, cái này ti nha cơ cấu lực ảnh hưởng sẽ phát huy ra viễn siêu cái này ti nha lực ảnh hưởng. Giờ này khắc này mật trinh ti cũng sớm đã không còn là một tháng trước mật trinh ti. Hiện tại mật trinh ti, nó phía dưới có đồng minh điểm liên lạc, bày trận ti, đồng thời còn khống chế đồng minh khẩn cấp đội ngũ cứu viện, ba cái ti nha cơ cấu, đối với Man Nguyệt, Thành Phong Tư, tiếp dẫn ti các loại cơ cấu năng lực khống chế cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đây cũng là mật trinh ti chín vị ti chủ vì cái gì cho là nhiệm vụ lần này là một lần khảo nghiệm nguyên nhân. Bởi vì tiếp tục lưu lại mật trinh ti mỗi một vị ti chủ đều biết theo thời gian trôi qua, mật trinh ti quyền hạn sẽ càng lúc càng lớn, thân phận địa vị càng ngày càng cao, đối với Kim Man bộ lạc ảnh hưởng lại không ngừng khuyết trương đến đồng minh luân tròn từng cái thế lực. Liền ngay cả Ngu Cơ chính mình cũng loáng thoáng ý thức được, tinh thần đại điện đã từ mật trình ti thượng cấp cơ cấu từ từ biến thành mật trình ti một cái người hiệp trợ. Mỗi một lần đồng minh cầu viện, mỗi một lần đồng minh tình báo câu thông, mỗi một lần hội đồng minh mặt, tất cả mọi người sẽ lấy tinh thần đại điện làm văn cầu, trực tiếp cùng mật trình ti liên hệ. Lăng Tử Dương bản nhân thực lực cùng hy vọng cũng đã nhanh chóng đuổi kịp tinh thần đại điện ba vị trưởng lão. Cùng là tuần tra sứ Ngu Cơ, nhiều khi đảm nhiệm chính là một vị quan đưa tin chức trách. Nàng phát hiện chính mình cùng Lăng Tử Dương thân phận địa vị ngay tại phát sinh lịch chuyển. Loại biến hóa này không thể lịch chuyển, bởi vì đồng minh điểm liên lạc phạm vi ảnh hưởng đang kéo dài quyết trường, bày trận ti quy mô đang không ngừng quyết trường, bây giờ đã bắt đầu tại nội bộ tuyển nhận cái thứ 20 bằng người, đồng minh thế lực số lượng cũng đang không ngừng kéo lên. Lăng Tử Dương xử lý sự vụ ngay tại do Kim Man trong bộ lạc bộ nhanh chóng chuyển biến làm mặt hướng mấy chục cái đồng minh thế lực, trong này nhất là trực quan biểu hiện chính là Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến ba người đã lần lượt đột phá đến tất cảnh, từ mật trinh ti phổ thông thành viên thân phận trở thành thanh danh lên cao tần tấn thiên tiêu. Chương 1967 tù nhân còn sống truyền kỳ 1. Chương 1967 tù nhân còn sống truyền kỳ 1. Từ Trúc Phong, Nguyên Nam Cưu Môn chỉ hạ mấy vạn cái ngôi sao vị diện bên trong một cái, đây là đang rất nhiều năm trước liền đã luân hãm rơi vào đến vạn ma quốc độ trong tay một ngôi sao vị diện, sớm đã không có nhân tộc khí tức, toàn bộ tinh thần vị diện bởi vì tấp nập giao phong, ngọn núi sụp đổ, hố to vô số, bị đại lượng mây mù màu tím bao trùm, đã không có giá bao nhiêu giá trị. Vạn Ma Quốc Độ cầm xuống tinh thần bị diện, bình thường trừ mấy cái tinh thần chi lực nồng đậm tu luyện điểm sẽ an bài chú quân thủ hộ, địa phương còn lại không nhìn thấy bất luận sinh linh gì. Hoang vu, tĩnh mịch không khí, tràn ngập toàn bộ vị diện. Tại Tử Trúc Phong một tòa khuynh đảo đoạn phong trước mặt, có một cái toàn thân hất lên áo bào đen, cơ hồ cùng đen như mực ngọn núi hòa làm một thể người, cô đơn chiếc bóng, toàn thân trên dưới lộ ra âm u đầy tử khí cô tịch, tượng đá giống như đứng ở một tòa mới đắp lên mộ phía trước, bên cạnh trưng bày một bộ bát đũa, mấy cái đồ nhắm. Vân Lương, ta có lỗi với ngươi. Nam Cưu Môn xong. bao quát cái kêu gào muốn thay Bạch Mi lão nhi giáo huấn ta Lục Hoan, hắn cũng đã chết. Chúng ta ngày xưa đồng đội, còn có những cái kia đầu nhập vào ở dưới tay ta tùy tùng, bởi vì cùng ta phân rõ giới hạn, lấy lòng Lục Hoan, bọn hắn cũng đều chết. Ta không có thể bảo vệ bọn hắn. Nhân tính lương bạc, ta đã sớm phải biết. Trên đời này, kỳ thật từ ngươi chiến tử đằng sau, liền không còn đáng giá ta để ý đồ vật. Ta cũng đã là lẻ loi một mình, cho nên ta không để ý Nam Cưu môn cuối cùng chỉ còn ta một người. Vân Nương mộ chôn quần áo và di vật, vắng lặng uy mắng. Giữa thiên địa, chỉ có một người thanh âm, tại trầm thấp nỉ non, phiêu đãng, dường như sợ quấy nhiều đến cái khác hồn linh. Võ Tú ngay cả rót mấy ngụm lớn rượu. Giữa thiên địa, chỉ có cô tịch tiếng vọng. Ha ha ha ha, Võ Tú nửa điên cuồng tiếng cười như cô kiêu. Vạn Ma quốc độ hứa hẹn, đem cái này một ngôi sao vị diện làm người đặc hữu mộ chôn quần áo và di vật. Đồng thời hứa cho ta tu luyện tới bắt cảnh thiên tài địa bảo. Nhưng là bọn chúng thì như thế nào biết, Vân Nương ngươi khi đó chính là chết tại tay yêu ma, ta Võ Tú, bất quá là lợi dụng Vạn Ma quốc độ, đặt tới báo thù Lục Hoan, trả thù một đám vong ân phụ nghĩa tiểu nhân mục đích. Muốn cho ta Võ Tú làm Vạn Ma quốc độ chó. Bọn chúng là khinh thường ta Võ Tú. Nói đến đây, Võ Tú thanh âm nhu hòa xuống tới, "Vân Nương, về sau ta ngay ở chỗ này bồi tiếp ngươi, một mực cùng ngươi đến Thiên Hoang địa lão, mỗi ngày kể cho ngươi linh giới liên minh cùng Vạn Ma quốc độ chó căn chó cố sự, sẽ không để cho ngươi cô đơn." Võ Tú, một cái si tình lại cố chấp người đáng thương. Nhưng người đáng thương, tất có chỗ đáng hận. Đúng lúc này, một bóng người từ Võ Tú bên người phụ hiện ra đến. "Ai?" Võ Nguyên mười phần cảnh giác, thấp giọng quát chói hai thời khắc, tay phải sờ hướng trong tay một cây cốt tiếu. Xanh biết mũi kiếm đảo qua. Võ Tú kêu lên một tiếng đau đớn. Cánh tay phải không có sờ đến cốt tiếu, đã sóng vai mà đứt, huyết thủy cuồn cuốn. "A!" Võ Tú thân hình lùi gấp, lại một đạo kiếm mang quét tới. Chân trái rời đi thân thể. Võ Tú một tiếng hét thảm, trọng tâm mất cân bằng, ngã xuống mộ chôn quần áo và di vật bên trên, hai mắt phú lửa, gắt gao nhìn chằm chằm trước người hiện hiện ra một bóng người, không hổ là linh giới liên minh chiến thuật y, không nghĩ tới mấy ngày ngắn ngủi thời gian, các ngươi đã tìm được nơi này, linh giới liên minh cũng không phải chỉ nuôi một đám phế vật. Võ Tú mất đi một tay một chân, sắc mặt tái nhợt hành ngã xuống đất, không ngờ từ bỏ dãy rủa, cười thảm lấy đối với người tới nói đến a, giết ta à. Đã sớm nghe nói, ta hiện tại giá trị bản thân thế nhưng là không rẻ. Chương 1967 tù nhân, còn sống truyền kỳ, 2, chương 1967 tù nhân, còn sống truyền kỳ, 2, người tới không có để ý Võ Tú lời nói, hai đạo kiếm khí đảo qua. Võ Tú cánh tay trái, đùi phải bị chém đứt, chỉ còn lại có thân thể cùng đầu, so như nhân côn. Ha ha ha ha. Thông minh, không hổ là chiến thuật y, tập kết linh giới liên minh hơn vạn thế lực đại thông minh cơ cấu. Thế mà biết không thể tại Tử Trúc Phong giết ta, có thể chết tại các ngươi chiến thuật ti trong tay, ta Võ Tú công an. Võ Tú cùng thiếu, đột nhiên lại lộ ra một tia cuồng loạn điên cuồng, nhưng là ngươi cần phải biết, trừ ta chết bên ngoài, thân thể của ta một khi rời đi Tử Trúc Phong, đồng dạng sẽ dẫn tới Vạn Ma quốc độ cảnh giác. Võ Tú đã hồn nhiên không đem tính mạng của mình coi là chuyện đáng kể, chủ động đem tình huống của mình tiết lộ cho tới giết người của mình. Đối phương xem thường, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một đôi phụ lục, một tấm đùa chú đập vào Võ Tú cái trán, mặt khác một tấm đùa chú đập vào Võ Tú đùi phải. Võ Tú sững sờ, đây là vật gì? Vừa dứt lời, liền bị một chỉ điểm tại ngược vị trí, miệng há thì ra, lại là đã mất đi nói chuyện năng lực, tư duy cũng biến thành hỗn độn chậm chạp. Người tới lạnh lùng giải thích nói, song sinh phủ, chuyên môn dùng để đối phó các ngươi loại này đầu phục Vạn Ma quốc độ gian tế, có huyết nhục của ngươi cùng song sinh phủ thác ấn thần hồn, về sau 12 canh giờ, huyết nhục của ngươi cùng bộ phận thần hồn đem một mực lưu tại Tử Trúc Phong, thẳng đến sau 12 canh giờ mới có thể tiêu tán. Võ Tú đã không có biện pháp giao lưu cùng hành động, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương dùng một kiện pháp khí đem hắn chứa bảo buộc chặt tại sau lưng. Sau đó, một tấm thần ma mặt nạ che ở trên mặt của hắn. Võ Tú biến thành một đầu yêu ma, toàn thân huyết khí vết thương bị che giấu đi qua. Người tới từ đầu đến cuối bảo trì bao trùm thần ma mặt nạ trạng thái, không có hiện lộ ra chân dung. Xoay người rời đi. Mộ chôn quần áo và di vật bên trên, lưu lại một đối thủ chân. Thân thể bị mang đi. Qua một đoạn thời gian rất dài, có yêu ma phát giác được không thích hợp, chạy tới thời điểm, trợn mắt tròn xoe, người đâu? Võ Tú người đâu? Linh giới người trong liên minh lúc nào tới qua? Xé nát xong sinh phủ, nhanh để huyết yêu tới, nhất định phải đem chui vào tiến đến linh giới liên minh cao thủ lưu lại, phải tất yếu đem hung thủ lưu lại. Vạn Ma quốc độ triệu tập đại lượng yêu ma truy tung thời điểm, đến từ huyết yêu bộ tộc cường giả đã phát giác được, Võ Tú huyết khí đã bị mang ra Vạn Ma quốc độ khống chế tinh vực, tiến nhập linh giới liên minh khống chế tinh vực, hoàn thành tiếp ứng nhiệm vụ linh giới liên minh thế lực là Lục Chỉ Thần Ma Điện. Mà Võ Tú đã sắc mặt trắng bệch, hắn hiện tại không nguyện ý nhất đối mặt chính là nhân tộc. Bất quá, khi hắn phát hiện mình bị nhân tộc cường giả mang theo truyền tống đến một cái hắn hoàn toàn xa lạ tinh thần đại điện, trong lòng lại dâng lên một tia chờ mong cùng may mắn. Nơi này không phải Tham Lang Đế quốc, các ngươi đến cùng là ai? Đây là địa phương nào? Dẫn hắn tới cường giả nhân tộc không có trả lời. Đối phương dẫn hắn đi ra tinh thần đại điện, ngựa không dừng vó đi vào một tòa hoang vu tinh thần bị diện. Võ Tú cường nhịn xuống trên thân truyền đến đau nhức kịch liệt, bốn phía quan sát. Hắn rất vững tin, chính mình là lần đầu tiên lại tới đây, mà lại nơi này tuyệt đối không phải Tham Lang Đế quốc. Ngay tại hắn các loại thời khắc nghi hoặc, một khuôn mặt quen thuộc ánh vào tầm mắt của hắn. Võ Tú không tự giác trợn lên hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia tuổi trẻ khuôn mặt. Vị này đã từng một lần để hắn vạn phần hâm mộ và ghen ghét. Thiên bảng thiên kiêu số 1, nắm giữ 1 tỷ nhiều điểm tích lũy, có chấn áp bát cảnh yêu ma chi năng hạ giới người mới, Lang Tử Dương. Một cái còn sống truyền kỳ. Chương 1968 ngươi không nên dây vào ta, 1, chương 1968 ngươi không nên dây vào ta, 1, nơi này là Kim Man bộ lạc. Võ Tú tại nhận ra Lăng Tử Dương sau, sửng sốt một đoạn thời gian, lúc này mới ý thức được, cái này cùng hắn ban sơ suy đoán rơi vào đến linh giới liên minh chiến thuật ti trong tay kết luận sinh ra to lớn sai lầm. Chiến thuật ti người không có xuất hiện. Hắn rơi vào đến linh giới liên minh vô số người trẻ tuổi sùng bái cùng hâm mộ đối tượng trong tay. Giờ phút này, lại quay đầu nhìn bắt người của mình. Võ Nguyên. Võ Tú đối với hắn có chút ấn tượng. Nguyên nhân là người này cùng hắn một cái dòng họ. Lợi hại. Thật lợi hại. Võ Tú phát ra từ đáy lòng cảm thán. Nếu như không phải hắn đã bị cắt đứt hai tay hai chân, lúc này hẳn là Lăng Tử Dương đưa lên vỗ tay cùng kính ý ai có thể nghĩ tới. Một cái để bạn ma quốc độ cũng không nghĩ đến người, vậy mà lại không xa ngàn bạn cái vị diện đổi tới Nam Cưu Môn tinh vực, từ bạn ma quốc độ khống chế tinh vực, định vị đến chỗ ở của hắn, nhất cử thành cầm mà đem bắt, mang về đến Kim Man bộ lạc. Có thể hay không nói cho ta biết, các ngươi là thế nào tìm tới ta? Võ Tú đã bị Võ Nguyên bỏ trên đất, thân thể bị trói đến cực kỳ chặt chẽ, chỉ lộ ra một cái đầu, một mặt tò mò nhìn chằm chằm rõ ràng người chủ sự tư thái Lăng Tử Dương. Nam Cưu Môn khoảng cách các ngươi Kim Man bộ lạc nói ít cũng có ngàn vạn cái ngôi sao vị diện, giữa chúng ta lại xưa nay không có đánh qua quan hệ, các ngươi là thế nào làm được? Võ Tú liên tục đặt câu hỏi. Hắn ngay sau đó đối với Lăng Tử Dương hiếu kỳ, đã vượt xa khỏi chính mình sẽ nhận cỡ nào xử trí. Đơn giản. Lăng Tử Dương nhìn xem Võ Tú hiện trạng, ngựa khí bình tĩnh, trên mặt không có chút nào thương hại cùng đồng tình, cũng không có phẫn nộ cùng tiểu thị, liền phảng phất đang nhìn một cái người đã chết, chỉ là cùng mấy cái minh hữu, đem Nam Cưu Môn qua lại một ít chuyện, ngược dòng tìm hiểu một lần, người đi qua, không cách nào che giấu. Liền như là ngươi đã từng thê tử bần đường, cùng ngươi cùng Lục Hoan ở giữa hiểm khích xung đột, chỉ cần hơi tốn hao chút tâm tư, liền có thể biết được nhất thanh. Nhị sở. Lăng Tử Dương không cùng người sắp chết thừa nước đục thả câu hứng thú. Võ Tú nghe được Vân Nương danh tự, hợp với mặt ngoài khoa trương biểu lộ rốt cục thú liễm, đáy mắt bắn ra băng lạnh ánh mắt cửu hận, đáng chết thiên kiêu, võ mộ thật vất vả là Vân Nương trùng kiến mộ chôn quần áo và di vật, bị ngươi như thế cắm xuống tay, Vân Nương đối với bạn ma quốc độ liền đã mất đi giá trị lợi dụng, cuối cùng chạy không khỏi bị phá hủy vận mệnh. Ngươi một cái Kim Man bộ lạc thiên kiêu, tại sao muốn nhúng tay tham gia ta cùng Nam Cưu Môn chiến tranh? Tại sao muốn nhúng tay ta cùng Bạch Mi ở giữa chiến tranh? Giờ khắc này, Võ Tú phảng phất đổi người, quét qua trước đó khinh cuồng thoải mái tư thái, phảng phất biến thành cuồng loạn báo thù của nhân, luôn ngựa tràn đầy cay nghiệt thấu xương, cừu hận cùng oán nghiệm. Võ Nguyên ghé mắt, nhìn hắn một cái. Lăng Tử Dương mặt không đổi sắc, giống nhau thường ngày, nói ngươi cùng Nam Cưu Môn sự tình, Lăng Mộ lúc đầu không có hứng thú nhúng tay, nhưng là ngươi ngàn không nên, vạn không nên trêu chọc đến ta. Võ Tú im ngay, nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, nói lúc nào trêu chọc đến ngươi, chính ta làm sao không biết? Lăng Tử Dương phất tay áo, một mảnh màu tím biển mây phía dưới lộ ra từng tòa vừa mới dựng lên mộ, toàn bộ đều là mộ chôn quần áo và di vật. Trên tấm bia có danh tiếng người, nhiều đến 146 người. Võ Tú cẩn thận chu đáo lấy những mộ bia này, không có ấn tượng, bọn hắn đều là người nào? Nam Cưu Môn đệ tử. Lăng Tử Dương đi tới, ngữ khí trầm trọng. Võ Nguyên rủ xuống bế hai mắt, bị Nam Cưu Môn tiếp dẫn đi qua Cực Đạo Tông đệ tử, hết thảy 146 người, toàn bộ hủy diệt tại Nam Cưu Môn, gián tiếp chết tại Võ Tú trong tay. Võ Tú ánh mắt âm trầm. Rốt cuộc minh bạch, tại sao mình lại cùng vị này chuyển kỳ thiên tiêu dính líu quan hệ? Chương 1968 ngươi không nên dây vào ta, 2, chương 1968 ngươi không nên dây vào ta, 2, Lăng Tử Dương tìm hắn, là muốn hắn hoàn lại nợ máu. Muốn giết ta, trực tiếp tại Tử Trúc Phong đem ta giết chết, nhiều gọn gàng. Cần gì phải đem ta đưa đến Kim Man bộ lạc? Võ Tú lời nói xoay chuyển, có chút ít khinh miệt cười khẩy nói, trên người của ta có huyết yêu bộ tộc lưu lại là ấn, vị trí của ta bây giờ, hơn phân nửa đã bị huyết yêu bộ tộc khóa chặt, ngươi đây là đang thay các ngươi Kim Man bộ lạc gây tai họa, cho các ngươi chính mình tìm phiền toái. Hừ, tóm lại, các ngươi hiện tại là chọc tới đại phiền toái. Lăng Tử Dương, Võ Nguyên lạnh lùng nhìn xem Võ Tú, một bộ yêu mến tiểu năng trí tuệ biểu lộ. Ngươi vì cái gì cảm thấy, ngươi đối với bạn ma quốc độ còn có rất lớn giá trị? Võ Nguyên nhịn không được giễu cợt nói, ngươi đối với bạn ma quốc độ tác dụng lớn nhất chính là hủy diệt Nam Cưu Môn, bây giờ Nam Cưu Môn đã diệt, ngươi lại bị linh giới liên minh bắt sống, bình thường một chút yêu ma sẽ nghĩ như thế nào? Võ Tú không nói chuyện. Mấy tức đằng sau, trong lòng của hắn có đáp án, nghiến răng nghiến lợi nói, bây giờ, đối với Võ Nguyên cười lạnh, linh giới liên minh hiện tại hận không thể đem ngươi tháo thành tám khối, nhưng là tại sao muốn lưu ngươi một cái mạng? Yêu ma có bao nhiêu xảo trá đa nghi, ngươi không phải không biết, mà lại, ngươi được đưa tới Kim Man bộ lạc, mà không phải linh giới liên minh. Ngay cả ngươi nhân tộc này gian tế đều cảm thấy bất ngờ, ngươi cho là, huyết yêu sẽ đần độn cho là, Kim Man bộ lạc tổ chức tình báo so linh giới liên minh chiến thuật ti càng thông minh, càng nhanh chóng hơn tìm tới ngươi. Võ Nguyên trên mặt tự tin không còn tồn tại. Hắn biết, Võ Nguyên nói đến đều không có sai. Liền ngay cả hắn ban sơ đều nhận định là linh giới liên minh chiến thuật ti tìm được hắn. Hắn được đưa tới Kim Man bộ lạc sẽ chỉ làm bạn ma quốc độ nhận định đây là linh giới liên minh chiến thuật ti nhằm vào huyết yêu bộ tộc bấy giờ. Nói cách khác, hắn đã bị bạn ma quốc độ vứt bỏ, không có giá trị phế nhân. Võ Tú trong mắt trong nháy mắt đã mất đi thần thái. Nói đi, ngươi dự định xử trí ta như thế nào? Võ Tú vỏ đã mẹ không sợ rơi. Lăng Tử Dương đi đến trong đó một ngôi mộ mộ trước mặt, tại trên bia mộ nhẹ nhàng lau, cũng không quay đầu lại đối với Võ Tú nói, tự tay mai táng thân nhân của mình là chủng dạng gì cảm giác ngươi còn nhớ đến? Võ Tú không nói chuyện. Lăng Tử Dương lại nói, ta nhớ được, thê tử của ngươi, ấp ủ, là chết tại yêu ma trong tay. Tộc đàn nào? người trước khi chết thay mình báo thủ, nhưng là có thay Vân Nương báo thủ sao? Trợn mắt, Võ Tú hô hấp trở nên thô trọng. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Dù sao ngươi cũng đã là người sắp chết, muốn hay không trước khi chết cùng ta hợp tác một lần? Ngươi cho ta một chút tình báo hữu dụng, ta đến thay Vân Nương báo thủ. Lăng Tử Dương lời nói, để Võ Tú, Võ Nguyên cùng nhau lộ ra kinh sợ. Tử Dương, Võ Nguyên nhịn không được mở miệng nhắc nhở, gia hỏa này trong mồm chó nhà không ra ngà voi, coi chừng hắn lừa gạt chúng ta. Lăng Tử Dương đưa tay, đánh gây Võ Nguyên câu nói kế tiếp. Xoay người, Lăng Tử Dương nhìn chăm chú Võ Tú, nói thế nào? Suy nghĩ kỹ càng không có. Mối thù của ngươi, đã báo, thê tử ngươi Vân Nương bị yêu ma bộ tộc tàn sát thủ, ngươi lại chôn giấu mấy chục năm. Ta nhớ được, ngươi lúc đó có tại Vân Nương mộ chôn quần áo và di vật trước thể, nhất định phải báo thù cho nàng. Ngươi xuống dưới sau, như thế nào đối mặt Vân Nương? Nói ngươi không có thay nàng báo thù, mà là giúp cửu nhân của nàng một thanh, diệt nam cứu môn. Cái này có thể hay không quá ích kỷ? Vân Nương sau khi chết, thi cốt hoàn toàn không có, chỉ để lại một tòa mộ chôn quần áo và di vật, hiện tại, chỉ sợ liên ý quan mộ đều lưu không được. Một bên Võ Nguyên, chú ý tới, Võ Nguyên trong mắt bắt đầu ra bên ngoài chảy ra huyết thủy. Chương 1969 huyết nô, hy vọng, 1, chương 1969 huyết nô, hy vọng, 1, Võ Tú, tính cách cố chấp. Lăng Tử Dương nắm giữ Võ Tú bản tính, lợi dụng đến người khác tính chỗ yếu hại. Chỉ một câu, mối thủ của ngươi báo, Vân Nương thủ làm sao bây giờ? Để Võ Tú xa vào đến hắn thiết trí tư duy bấy dập, đồng thời chỉ có thể hướng trong ngõ chui. Một câu ngươi đã từng thể thay Vân Nương báo thủ, để Võ Tú hãm sâu trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Một câu Vân Nương thi cốt hoàn toàn không có, để Võ Tú một lần nữa trở lại đã từng trong thống khổ, câu lên hắn đối với giết hại Vân Nương yêu ma cửu hận. Người cố chấp, một khi cố chấp đứng lên, ai cũng ngăn không được. Võ Tú trong mắt bắt đầu ra bên ngoài bốc lên tơ máu. Hắn đã rơi vào Lăng Tử Dương thiết trí bấy dập, bùn đủ hãm sâu, lâm vào thật sâu tự trách cùng trong sự sợ hãi. Hắn liền phải chết. Hắn thẹn với Vân Nương. Hắn không cách nào lại thay Vân Nương báo thù. Dưới suối vàng gặp nhau, như thế nào đối mặt Vân Nương? Võ Tú một ngụm nộ huyết phun ra trên mặt đất. Lăng Tử Dương nhìn như không thấy, nói khẽ, "Hiện tại, ngươi muốn báo thù, ta cũng nghĩ báo thù. Nhưng là giết ngươi một cái, diệt không đi trong lòng ta lửa giận, hoàn lại không được ta 146 vị huynh đệ nợ máu, huynh đệ của ta chết tại yêu ma trong tay. Ta nhất định phải để yêu ma trả giá đắt, nợ máu trả bằng máu. Ngươi nếu là có tình báo hữu dụng, trước khi chết nói ra, có lẽ có thể thay Vân Nương báo thù, nếu như không có, ta cái này chặt đầu của ngươi, tế minh đệ của ta trên trời có linh thiêng." Võ Tú trợn mắt nhìn chăm chú tới, trong tay của ta là có tình báo, nhưng là, ngươi dám tin sao? Ngươi liền không sợ ta trước khi chết lại âm ngươi một thành? Tin tưởng ta, linh giới liên minh chiến thuật ti năng lực tình báo đều không có ta mạnh, nếu như ngươi cho tình báo là giả, ta nhất định có thể phát hiện, đến lúc đó, cùng lắm thì hủy bỏ hành động chính là, không có bao nhiêu tổn thất. Lăng Tử Dương đạm mạc ngôn ngữ, phối hợp Vân Đạm Phong khinh tư thái, cười nói, nhưng là ngươi Võ Tú, lại là đã mất đi một lần cuối cùng có thể đem cầm cơ hội, đã mất đi thay thê tử ngươi Vân Nương báo thủ cơ hội. Tốt. Võ Tú nghiến răng nghiến lợi, mặc kệ ngươi nói là thật là giả, ta tạm thời tin ngươi một lần. Nam Cưu môn người còn chưa chết hết, còn có một nhóm người lớn, chỉ ít mấy chục vạn chi chúng, bị huyết yêu bộ tộc giam cầm tu vi, trấn áp thân hồn, an trí tại Nam Cưu môn phụ cận vào mây ngọn núi chuẩn bị nuôi dưỡng thành huyết yêu bộ tộc huyết nô. Lời vừa nói ra, Võ Nguyên cả người run rẩy một chút, mắt lộ ra không dám tin biểu lộ. Huyết nô, đó là vật gì? Lăng Tử Dương lại là sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Võ Tú lộ ra một cái nụ cười tà ác, xem ngươi biểu lộ, liền biết ngươi đối với huyết nô cùng huyết yêu bộ tộc có chút hiểu rõ. Hiện tại ngươi muốn làm sao? Mấy chục vạn người còn sống, ngươi là dự định thông chi linh giới liên minh nghị cách cứu viện, vẫn là có ý định trơ mắt nhìn bọn hắn từng bước một bùn đủ hám sâu, cuối cùng hóa thành huyết nô, trở thành huyết yêu bộ tộc khôi lỗi? Lăng Tử Dương nhìn Võ Tú một chút, đưa tay, một cái chỉ phong bắn ra. Đợt. Võ Tú đầu lâu lập tức nhiều một cái lỗ máu. Phản bội linh giới liên minh, lừa giết Nam Cưu môn trên dưới nhân tộc gian tế, như vậy một mệnh ô hô. Võ Nguyên một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, tông chủ sẽ ở Võ Tú để lộ ra trọng yếu như vậy tin tức đằng sau, không nói hai lời diệt trừ Võ Tú. Võ Nguyên nhìn chăm chú Lăng Tử Dương, hỏi, rất phiền phức. Ân. Lăng Tử Dương nhẹ gật đầu, huyết yêu thực lực mạnh bao nhiêu, ngươi cũng biết, yêu ma này tộc đàn, rất khó tập kích đắc thủ. Tại bọn chúng trong tay huyết nô, liền xem như cựu cảnh đại năng, cũng khó có thể nghĩ cách cứu viện trở về. Có phải hay không là Võ Tú tín khẩu địa chuyện? Có bảy thành khả năng, là thật có việc. Chương 1969 huyết nô, hy vọng 2, chương 1969 huyết nô, hy vọng 2. Lăng Tử Dương đối với Võ Nguyên nói huyết yêu bộ tộc, đối với máu tươi nhu cầu số lượng lớn, tộc đàn trên dưới đều có nuôi dưỡng huyết nô thói quen, một mặt là vì cung cấp máu tươi, một phương diện khác, huyết nô khôi lỗi có thể trở thành huyết yêu bộ tộc thay mắt, chui vào chúng ta cứ điểm điều tra thu thập tình báo. Nam Cưu môn một trận chiến, có huyết yêu dính vào, lấy bọn chúng hy vọng, lưu lại số lớn huyết nô, khả năng cực cao. Nói cách khác, Nam Cưu môn 146 cái huynh đệ, có khả năng cũng không có toàn bộ ngã xuống. Võ Nguyên nghĩ tới chỗ này, lập tức trở nên kích động lên. Lăng Tử Dương hít một hơi thật sâu nói, cho nên ta lựa chọn xử lý Võ Tú. Trong cơ thể của hắn có huyết yêu lưu lại là cấn, hắn sống hay chết, huyết yêu cảm ứng được nhất thanh nhị sở, may mắn còn sống sót thời gian càng dài, huyết yêu liền sẽ càng lo lắng huyết nô tin tức để lộ. Cho nên, muốn ổn định huyết yêu, Võ Tú tuyệt không thể lưu. Võ Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Từ một khắc này, Lăng Tử Dương liền đã quyết định, mặc kệ tin tức thật giả, đều muốn lại hướng Nam Cưu môn đi một chuyến. Cần ta làm cái gì? Võ Nguyên chủ động xin đi giết giặc. Lăng Tử Dương chỉ vào thi thể trên đất, nói Võ Tú đầu người còn hữu dụng, giá trị một cái bắt cảnh nhiệm vụ, ngươi mang đến linh giới liên minh lĩnh thưởng. Chuyện còn lại, ta đến xử lý. Không được. Võ Nguyên lần thứ nhất bác bỏ Lăng Tử Dương mệnh lệnh, bây giờ Nam Cư Môn, dấu ở Vạn Ma quốc gia nội địa, ta là tại bọn chúng dưới tình huống không có chút nào phòng bị chui vào, bây giờ đã đánh cỏ động rắn, ngươi tuyệt đối không thể tự mình mạo hiểm. Võ Nguyên biết, Lăng Tử Dương là muốn tự mình đi qua Nam Cư Môn, tìm bị huyết yêu giam cầm mấy chục vạn huyết nô, tìm khả năng may mắn còn sống sót 146 vị cực đạo tông đệ tử. Người suy nghĩ nhiều. Lăng Tử Dương lắc đầu, bản tông còn không có hồ đồ. Huyết yêu bộ tộc đối với nhân tộc huyết khí dị thường mẫn cảm, không cách nào bị tập kích yêu ma tộc đàn, muốn từ Vạn Ma quốc gia trong tay mang đi mấy chục vạn huyết nô, bản thân cái này chính là không thể nào làm được sự tình, ta Lăng Tử Dương còn không có mạnh đến tại thượng giới lật tay thành mây trở tay thành mưa trình độ. Vậy là ngươi Võ Nguyên có chút ít nghi ngờ nhìn qua Lăng Tử Dương. Hắn không tin Lăng Tử Dương sẽ chọn đối với cái này mấy chục vạn huyết nô nhìn như không thấy. Đi linh giới liên minh giao võ tu đầu, Tiết Huyền Sư khẳng định sẽ lộ diện, ngươi đến lúc đó đem Võ Tú câu nói này cáo chi Tiết Huyền Sư, nghị cách cứu viện Nam Cưu Môn mấy chục vạn huyết nô nhiệm vụ, tự nhiên là tính chuyển giao ra ngoài. Lăng Tử Dương nói linh giới liên minh chiến thuật ti đang đuổi giết Võ Tú trên nhiệm vụ, để cho chúng ta đoạt tiên cơ, nhất định phải tại nghị cách cứu viện huyết nô phía trên giành lại mặt mũi. Võ Nguyên nghe vậy, nhãn tình sáng lên. Đúng vậy a, chuyện này chưa hẳn cần bọn hắn xuất thủ. Bọn hắn không đối phó được huyết yêu, nhưng là linh giới liên minh chiến thuật ti cũng sẽ không đem huyết yêu bộ tộc để vào mắt. Võ Nguyên túi người, nắm lên Võ Nguyên thi thể, quay đầu bước đi. Nhớ kỹ. Lăng Tử Dương ở phía sau nhắc nhở Võ Nguyên, huyết yêu bộ tộc giam cầm huyết nô tinh thần bị diện gọi vào mây ngọn núi. Nhắc nhở bọn hắn, hành động trước đó, xác nhận tình báo tính chân thực. Là. Võ Nguyên cũng không quay đầu lại. Lăng Tử Dương thu tầm mắt lại. Nhìn lướt qua trước mặt 146 ngôi mộ, hít một hơi thật sâu, tự nhủ, linh giới liên minh tinh liên đại trận, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy bị hoàn toàn phá hủy. Không có gì bất ngờ xảy ra, linh giới liên minh chiến thuật ti có 7 thành trở lên nắm chắc, có thể giải quyết huyết nô vấn đề. Chỉ là không biết cực đạo tông đệ tử có bao nhiêu người còn sống. Lăng Tử Dương ánh mắt thâm thúy. Chương 1970 các ngươi chiến thuật ti bắt không được người, ta bắt, một, chương 1970 các ngươi chiến thuật ti bắt không được người, ta bắt, một, Tham Lang Đế Quốc. Tinh thần đại điện phụ cận trong một tòa thiên điện. Tiết Huyền Sư thần thái trước khi xuất phát vội vàng, thần sắc nghiêm trọng, sau lưng còn đi theo hai vị đến từ chiến thuật ti quan viên, một đoàn người đi vào trong điện, gặp được chờ đợi ở đây nam tử. Kim Man bộ lạc mật trinh ti ti chủ dưới trướng, Võ Nguyên, gặp qua Tiết Huyền Sư. Võ Nguyên chủ động hành lễ, tự giới thiệu. Tiết Huyền Sư một bên tiến đến, một bên gật đầu ra hiệu Võ Nguyên ngồi xuống, tọa hạ trò chuyện. Hai vị này là phụ trách Nam Cưu Môn sự vụ Liễu Kỳ Tay cùng Doãn Chỉ Huy sứ. Ngươi mới vừa nói mang đến Nam Cưu Môn phản đồ Võ Tu tin tức, thế nhưng là thật. Tiết Huyền Sư đi thẳng vào vấn đề. Đoạn thời gian gần nhất Nam Cưu Môn sự tình đích thật là để hắn phi thường đau đầu. Nam Cưu Môn hủy diệt, dắt một phát động toàn thân. Chiến thuật ti hiện tại chẳng những cần một lần nữa thôi diễn Nam Cưu Môn hủy diệt đằng sau đối với tinh vực phụ cận mang tới ảnh hưởng, một lần nữa ước định Nam Cưu Môn sở thuộc hạ giới vị mặt mang tới nguy hại, đồng thời còn phải đề phòng Võ Tú làm phản đưa tới đến tiếp sau nguy hại, cùng linh giới liên minh cái khác đang tiến hành phượng hoàng niết bàn tinh vực. Lúc này truyền đến Võ Tú tin tức, Tiết Huyền Sư tự nhiên là vô cùng chú ý, trước tiên đem tương quan chiến thuật ti quan viên cũng mang tới. Võ Nguyên không có nhìn thấy Ngô Sùng Sơn, đáy lòng dù sao cũng hơi thất vọng, nhưng là không có hiện lộ ra mảy may, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề, nói chúng ta Kim Man bộ lạc mật chính ti liên hợp hơn 10 vị minh hữu thế lực tổ chức tình báo, tại hôm qua suy đoán ra Võ Tú khả năng ẩn thân tinh thần bị diện. Hai vị chiến thuật ti quan viên nghe đến đó, cùng nhau lộ ra một tia khinh miệt buồn cười biểu lộ. Khả năng? Có làm được cái gì? Theo bọn hắn nghĩ, bất kỳ chỗ nào đều có thể là Vạn Ma quốc gia an trí Võ Tú địa điểm. Nói thật, nếu như không phải là bởi vì Tiết Huyền Sư mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian tới gặp một cái trung du thế lực tiểu nhân vật. Nhưng mà, Võ Nguyên câu nói tiếp theo, để hai người cùng nhau biến sắc. Chỉ nghe Võ Nguyên tiếp tục nói, hôm nay, Võ Nguyên phục nhà ta ti chủ chi mệnh, chui vào Nam Cưu Môn tử trúc phòng, một là xác nhận tình báo tính chính xác, đồng thời cũng là vì nghiệm chứng đồng minh tổ chức tình báo năng lực phân tích. Kết quả không ngoài sở liệu, quả nhiên tại tử trúc phòng tìm được Võ Tú. Ngươi nói cái gì? Các ngươi tìm được Võ Tú? Doãn Chỉ Huy sứ bật thốt lên kinh hô. Liêu Kỳ tay ánh mắt lấp lóe, cẩn thận xem kỹ Võ Nguyên biểu lộ, giống như đang hoài nghi đối phương trong lời nói tính chân thực. Ngươi hiện tại ở đâu? Tiết Huyền Sư duy trì tỉnh táo. Thật có lỗi. Võ Nguyên túi đầu tạ lỗi, vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, rời khỏi vị này Nam Cưu Môn gian tế, Võ Mộ tự tác chủ trương, đã đem người này bắt giết, chỉ trở về thi thể của hắn. Ba người lại một lần bị chấn động. Võ Tú, chết. Ngay sau đó, tại ba người mắt chú phía dưới, Võ Nguyên từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một đoạn không còn sinh cơ, đoạn đi tay chân thi thể. Liêu Kỳ tay cùng Doãn Chỉ Huy sứ không để ý tới cái khác, nhao nhao vây quanh, cẩn thận xem xét Võ Tú thi thể, xác nhận thân phận. Tiết Huyền Sư lộ ra một tia tiêu tan nụ cười nhẹ nhõm, nếu là Lăng Ti chủ phái ngươi qua đây, thân phận của người này, không cần hoài nghi, hẳn là Võ Tú không thể nghi ngờ. Liêu Kỳ tay, Doãn Chỉ Huy sứ đối với Võ Tú tình báo như lòng bàn tay, vừa bắt đầu liền đã phân biệt ra, người này xác thực chính là Võ Tú, các loại đặc thù hoàn toàn ăn khớp, người cũng đích thật là vừa mới chết không lâu. Hai người mặt mo đỏ lên. Đường đường linh giới liên minh chiến thuật ti muốn bắt người, bị người sớm một bước cầm xuống. Cái này thật có chút đánh mặt. Làm được tốt. Chương 1970 các ngươi chiến thuật ti bắt không được người, ta bắt, 2, chương 1970 các ngươi chiến thuật ti bắt không được người, ta bắt, 2, Tiết Huyền Sư nhưng không có giữ gìn dưới trướng ý tứ, thản nhiên cười nói, đừng khinh thường Lăng Tử Dương, lúc trước thần ma mộ hoạt động trong lúc đó, Tiết Mộ thế nhưng là nhiều lần động tâm tư, muốn đem Lăng Tử Dương đảo đến chiến thuật ti. Chỉ là minh chủ không cho phép. Lăng Tử Dương nếu là đến chúng ta chiến thuật ti, chí ít cũng là chỉ huy sứ cấp một cố vấn. Hai người cuối cùng là xuống bậc thang. Võ Nguyên không nói một lời, không có lắm miệng chen vào nói ý tứ. Tiết Huyền Sư hết sức hài lòng nhìn Võ Nguyên một chút, ngươi gọi Võ Nguyên, ta nhớ được ngươi, Lăng Tử Dương dưới trướng, am hiểu chui vào, ám sát, tại tình báo thu thập phương diện, là một thanh hảo thủ, tại thần ma mộ hoạt động trong lúc đó, ngươi cũng cầm xuống mấy chục triệu điểm tích lũy, bây giờ đột phá đến thất cảnh, làm sao lại lưu tại mật trinh ti, ngay cả cái chức vụ đều không có. Không thể trả lời. Võ Nguyên rất mật trinh ti đáp lại, để Tiết Huyền Sư ăn một cái muối bụi. Tiết Huyền Sư nhịn không được cười ha ha, ha ha ha ha, không hổ là làm công tác tình báo. Tâm tính ổn trọng. Không sai. Trở về nói cho nhà ngươi Lăng tí chủ, hắn đưa tới phần lễ vật này, Tiết Mộ rất ưa thích, hắn bắt cảnh nhiệm vụ sẽ chuyển đến Kim Man bộ lạc trên đầu, các ngươi tùy thời có thể lấy tới hối đoái. Còn có việc sao? Tiết Huyền Sư mặc dù lòng dạ rộng rãi, nhưng là bị một cái thất cảnh nhân viên tình báo đính ưu, hay là lần đầu, trong lòng dù sao cũng hơi không vui. Nhà ta Lăng tí chủ, để Võ Mộ cho Tiết Huyền Sư mang đến một cái mới nhất có quan hệ Nam Cưu môn tình báo. Nói đến đây, Võ Nguyên nhìn thoáng qua Liễu Kỳ tay cùng Doãn Chỉ Huy sứ, nói việc này, tuyệt mật. Bọn hắn là chiến thuật ti người nhà ta ti chủ mệnh lệnh, tin tức này chỉ có thể tiết lộ cho Tiết Huyền Sư một người, người bên ngoài chỉ có minh chủ có tư cách biết được, về phần sau đó ngài muốn chuyển cáo cho ai, Võ Nguyên không có quyền can thiệp. Võ Nguyên ý tứ lại rõ ràng cực kỳ. Thanh chàng, Liễu Kỳ tay cùng Doãn Chỉ Huy sứ nhất định phải rời đi. Tiết Huyền Sư bất đắc dĩ, đúng phải loại này cẩn thận tỉ mỉ nhân viên tình báo, hắn cũng chỉ có thể đủ ý theo đối phương ý tứ. Khoát tay áo, Liễu Kỳ tay, Doãn Chỉ Huy sứ hai cái đại quyền trong tay cố vấn, mặt đen lên rời đi. Trong điện chỉ còn lại có Tiết Huyền Sư cùng Võ Nguyên hai người. Đến cùng là tin tức gì, đáng ra các ngươi ti chủ trịnh trọng như vậy việc, cẩn thận từng ly từng tí. Võ Nguyên không do dự, đem Võ Tú trước khi chết lộ ra tình báo trọng yếu nói ra. Tiết Huyền Sư một lập tại chỗ, sắc mặt liên tiếp biến ảo. Sau một lúc lâu, Tiết Huyền Sư nhìn chằm chằm Võ Nguyên con mắt, nhìn chăm chú nhìn rất lâu, lúc này mới lắc đầu khoát tay áo, bản tọa biết nên làm như thế nào. Võ Nguyên cáo tử. Võ Nguyên không có lưu lại, gọn gàng mà linh hoạt, quay người rời đi. Chờ đợi ở ngoài điện hai người đi tới. Bọn hắn cũng phi thường tò mò. Nam Cưu Môn, còn có chuyện gì lại so với Võ Tú bị giết càng trọng yếu hơn? Huyền Sư đại nhân, ti chủ, Lăng Tử Dương, đến tột cùng tại Nam Cưu Môn phát hiện cái gì? Hai người truy vấn. Tiết Huyền Sư không trả lời ngay, mà là nguyên điệu do dự suy tư một lúc lâu, hạ lệnh, triệu tập chiến thuật ti ba vị ti chủ đến chiến thần điện nghị sự. Đồng thời xin mời Lục Ma ti ti chủ tới tham dự. Thông bẩm minh chủ, để minh chủ chuẩn bị chiếu ảnh chiến thần điện dự thính hội nghị. Liên nói có chuyện trọng yếu, cần minh chủ ký phát thủ lệnh. Hai người mặt đều dọa trắng. Minh chủ thủ lệnh. Đây là cần xuất động linh giới liên minh thập đại thế lực cao cấp hành động mới muốn vận dụng điều lệ. Lần trước ký phát minh chủ thủ lệnh là thần ma mộ hoạt động. Lăng Tử Dương tại Nam Cưu Môn đến tột cùng phát hiện cái gì? Thế mà để Tiết Huyền Sư coi trọng như vậy, huy động nhân lực. DS, có thể gặm điểm cơm trứng chiên cơm chua loại vật này ăn quen thuộc cũng không tốt. Chương 1971 khởi tử hoàn sinh, 1, chương 1971 khởi tử hoàn sinh, 1, Tử Dương. Tiểu tử ngươi, vô thanh vô tức, lại làm một việc đại sự à? Ha ha ha ha, Kim trưởng lão từ chủ điện bên kia tới thông cửa, người chưa đến, âm thanh tới trước. Cười thành một đóa sổ cúc mặt mo xuất hiện tại Lăng Tử Dương trước mặt thời điểm, một bộ người gặp việc vui tinh thần thoải mái sức mạnh, đừng đề cập có bao nhiêu ăn mừng. Lăng Tử Dương bất đắc dĩ đình chỉ bế quan, đi ra ngoài đó lấy, Lăng Tử Dương đã là Kim Man bộ lạc mật trình ti ti chủ, lại là tinh thần đại điện tuần tra sứ, tự nhiên là muốn xử chỗ thay bộ lạc suy nghĩ, nghĩ hết tất cả biện pháp vì bộ lạc mưu phúc lợi, là công, tranh thủ tài nguyên. Tiểu tử ngươi, nói thật nhẹ nhàng. Đây chính là bát cảnh nhiệm vụ. Kim trưởng lão vui vẻ, đương nhiên là hữu duyên do. Đột nhiên đạt được linh giới liên minh phương diện thông báo, Kim Man bộ lạc tân lập một cái bát cảnh quân công, Kim Man bộ lạc tại quân công bên trên đã vượt qua rất nhiều trung thượng du thế lực. Linh giới liên minh thế lực khắp nơi, quân công luận xếp hạng. Lập xuống quân công càng nhiều, chẳng những có thể lấy hối đoái tài nguyên, mà lại về sau một năm thu lấy tài nguyên cùng người mới đều sẽ có chỗ gia tăng. Một khi thứ tự cố hóa, là có cơ hội bước vào thượng du thế lực. Một cái bát cảnh nhiệm vụ mang tới trợ lực cùng ảnh hưởng, không coi là nhỏ. Lăng Tử Dương liền biết là Võ Tú nhiệm vụ đã đưa đến Tiết Huyền Sư trong tay, đem Kim trưởng lão dẫn vào trong điện ngồi xuống, không chút do dự khởi động pháp trận, nói trưởng lão, phúc hề họa sở ý đi, chúng ta lần này cầm xuống Võ Tú, hoàn thành một cái bắt cảnh nhiệm vụ, nhưng là rất có thể cho chúng ta bộ lạc treo chọc huyết yêu bộ tộc cửu hận cùng Nam Cưu Môn ba cái yêu ma tộc đàn cửu hận. Tương lai một đoạn thời gian, mật trinh ti cần mở rộng đối với cái này mấy cái này yêu ma tộc đàn dám. Sắt, ta hiểu. Kim trưởng lão cười nói, chúng ta cũng không phải thông thái dởm lão ngoan cố, không có khả năng hy vọng ngươi chạy nhanh, lại không cho ngươi cho ăn cỏ khô. Mật trinh ti cần gì, ngươi cứ việc nói, ta trở về cùng Ngọc trưởng lão, Nham trưởng lão thương nghị, sách cho bệ hạ. Kim trưởng lão anh minh. Lăng Tử Dương thuận thế đáp, bày trận tim 100,000 dự bị nhân viên, chỉ có thể bao trùm chúng ta bộ lạc không đến một phần ngàn tinh thần bị diện, trong khoảng thời gian này, không ngừng ngoại phái đến cái khác đồng minh thế lực, nhân viên lỗ hổng to lớn. Lăng Mô đang suy nghĩ, ngần ấy một điểm đòi người, tiến lên phát triển tốc độ quá chậm, tốt nhất có thể bước nhanh. Lần này cần bao nhiêu người? Kim trưởng lão nghe chút Lăng Tử Dương nâng lên bày trận ti, nhịn không được sợ run cả người. 200.000 người, mỗi tháng thanh toán đồng lộc đủ bồi dưỡng một vị thất cảnh cường giả. Nhưng là vừa nghĩ tới bát cảnh nhiệm vụ mang tới chỗ tốt, nghĩ đến Kim Man bộ lạc nhân mạch cùng nội tình nhanh chóng tăng cao, cắn răng, hay là chịu đựng. 2 triệu. Lăng Tử Dương dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay. Kim trưởng lão kém chút không có con qua khí. Bày trận đi, trực tiếp quyết trương gấp 10 lần. Kim trưởng lão tâm đều là mát, cái trán đứa ra mồ hôi lạnh, cái này Lăng ty chủ, ngươi có phải hay không hơi thu nhỏ một chút quy mô? Mật Trinh ty tổng cộng mới bao nhiêu người? Bây giờ một cái cấp dưới cơ cấu, liền muốn quyết trương đến 2 triệu người, các phương diện tài nguyên tốn hao đều là một cái con số trên trời, vậy hạ bên kia rất khó đáp ứng. Ta biết. Lăng Tử Dương cho Kim trưởng lão chi chiêu, nói chương 1971 khởi tử hoàn sinh, 2, chương 1971 khởi tử hoàn sinh, 2, 2 triệu, chỉ là ta hiện tại một cái sơ bộ tưởng tượng, sớm ngồi đứng lên, đem Kim Man bộ lạc cảnh báo đưa tin hệ thống cơ cấu đứng lên, tương lai liền có thể sẽ không cần khuyết trương đến 20 triệu người, thậm chí hơn 100 triệu người. Nếu không, đến tương lai chúng ta Kim Man bộ lạc tinh thần vị diện càng ngày càng nhiều, còn muốn củng cố lãnh địa, chỉ sợ nói đến đây, Kim trưởng lão bên này đã có chút gánh không được. Ngươi còn dự định khuyết trương đến 20 triệu? Ngươi coi bảy trận ti là Man Nguyệt ti hay là thành phòng tư? Kim Man bộ lạc chỉ có Man Nguyệt ti, thành phòng tư có như thế quy mô. Lăng Tử Dương xem thường cười cười, nói chỉ cần bảy trận ti dựa theo Lăng Mộ quy hoạch tiến trình phát triển tốt, tương lai thành phòng tư căn bản cũng không cần quá nhiều người, Man Nguyệt ti cũng sẽ tận lực chính là tinh anh hóa, đến lúc đó, một cái bảy trận ti liền có thể vững chắc toàn bộ Kim Man bộ lạc. Kim trưởng lão bị Lăng Tử Dương lời nói hùng hồn rung động thật sâu. Coi là thật. Tương lai bảy trận ti lại so với Man Nguyệt ti còn trọng yếu hơn. Không chỉ Man Nguyệt ti, Lăng Tử Dương gật đầu. Đến lúc đó bảy trận ti chính là mật trình ti trọng yếu nhất thái mắt, mà lại chỉ cần bảy trận ti vững chắc xuống, toàn bộ Kim Man bộ lạc vững như thành đồng, khuyết trương trở thành thượng du thế lực trên đường, sẽ không gặp phải quá nhiều trở ngại. Tốt. Kim trưởng lão đáp ứng, ta sẽ cố gắng thuyết phục hai vị trưởng lão, giúp ngươi đem chuyện này làm thỏa đáng. Ngươi cũng muốn nhớ kỹ ngươi hôm nay đối bản trưởng lão hứa hẹn. Nhất định. Kim trưởng lão hưng thú bừng bừng rời đi. Sau đó trong vòng vài ngày, tin tức tốt liên tiếp chuyển đến. Tinh thần đại điện ba vị trưởng lão liên hợp bệ hạ Tư Mã Tật chính thức đáp ứng, thôi động bảy trận ti quyết trường, lại từ nội bộ ngất 2 triệu người, thôi động bảy trận ti tại toàn cảnh phạm vi bên trong bố trí cảnh báo đưa tin hệ thống. Lăng Tử Dương cầm Kim Man bộ lạc cái này vừa quyết đoán, thuyết phục một đám minh hữu, để các đồng minh cũng nhao nhao gây dựng bảy trận ti, tăng cường bọn hắn cảnh nội cảnh báo đưa tin hệ thống tổ kiến. Tại một chút đặc thù an bài xuống, đồng minh thế lực cực đạo tông đệ tử nhao nhao bằng vào biểu hiện xuất sắc, bị thu nạp vào nhập bảy trận ti, trở thành giao lưu đến Kim Man bộ lạc luận bản kỹ nghệ nhân viên. Từ thần ma mộ trở về trong 30 ngày, tụ tập đến Lăng Tử Dương bên người cực đạo tông đệ tử số lượng nhanh chóng đột phá 170. Không không không người. Cái cuối cùng tin tức tốt là tại Võ Nguyên Vệ bộ lạc ngày thứ 7. Linh giới liên minh thông báo các phương Nam Cưu Môn tình hình chiến đấu. Linh giới liên minh chiến thuật đi, thành công công phá Nam Cưu Môn vào mây ngọn núi, tiêu diệt 6 đầu bát cảnh huyết yêu, 15 con thất cảnh huyết yêu, từ mảnh tinh vực này phát hiện 157 vạn người quy mô huyết nô. Những này nguyên thuộc Nam Cưu Môn đệ tử cùng gia quyến, thu được linh giới liên minh giải cứu, đã toàn bộ mang về linh giới liên minh tiến hành trị liệu cùng an trí. Nhiệm vụ lần này chiến thuật ti, Lục Ma Ti bị nhớ một công. Nhưng là tại chiến thuật ti cùng Lục Ma Ti đằng sau, Kim Man bộ lạc danh tự có bị đề cập, đồng dạng treo một cái bắt cảnh nhiệm vụ ban thưởng, dẫn tới vô số người suy tư. Lăng Tử Dương thu đến tin tức này cùng ngày, tự mình dẫn đội tiến vào Tham Lang Đế quốc, gặp được Tiết Huyền sư. Tại một phen hàn huyên thương lượng đằng sau, Lăng Tử Dương từ Tham Lang Đế quốc mang về một nhóm người, lấy một cái bắt cảnh nhiệm vụ từ Tham Lang Đế quốc đổi được nhóm này còn không có bị thích đáng an trí cùng thân phận mới nạn dân. Vậy mà người, Lăng Tử Dương hao tốn một cái bắt cảnh nhiệm vụ làm đại giới, chỉ từ Tham Lang Đế quốc mang về nạn dân số lẻ chỉ là 7 vạn người. Nhưng là tại cái này 70.000 nạn dân ở trong có 146 tên cực đạo tông đệ tử, không thiếu một cái không rơi, toàn bộ về đơn vị, 7 vạn người bị đưa lên đến Thuần Dương Thiên Tông. Võ Nguyên, Lâm Huy, Lăng Nhất Chiến ba người dẫn đầu mật trinh ti người cùng cực đạo tông đệ tử giải nam Cưu Môn bị hủy diệt một trận chiến từ đầu đến cuối. Chương 1972 trùng sinh chi huyết, 1, chương 1972 trùng sinh chi huyết, 1, huyết yêu bộ tộc đang làm trò gì? Nam Cưu Môn đã hủy diệt, bọn chúng thế mà liên tiếp xuất hiện hai lần lớn chỗ sơ suất. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác rất là khó hiểu. Tinh liên đại trận đã biến mất, bọn chúng thế mà còn có thể ở địa bàn của mình mất dấu đầu nhập vào tới võ tú. Sau đó bị linh giới liên minh lặng yên không một tiếng động bưng một tòa cứ điểm tạm thời, cứ điểm bên trong ra hỏa, một cái đều không có chạy đến không nói. Tù binh Nam Cưu Môn huyết nô cũng bị linh giới liên minh nghĩ cách cứu viện ra ngoài, đem kỵ thâm thúy tinh vực chỗ sâu, một đám đến từ thế lực khác biệt yêu ma chính đang thương nghị phát sinh ở Nam Cưu Môn sự tình. Mỗi một vị yêu ma đều khí chất không tầm thường, uy thế kinh người. Huyết yêu đã trở thành tất cả yêu ma trong lúc nói chuyện trò cười. Lúc này, một đầu thất cảnh mị ma chen vào nói tiền đến, là huyết yêu nói câu lời công nói, lần này võ tú vẫn lạc, huyết yêu cứ điểm bị tập kích, thật không đơn giản. Linh giới liên minh chiến thuật ti phản ứng rất nhanh. Võ tú tại sao phải bại lộ? Huyết yêu cứ điểm tại sao phải bị tập kích? Chúng ta đến bây giờ đều không có một cái xác thực tỉ mị xác thực tình báo. Thất cảnh mị ma là huyết yêu tẩy trắng lý do thoái thác, không có đạt được yêu ma khắc cường giả duy trì. Một đầu toàn thân treo đầy tiểu xà giống như lông tóc yêu ma, cười lạnh nói, huyết yêu bộ tộc danh xưng nhất không sợ nhân tộc tập kích tộc đàn, bây giờ lại tại linh giới liên minh chiến thuật ti vây quét bên dưới, không một may mắn còn sống sót. Huyết yêu bộ tộc đáng tự hào nhất ưu điểm, bị nhân tộc trà đạp, bọn chúng còn có cái gì dễ nói? Đủ. Nam Cưu Môn sự tình, phía trên cũng không nguyện ý nhìn thấy. Huyết Yêu bộ tộc đã nhận chúa tể trừng trị, không cần chúng ta ở chỗ này bình đầu phẩm đủ, nắm chặt thời gian nói chính sự. Chúng ta hôm nay gặp nhau là bởi vì cái gì? Tạp Toa, ngươi nói một chút đi. Nói chuyện yêu ma, đỉnh đầu có hai vòng kim văn, nhìn qua rất có hy vọng. Là Thất Cảnh Mị Ma Tạp Toa gật đầu, mặt hướng chúng ma nói linh giới liên minh mặc dù tại Nam Cưu Môn hết thảy đều kết thúc đằng sau lại dày vò một chút nhiễu loạn đi ra, nhưng dù sao không làm nên chuyện gì, Nam Cưu Môn đã nhập vào chúng ta bản đồ. Lần này phía trên để cho ta thay truyền lời, là hy vọng Nam Cưu Môn công thần, cũng chính là hủy diệt Nam Cưu Môn chư vị đang ngồi, có thể đồng tâm hiệp lực, lại cầm xuống linh giới liên minh một phương thế lực. Quân ma không có chút rung động nào. Thấy thế, Tạp Toa giọng nói vừa chuyện, vì thế, phía trên quyết định, đem Nam Cưu Môn tất cả hạ giới vị diện, ban thưởng cho các người, làm các ngươi phát triển sinh sôi tộc đàn cứ điểm. Đồng thời, phía trên quyết định, ban cho chư vị đang ngồi một dọn. Trùng sinh chi huyết. Cuối cùng bốn chữ, để tất cả yêu ma lộ ra kinh sợ cùng vẻ mừng như điên. Trùng sinh chi huyết, vạn ma quốc độ trọng bảo một trong. Đây là bất diệt yêu tộc dùng trăm năm tuế nguyệt mới có thể bồi dưỡng ra được trọng bảo. 100 tuổi, đổi một lần cơ hội sống lại. Bất luận cái gì yêu ma, dùng một giọt tinh huyết, liền có thể thu hoạch được một lần tại bất diệt yêu tộc cơ hội sống lại. Dù là chiến tử tại thần ma chiến trường, cũng có thể cấp tốc từ trước tới giờ không diệt yêu tộc giành lấy cuộc sống mới, đồng thời trong khoảng thời gian ngắn khôi phục nhanh chóng đến lúc đầu tu vi. Vạn ma quốc độ lần này một hơi bên dưới ban thưởng hơn 10 giọt trùng sinh chi huyết. Bọn chúng không có khả năng không chấn động. Đa tạ chúa tể. Đa tạ chúa tể. Ha ha ha ha, có trùng sinh chi huyết, bản tọa dám đi nắm chặt Tham Lang Đế quốc Bạch Mi lông mày. Một đám yêu ma khí diễm điên cuồng phát ra. Thất Cảnh Mị Ma Tạp Toa vũ mị cười nói,